Chương 2841 bọn hắn tin tưởng, ở khoảng cách gần như vậy, dù Diệp Chân có thần thông lợi hại hơn nữa cũng không thể nào tránh được. Xem ra, bộ tộc Hoàng Linh các ngươi đang muốn chết cùng Diệp Chân ta, đúng không? Đã như vậy, ta sẽ gọi tuần tra ti, và nhân mã dưới trướng ta cứ tùy ý mạnh tay mà phát huy thôi. Giọng nói của Diệp Chân rất nhẹ, nhưng là giọng nói của hắn lại như sấm sét đánh mạnh vào trong lòng Khương Huy Anh, nó làm cho nhị công chúa Hoàng Linh Khương Huy Anh choáng váng, trực tiếp ảnh hưởng sát khí của nàng. Bộ tộc Hoàng Linh của bọn hắn có hơn 5 vạn binh lính và đóng quân tại các khu vực quan trọng, trong hai quận. Một nửa trong số họ đóng quân ở hai quận thành, nửa còn lại có ngàn người đang đóng quân ở khu vực quan trọng như Trường Bình huyện. Trong trường hợp này, lời uy hiếp của Diệp Chân rất có sức nặng. Đặc biệt là vừa rồi, chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, 1000 tộc nhân tinh nhuệ ở Trường Bình huyện đã bị diệt sát tàn nhẫn. Cứ theo tốc độ này, cho dù nàng có bố trí, e rằng bộ tộc Hoàng Linh của nàng sẽ phải tổn thất hơn vạn người trước khi nàng triển khai kịp thời. Càng nguy hiểm hơn là, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không thể ngàn ngày phòng trộm. Nếu như Diệp Chân thực sự đến để đánh cược, để cho tuần tra ti nhân mã dưới trướng hắn và bộ tộc Hoàng Linh không chết không thôi, trừ khi nhân mã của bộ tộc Hoàng Linh bọn hắn đều tập trung ở trong hai quận, nếu không chỉ có một kết quả, tất cả sẽ bị giết chết hết. Hiện tại, nàng chỉ có thể chịu đựng. Năm ngón tay mảnh khảnh siết chặt, nàng siết chặt đến mức mu bàn tay trắng nõn lộ ra gân xanh. Lúc này Khương Huệ Anh mới chậm rãi ngồi lại ghế ngồi. Nàng vung tay lên để cho gần trăm đạo cảnh bên ngoài đại điện thối lui. Thế nào, rất tức giận phải không? Diệp Chân cũng không bởi vì Khương Huy Anh tức giận mà có chút đắc ý nào, trong mắt chỉ tràn đầy vẻ lạnh lùng. Bị Diệp Chân hỏi như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Huy Anh trở nên phát lạnh, trong mắt càng hiện rõ sự phẫn nộ đang chờ phát tác, nhưng Diệp Chân lại lên tiếng. Sao, bộ tộc Hoàng Linh các ngươi chỉ mới chết hơn ngàn người, nhị công chúa điện hạ đã không chịu nổi được ư? Muốn mau giết chết ta? Được. Khương Huy Anh cắn chặt môi, Diệp Nguyên Soái, món nợ huyết hải thâm thù của ngươi đối với tộc ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ quay lại tính toán rõ ràng. Không chịu nổi nữa sao? Diệp Chân kinh ngạc nói, vậy có phải nhị công chúa điện hạ đã quên rằng, quân dân đại chu đã từng chết thảm dưới đồ đao của các ngươi hay không? Không nói tới huyết hà chiến trường, cũng chính là đất của hai quận này, quân dân đại chu đã chết thảm dưới đồ đao của các ngươi, không 100 vạn thì cũng là 60 vạn người. Các ngươi đã giết hơn 60 vạn quân dân đại chu. Còn bộ tộc Hoàng Linh các ngươi mới chết hơn ngàn người đã không chịu nổi nữa sao? Chuyện này không giống. Nhị công chúa Hoàng Linh Khương Huy Anh lập tức lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, huyết mạch của những nhân tộc Đại Chu Ti. Sao có thể so sánh với tộc nhân Hoàng Linh chúng ta chứ? Nàng kịp thời rút lại chữ tiện trước mặt Diệp Chân. Ti tiện. Diệp Chân không hề cố kỵ mà nói hai chữ này ra. Bộ tộc Hoàng Linh cũng là do cha sinh mẹ dưỡng, hai vai nâng một đầu, chết rồi vẫn còn một đống thi thể thối giữa, nơi nào có thể cao quý hả? Không giống nhau. Khương Huy Anh rất kiên định đối với cái này tín ngưỡng cao quý này. Không giống nhau, huyết mạch của chúng ta, xuất thân của chúng ta. Diệp Chân không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn lắc đầu, nếu các ngươi đã cao quý như thế, vậy hãy để cho những nhân tộc ti tiện dưới trướng của ta trà đạp huyết mạch cao quý của các ngươi thành cát bụi. Câu nói này lập tức khiến cho Khương Huy Anh trở nên căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Không gì khác, giết người của ngươi. Ngươi dám? Khương Huy Anh hét ầm lên. Nhưng nàng như vậy lại làm cho Diệp Chân khinh thường cười một tiếng, không phải là lúc trước ta đã làm rồi sao? Lại làm thêm mấy lần nữa, có gì mà ta không dám chứ? Đồng tử của Khương Huy Anh có rút lại, kinh hãi. Nàng thực sự sợ hãi. Mặc dù nhân mã tuần tra ti dưới trướng Diệp Chân đã hoàn toàn quét sạch hơn 1000 tinh anh dưới trướng nàng, nhưng xét về thực lực thì rất có không thể nào. Dù là hư không liệp vương, tuần tra thần tướng hay tuần tra thần liệp, chỉ là có không gian thần thông mạnh hơn một chút, bọn hắn cũng không phải là vô địch. Chỉ cần cẩn thận hơn chút thì vẫn có thể chống cự đến cuối trận. Những hết lần này tới lần khác chiến báo vẫn là như vậy. Giờ khắc này, Khương Huy Anh không thể không sợ hãi. Bộ tộc Hoàng Linh của nàng thực sự bị tổn thất không vực dậy nổi. Ngươi muốn làm gì? Nói, ngươi chạy tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Khương Huy Anh chủ động nhắc tới đề tài trước đây, nàng định giả bộ khuất phục. Hừ, bộ tộc Hoàng Linh của các ngươi thoát thai từ Hồng Hoang Đại Lục, vậy mà bây giờ lại mắng chửi nhân tộc Hồng Hoang Đại Lục chúng ta là ti tiện. Hành động quên. Đi nguồn gốc này có khác gì xúc sinh? Diệp Chân mắng một câu này ngay trước mặt Khương Huy Anh, trong lòng hắn mới trở nên vô cùng thoải mái, hắn thực sự đã muốn mắng câu nói này, trên huyết hà chiến trường, thế nhưng lúc đó hắn lại không có cơ hội. Bây giờ coi như là được mắng sảng khoái. Khương Huy Anh bị mắng thẳng như thế, đôi mắt đẹp mở trừng trừng, sắc mặt gần như sắp nổi cơn thịnh nộ, Diệp Chân vừa nhìn thấy đã biết ý nghĩ trong lòng nàng. Dù sao thì hôm nay hắn tới đây là vì có chuyện quan trọng. Hắn không thể chỉ một trận thắng lợi đã định mà dùng miệng lưỡi phá hỏng chuyện. Đúng như Khương Huy Anh suy nghĩ, 1100 người của bộ tộc Hoàng Linh, ở Trường Bình huyện đã bị giết chết chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, bên trong thực sự có chuyện ẩn giấu. Đúng là Diệp Chân đã phái hư không Liệp Vương Phong cửu mạch đi qua đó, ngoài ra còn có 130 vị tuần tra thần tướng dưới trướng, 2000 tuần tra thần Liệp, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đợi ở vùng gần đó, một khi bọn hắn nhận được mệnh lệnh sẽ bắt đầu đánh bất ngờ. Chính như Khương Huy Anh suy nghĩ, thực ra nếu sớm có phòng bị từ trước thì hư không Liệp Vương và tuần tra thần tướng cũng không quá đáng sợ. Tuy nhiên, nếu có thêm một radar sống như Đại Nhị Đoá Nhiếp Đinh thì hoàn toàn khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Với sự trợ giúp định vị chính xác và cảnh báo sớm của Thiên Âm Thần Thông, tuần tra thần Liệp và tuần tra thần tướng trời gần như là hai cái gai, thậm chí là ba cái gai kiểu mẫu trong việc săn bắn chính xác, trong thời gian ngắn nhất giết 1000 tinh nhuệ, mà không tốn hao một sợi lông tóc nào đã làm cho Khương Huy Anh khiếp sợ. Hình thức tác chiến này, dù không có phòng bị trước vẫn có thể đánh lại được, một khi địch nhân chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không hiệu quả như vậy. Hơn nữa, trước đây Diệp Chân cũng đã thổi phồng sức mạnh của tuần tra ti dưới trướng mình. Trên thực tế, cho tới tận bây giờ, hư không Liệp Vương dưới trướng của Diệp Chân vẫn luôn chỉ có mỗi một người là Phong Cửu Mạch. Còn tuần tra thần tướng cũng phải là 300 người, số lượng thực sự chỉ có 100 người. Ngược lại là tuần tra thần Liệp, trước mắt có 2000 người, nhưng không có tới tận 3000 người như Diệp Chân khoe khoang. Tuần tra thần Liệp và tuần tra thần tướng thực sự rất khó bồi dưỡng. Cho nên Diệp Chân phóng đại số lượng nhiều lên là vì muốn làm cho Khương Huy Anh khiếp sợ, tuần tra ti nhân mã dưới trướng hắn có thể đủ uy hiếp các cao thủ của bộ tộc Hoàng Linh không thể ra khỏi hai quận. Dựa vào cách này mới có chỗ cho giao dịch. Cũng ngay tại lúc này, ta không có nhiều yêu cầu. Ta muốn biết con đường chuyển giao không gian và lối đi đến Hoàng Linh giới. Chỉ cần nhị công chúa Điện Hạ nói cho ta biết cái này, ta có thể rút nhân mã tuần tra ti đã bố trí ở trong hai quận về, cam đoan trong vòng 10 năm sẽ không xâm chiếm. Nói xong yêu cầu, ánh mắt Diệp Chân lẳng lặng nhìn Khương Huy Anh. Nhưng điều làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, sau khi Khương Huy Anh biết yêu cầu của Diệp Chân, nàng lại không quá kinh hãi hay tức giận, sắc mặt chỉ là hơi có chút ngạc nhiên, cũng không nóng nảy. Điều này khiến cho lòng Diệp Chân khẽ động, hắn lập tức có một phán đoán. Xem ra giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục, hiện tại không có thông đạo di chuyển không gian trực tiếp và vĩnh viễn nào được thiết lập. Nếu không, sau khi Khương Huy Anh nghe thấy yêu cầu của Diệp Chân, phản ứng của nàng chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Bởi vì một khi thông đạo bị bại lộ, đối với bộ tộc Hoàng Linh vốn không đủ số lượng nhân khẩu mà nói, sẽ có nguy cơ bị mất nước và diệt vong. Như vậy, thông đạo chuyển giao không gian giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục có thể rất phức tạp hoặc là rất đặc biệt. Hơn nữa, thông đạo chuyển giao không gian đang nằm trong tay bộ tộc Hoàng Linh. Một lúc lâu sau, Khương Huy Anh mới nhíu mày hỏi, Diệp Nguyên Soái muốn tới Hoàng Linh giới của chúng ta sao? Hay là Đại Chu lại muốn tấn công Hoàng Linh giới của chúng ta lần nữa? Bây giờ Đại Chu còn tinh lực tấn công Hoàng Linh giới sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ta cũng không gạt ngươi, là ta muốn đi Hoàng Linh giới. Xin hỏi Diệp Nguyên Soái muốn đến Hoàng Linh giới để làm gì? Khương Huy Anh hỏi, tất nhiên là liên quan đến tứ sắc nguyên linh đặc biệt của ta. Có một số vấn đề nhất định phải đến Hoàng Linh giới tìm người nào đó, thì mới có thể giải quyết được. Diệp Chân nói, ồ, Khương Huy Anh lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Nguyên Soái hãy nói xem tứ sắc nguyên linh của ngươi có vấn đề gì. Ở Hoàng Linh giới địa vị của bản cung cũng không thấp. Ta nghĩ chắc có thể giải quyết được vấn đề của Diệp Nguyên Soái. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Diệp Chân cười nhạo rồi duỗi hai ngón tay về phía Khương Huy Anh. Hai lựa chọn, nói cho ta biết thông đạo chuyển giao không gian đến Hoàng Linh giới, hoặc để tuần tra ti nhân mã dưới trướng ta đại, khai sát giới hai quận của ngươi, giết các ngươi ngày đêm không yên, kẻ giết các ngươi không dám rời quận thành nửa bước. Nhìn chằm chằm Diệp Chân đưa ra hai ngón tay, Khương Huy Anh suy tính rất lâu mới mặt không đổi sắc mở miệng. Diệp Nguyên Soái cứ như vậy tự tin Khương Huy Anh ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi. Chẳng lẽ Diệp Nguyên Soái không cảm thấy điều kiện của ngươi rất buồn cười sao? Không gian dịch chuyển thông đạo giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục là việc quan hệ tới an toàn của cả Hoàng Linh tộc, sao ta phải giao nó cho ngươi? Chớ nói chi là giao cho đầu mục tuần tra ti như Diệp Nguyên Soái. Chỉ sợ cái uy hiếp này của Diệp Nguyên Soái có chút si tâm vọng tưởng rồi thì phải. Khương Huy Anh nói. Thấy Khương Huy Anh nói như vậy, Diệp Chân lại càng thêm tự tin đối với phán đoán của mình. Đầu tiên, ta chưa từng nói qua đây là một sự uy hiếp, mà là một giao dịch có lợi cho cả hai bên. Đến nỗi việc không gian dịch chuyển thông đạo này, nếu nó thật sự uy hiếp được sự an toàn của cả Hoàng Linh tộc, e rằng nhị công chúa Điện Hạ cũng không phải là ngồi ở chỗ này nói chuyện với Diệp Mỗ, mà là sẽ cùng với 100 đạo cảnh ngoài cửa kia nhào lên. Dùng mọi việc thủ đoạn sẽ Diệp Mỗ thành mảnh nhỏ. Diệp Chân nói lời này khiến ánh mắt của Khương Huy Anh khẽ nhúc nhích. Diệp Chân lại nghiêng người nói, Diệp Mỗ suy đoán, không gian dịch chuyển thông đạo giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải cố định, đúng chứ? Hẳn là có thể tạm thời thay đổi vị trí không gian dịch chuyển thông đạo. Khi mà ta đã biết vị trí thì Hoàng Linh, tộc các ngươi cũng có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Câu nói này của Diệp Chân để cho ánh mắt Khương Huy Anh biến đổi, xem ra đã bị Diệp Chân nói trúng. Nếu lần này nhị công chúa điện hạ mang tộc nhân bị hao tổn quá nhiều, chắc hẳn sau này trở về Hoàng Linh giới thì mặt mũi của nhị công chúa điện hạ cũng rất khó nhìn đi. Chỉ sợ là như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt với tương lai của nhị công chúa điện hạ. Nói tới đây, Diệp Chân buông tay nói, cho nên ta đã nói rồi, hôm nay ta tới chỉ tiến hành một cuộc giao dịch cùng có lợi mà thôi. Mặt Khương Huy Anh không biểu tình nhưng trong lòng lại là sóng lớn cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Diệp Chân vài lần, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay bản cung xem như phục, Diệp Nguyên Soái không những có một bộ về quân sự, phương diện công phu mồm mép cũng lưu loát vô cùng, không ngờ bản cung lại có thể bị Diệp Nguyên Soái thuyết phục. Ta giải quyết một chút vấn đề cá nhân của mình, mà tộc nhân của nhị công chúa điện hạ có thể không cần sống mái. Với nhân mã tuần tra ti của ta, sau này mặt mũi cũng rất là dễ nhìn. Dạng đại hảo sự như vậy cớ sao mà không làm chứ? Diệp Chân nói. Nói cũng đúng. Khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lẽo. Khương Huy Anh xem như đã đáp ứng chuyện này, đạt thành giao dịch. Nhưng trong toàn bộ quá trình giao dịch, thần sắc của Khương Huy Anh đều có chút khó chịu. Bất luận là ai, bị người khác uy hiếp để đạt tới một hạng giao dịch chung quy cũng có chút khó chịu. Nhưng xét về chi tiết hợp tác thì vẫn là không thành vấn đề. Ví dụ như Khương Huy Anh, không những để cho Diệp Chân dẫn động bản mệnh nguyên linh phát thệ, trong vòng 15 năm, nhân mã tuần tra ti dưới quyền Diệp Chân không thể lại tập kích ám sát Hoàng Linh, tộc nhân ở hai quận Tử Phong, Hồng Phong. Trừ cái đó ra, nàng còn làm Diệp Chân để lại một phần văn bản hiệp ước, nếu như Diệp Chân phản hẹn, Hoàng Linh tộc sẽ ném phần văn bản hiệp ước này ra, đến lúc đó cũng đủ khiến Diệp Chân ăn mệt. Đối với phần gọi là hiệp ước này, Diệp Chân ký tên rất tùy ý. Nếu như trước kia dạng hiệp ước này còn có tác dụng với Diệp Chân, nhưng bây giờ ném ra có thể có bao nhiêu tác dụng với Diệp Chân, vậy thì có trời mới biết. Chỉ có thể nói là tin tức trong Hoàng Linh tộc không linh thông, lại co đầu rút cổ trong Hoàng Linh giới quá lâu, hiểu biết quá ít với sự biến hóa mới nhất của Đại Chu. Đồng thời, Khương Huy Anh cũng nói cho Diệp Chân chuyện không gian dịch chuyển thông đạo giữa Hoàng Linh giới bọn hắn và Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân suy đoán không sai, sau khi Hoàng Linh giới chủ động thiết lập không gian dịch chuyển thông đạo cùng với Hồng Hoang Đại Lục, xác thật không phải là dịch chuyển thông đạo có tính cố định mãi mãi, mà là một không gian dịch chuyển thông đạo nắm ở trong tay Hoàng Linh tộc, bọn hắn có thể đóng lại và di động biến ảo vị trí tạm thời bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Khương Huy Anh cũng cho Diệp Chân vị trí tạm thời của không gian dịch chuyển thông đạo. Đó là một khối cảm ứng vị tiêu phù. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi nào Diệp Chân muốn đi Hoàng Linh giới, chỉ cần thôi động cảm ứng vị tiêu phù, đi tới vị trí trong cảm ứng, sau đó lại lấy nó làm tín vật, như vậy có thể tiến vào không gian dịch chuyển thông đạo tạm thời, tiến vào Hoàng Linh giới. Đến tận đây, giao dịch xem như kết thúc, dù cho Khương Huy Anh lại tức giận đến đâu thì Diệp Chân vẫn nghênh ngang rời khỏi Hoàng Linh cung. Diệp Chân vừa rời khỏi, một nữ tu đạo cảnh trung niên Hoàng Linh tộc xuất hiện trong Hoàng Linh cung. Công chúa điện hạ, tại sao ta lại cảm thấy chuyện vừa rồi cũng không phải mục đích thật sự của Diệp Chân? Hơn nữa, công chúa điện hạ cho Diệp Chân không gian dịch chuyển thông đạo tạm thời của tộc ta, có phải quá mức sơ suất không? Lỡ như hắn thật sự Lăng ma ma, không gian dịch chuyển thông đạo có phải mục đích thật sự của Diệp Chân hay không? Bản cung cũng không cách nào xác định được, tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân có xảy ra vấn đề hay không? Bản cung cũng không biết thật giả, nhưng bản cung lại có thể xác định, tên Diệp Chân này thật sự muốn đi Hoàng Linh giới. Nữ tu trung niên kia họ Khương tên Lăng, chính là lão nhân bên cạnh Khương Huy Anh, cũng là tâm phúc của nàng, thường xuyên cùng nhau thương nghị đại sự. Vừa dứt lời, Khương Lăng lập tức biến sắc, nếu vậy tại sao công chúa điện hạ còn cho hắn không gian dịch chuyển thông đạo tạm thời làm gì? Nếu như để cho tên Diệp Chân này tiến vào Hoàng Linh giới. Ma ma, ngươi quên chuyện trước đó ta đề cập tới sao? Tên Diệp Chân này, thân có tứ sắc nguyên linh, lai lịch át hẳn không tầm thường, nói không chừng chính là. Khương Huy Anh cẩn thận nhìn thoáng qua thủ vệ đạo cảnh ở cửa, rõ ràng ngừng câu chuyện lại. Rõ ràng, nàng không sợ nói đề tài này với người ngoài, lại sợ người một nhà nghe thấy. Ánh mắt của Khương Lăng bỗng nhiên sáng lên, ý của công chúa điện hạ là. Không sai, ta còn sợ hắn không đi Hoàng Linh giới đây. Chỉ cần hắn bước vào Hoàng Linh giới, bản cung sẽ có thiên la địa võng trừng trị hắn. Đến lúc đó chỉ cần họ Diệp rơi vào trong tay bản cung, vô luận là chuyện kia hay là chuyện Hồng Hoang Đại Lục, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lời nói của Khương Huy Anh để cho hai mắt Khương Lăng càng ngày càng sáng. Khi nàng đang muốn tán dương thì bên ngoài cửa điện lớn đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thánh tử điện hạ, ngươi chờ một chút, để cho ta đi thông báo. Huy Anh muội muội, chuyện gì đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thế? Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ không thèm nhìn mấy thủ vệ ngăn cản ngoài cửa, nhanh chân tiến vào đại điện. Trong mắt Khương Huy Anh chợt lóe lên tia không vui, nàng rất chán ghét gia hỏa dính chặt còn hơn kẹo mạch nha này. Tự nhiên là Hồng Hoang Đại Lục rồi. Khương Huy Anh không nhanh không chậm ứng phó một câu, Ngu Thọ giáo giác nhìn khắp đại điện, sau đó ngạc nhiên hỏi, tên Diệp Chân kia chạy đâu rồi? Đón lấy ánh mắt chất vấn của Khương Huy Anh, Ngu Thọ vội vàng giải thích, vừa rồi ta có việc tới tìm ngươi, nhưng nửa đường nghe nói tên Diệp Chân kia xông vào Hoàng Linh Cung, vội vàng dẫn người tới trợ giúp, không ngờ chờ ta đuổi tới thì tên kia đã không thấy đâu. Nghe vậy, thần sắc của Khương Huy Anh càng lạnh, thánh tử tới thật đúng lúc, Diệp Chân đã nghênh ngang rời khỏi Hoàng Linh Cung của ta thì thánh tử mới đến. Câu nói nửa mỉa mai nửa đâm chọc này, khiến sắc mặt của Ngu Thọ trở nên có chút xấu hổ, hắn vội vàng giải thích, Huy Anh chớ hiểu lầm, chỉ là ta hơi làm một chút bố trí, lúc này mới đến chậm. Ngu Thọ căn bản không biết, Khương Huy Anh đang ngại hắn phiền toái, chỗ nào là chê hắn đến chậm. Nhưng lời nói của Oa Linh Thánh Tử lại làm Khương Huy Anh hiếu kỳ, úc, không biết thánh tử làm bố trí gì. Vừa nhắc tới bố trí, Ngu Thọ chính là đắc ý từ trong lòng, Huy Anh yên tâm, lần này tuyệt đối có thể làm cho hai tộc chúng ta ra một ngụm ác khí. Dưới ánh mắt chăm chú của Khương Huy Anh, Ngu Thọ nghiêm nghị nói, lần này Diệp Chân tuyệt đối không cách nào sống sót quay lại Bắc Hải quận. Úc, vì cái gì? Khương Huy Anh bất động thanh sắc đè xuống kinh ý trong lòng, vội vàng truy vấn. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn của Oa Linh Thánh Tử, nàng cảm thấy càng thêm gấp gáp. Nàng hận Diệp Chân giết tộc nhân của mình, nhưng đối với Khương Huy Anh mà nói, trong kế hoạch tiếp theo của nàng, Diệp Chân sẽ có tác dụng quan trọng hơn. Nếu như Diệp Chân chết, ngược lại là chuyện vô dụng nhất, lập tức đè nén vội vàng truy vấn. Ngu Thọ lại chỉ là thừa nước đục thả câu không nói, Khương Huy Anh tức giận đến mức ước gì có thể bạo đánh tên này một trận. Ha ha, Huy Anh ngươi cứ yên tâm đi. Không bao lâu thì tin tức Diệp Chân qua đời sẽ truyền đến. Chỉ là trước khi tin chết truyền đến thì ta còn không thể nói cho ngươi việc này, ngươi và ta cùng chờ tin tức tốt là được rồi. Ta không có thời gian kia. Khương Huy Anh dậm chân xoay người, vẻ mặt bất mãn lập tức biến mất, chỉ để lại Ngu Thọ có chút buồn bực. Tại sao Khương Huy Anh lại đột nhiên mất hứng? Khi bay đến giữa không trung, Khương Huy Anh đột nhiên phản ứng lại. Nàng không muốn Diệp Chân chết là bởi vì Diệp Chân có lợi ích lớn hơn nữa đối với nàng, cho nên dưới tình thế cấp bách vừa rồi nàng muốn đi cảnh báo. Nhưng bay đến giữa không trung thì nàng phản ứng lại, đi chỗ nào cảnh báo cho Diệp Chân đây? Huống hồ, lấy quan hệ giữa nàng và Diệp Chân, nàng có cảnh báo thì cũng chưa chắc Diệp Chân tin tưởng. Khương Huy Anh cảm thấy phiền muộn một chút, thân hình xoay một cái, lại rơi xuống Tử Phong quận thành. Lúc rơi xuống, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước Thất Thải Hoàng Thần Cung dường như đang xảy ra tranh cãi. Khương Huy Anh rơi xuống xem xét, thì ra là các linh tử linh nữ vừa thu nạp tới đang đánh nhau, tộc nhân trông coi lại không có mặt. Nhị công chúa xuất hiện, những linh tử linh nữ kia lập tức yên tĩnh trở lại, không có mấy hơi. Hoàng Linh tộc nhân quản lý những người này đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Khương Huy Anh cũng không phát tác, đầu tiên là nhìn tên quản sự Hoàng Linh tộc nhân kia thu xếp những linh tử linh nữ này xong xuôi rồi đi tới phòng ngoài. Lúc này mới quở mắng tên tộc nhân kia. Ngươi làm việc như thế nào vậy? Ngươi có biết những linh tử linh nữ này có liên quan tới sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc chúng ta không? Tại sao còn tùy ý bọn hắn tranh cãi đánh nhau? Nếu như xuất hiện thiệt hại, ngươi tính xử lý như thế nào? Ngươi có biết, nếu như bởi vì sai lầm của ngươi dẫn đến những linh tử linh nữ này xuất hiện đại lượng tử thương, đến lúc đó ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Hoàng Linh tộc chúng ta? Khương Huy Anh một trận nghiêm khắc của mắng, làm tên tộc nhân kia đầu đầy mồ hôi, đến cuối cùng còn quỳ xuống xin tội, liên tục hứa hẹn không dám sơ sót nữa. Lúc này Khương Huy Anh mới buông tha hắn, xoay người rời khỏi. Một bụng tức giận trút xuống trên người tên tộc nhân này, Khương Huy Anh cảm thấy trong lòng thư thái hơn nhiều. Lúc này nàng cũng đã nghĩ thông suốt chuyện Oa Linh Thánh Tử bố trí mai phục Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân thật sự dễ dàng bị giết chết như vậy, còn có thể sống đến bây giờ chờ Oa Linh Thánh Tử tới thiết kế. Vừa nghĩ như thế, Khương Huy Anh cũng không vội vàng nữa. Nhưng Khương Huy Anh lại không biết một điều, ngay khi nàng khiển trách tộc nhân xong rồi rời đi thiên điện kia, Diệp Chân đang núp dưới lòng đất lại là một đầu nghi hoặc. Những linh tử linh nữ này lại liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc. Bọn hắn lại có thể khiến Hoàng Linh nhị công chúa lại coi trọng như vậy. Diệp Chân ẩn độn trong lòng đất nhìn thấy một màn vừa rồi, hắn đột nhiên sinh ra hứng thú đối với việc Hoàng Linh tộc thu thập những linh tử linh nữ này. Diệp Chân rất muốn biết, những linh tử linh nữ nhìn qua vô cùng bình thường này, sao lại có thể ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc? Gần đây Diệp Chân rất nhàn rỗi, lại phát hiện một chuyện cảm thấy hứng thú, cho nên dứt khoát tự mình điều tra việc linh tử linh nữ tại hai quận Tử Phong và Hồng Phong do Hoàng Linh tộc khống chế. Diệp Chân thật sự rất hiếu kỳ, những linh tử linh nữ nhìn qua rất thông thường này, tại sao lại trở thành đại sự ảnh hưởng sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc như Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói được? Nếu thật sự là như vậy thì Diệp Chân cảm thấy mình nên điều tra rõ chuyện này, nếu biết được nguyên do rõ ràng, nói không chừng có thể lợi dụng ở thời khắc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu. 7-8 ngày sau, Diệp Chân phát hiện tất cả sự vụ trọng tâm sau khi Hoàng Linh tộc chiếm lĩnh khống chế hai quận đều chỉ xoay quanh hai chuyện. Một là đẩy mạnh tín ngưỡng của con dân hai quận chi đối với thất thải hoàng thần Hoàng Linh tộc bọn hắn. Vì thế những cao thủ đạo cảnh Hoàng Linh tộc thậm chí còn làm một chút trò siếc lừa gạt người bình thường. Ví dụ như vài tên thôn dân bình thường dưới sự thống trị của Hoàng Linh tộc, bọn hắn đều được yêu cầu mỗi ngày sớm tối nhất thiết phải vô cùng thành kính đi tới thất thải hoàng thần điện gần nhất hoặc lĩnh thất thải hoàng linh thần tượng đặt trong nhà đốt nhang bái lạy. Mỗi một tháng thì phải đi tới thất thải hoàng thần điện gần nhất tiến hành đốt nhang bái lạy thành kính đối với thất thải hoàng thần dưới sự dẫn đầu của tế tự. Nhưng mà thành kính tùy tâm, một người lúc bái lạy có thành kính hay không, chỉ sợ là ngay cả tạo hóa thần nhân ở trước mặt cũng không thể nhìn ra. Đặc biệt là loại này bái lạy mang tính cưỡng bách cứng nhắc của hoàng linh tộc, có trời mới biết bao nhiêu người làm bộ, bao nhiêu người thật sự thành tín. Lúc này thủ đoạn của hoàng linh tộc xuất hiện. Mỗi tháng một lần bái lạy thất thải hoàng thần dưới sự dẫn đầu của tế tự sẽ thêm vào một yêu cầu không đáng chú ý ở trong lúc bái lạy. Để cho các tín đồ đến đây bái lạy có thể ưng thuận một nguyện vọng, khi hướng nguyện vọng này, nhất thiết phải mặc niệm 9 lần ở trong lòng, tiếp đó thành tâm bái lạy. Nếu như thất thải hoàng thần cảm nhận được tín đồ thành kính, tự nhiên là sẽ hiện ra thần thông, thực hiện nguyện vọng của tín đồ thành kính. Người ngoài rất khó biết được ý tưởng chân thật trong lòng một người, nhưng hoàng linh tộc tinh thông bí pháp loại thần hồn thần thông, có một bộ phận tộc nhân sẽ thức tỉnh một loại thiên phú thần thông, gọi là tâm ngôn thông ở trong quá trình tu luyện. Tâm ngôn thông có thể minh xác cảm ứng tâm ngôn của thần hồn, hoặc nguyên linh của sinh linh có tu vi thấp hơn mình, loại tâm ngôn này là chỉ ý niệm tương đối mãnh liệt hoặc không ngừng lặp lại trong lòng, lại hoặc là liên tục nói thầm ở trong lòng. Cứ như vậy, những tín đồ kia mặc niệm nguyện vọng 9 lần sẽ được tâm ngôn thông, thần thông giả do Hoàng Linh, tộc an bài biết được. Tiếp đó, tế tự trong thất thải Hoàng Thần, điện sẽ chọn lựa một ít nguyện vọng tương đối dễ dàng làm được, và có đặc thù rõ ràng rồi thực hiện chúng. Cơ hồ là tất cả các con dân Đại Chu, bị ép trói tới đây căn bản không thể nói là thành kính, ngay cả thành tâm bái lạy cũng không có, tất cả đều chỉ vì mạng sống mà làm bộ làm tịch thôi. Nhưng mọi người vẫn vui lòng làm chuyện thuận tiện cầu nguyện này. Dù sao cầu nguyện lại không lỗ lã không mắc mưu, không linh rất bình thường, nhưng nếu như linh thì sao, cái này chẳng phải là kiếm lời. Cho nên cơ hồ là tất cả mọi người, bất kể có phải là tín đồ thật sự hay không, mặc kệ có thành tâm hay không, ai nấy đều thuận tiện cầu nguyện một lần. Chưa được mấy ngày, trong mỗi thôn đột nhiên có một vài người hoan thiên hỉ địa ngạc nhiên kêu to, bọn hắn kinh hỉ vạn phần nói cho hàng xóm, điều mà hắn hứa nguyện trong thất thải hoàng thần điện ngày đó đã được thực hiện, thật sự thành hiện thực. Hàng xóm tự nhiên là vây xem. Người mẹ già tê liệt trên giường nhiều năm đột nhiên đứng lên. Lão nhân gần đất xa trời đột nhiên tóc trắng biến thành đen, trở nên khổng vũ hữu lực, hài tử mắc bệnh nặng khỏi hẳn trong vòng một đêm. Ngốc tử ngu dại mấy chục năm trong thôn đột nhiên tỉnh táo sau một đêm, không còn choáng váng, người một nhà ôm đầu khóc giống, vui mừng tột độ. Có ngọn núi lớn chắn, ở trước cửa nhà vài ngàn vài vạn năm đột nhiên mở ra một con đường nhỏ, để cho thôn dân bị ngăn cách, với bên ngoài đột nhiên trước mắt có thêm một đại đạo bằng phẳng. Giếng cạn bên trong thôn bỗng dưng toát ra nước ngọt lành, giảm bớt sự khổ cực của các thôn dân mỗi ngày phải chạy xa 20 dặm để gánh nước uống. Các loại biến hóa này khiến thôn dân choáng váng. Đặc biệt là những thôn dân có nguyện vọng được thực hiện, lập tức từ giả vờ giả vịt biến thành tín đồ trung thành, thậm chí có hiếu tử biến thành người cuồng tín. Những thôn dân không được thực hiện nguyện vọng thì bắt đầu nghĩ lại, vì cái mà nguyện vọng của mình không được thực hiện. Mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhao nhao tìm được một đáp án gần như thống nhất. Chính là bọn hắn không đủ thành kính, không đủ thành tâm, ngày đó bọn hắn bái lạy chỉ là làm bộ. Kết quả là, mọi người đều biết nên làm như thế nào, không chỉ mỗi ngày sớm tối bái lạy thành tâm, mỗi tháng tới thần điện bái lạy một lần càng thành kính vô cùng. Thủ pháp của Hoàng Linh tộc rất khéo léo, mỗi tháng đều có một vài thôn dân được thực hiện nguyện vọng. Đối với cường giả đạo cảnh mà nói, chữa khỏi bệnh nan y thông thường chỉ là việc giơ chân nhấc tay, mặc dù việc rời núi trên phạm vi lớn hay làm tan sông băng rất khó. Nhưng di chuyển một chút, mở tiểu thủy mạch lại không phải việc khó gì. Kết quả là trong vòng nửa năm ngắn ngủi, dưới thủ đoạn của Hoàng Linh tộc, con dân Đại Chu, tại hai quận này đã có gần phân nửa chuyển hóa thành chân chính tín đồ của thất thải hoàng thần, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục chuyển hóa. Không thể không nói, loại thủ đoạn này của Hoàng Linh tộc vẫn rất có công hiệu, đặc biệt là tại thời kỳ quảng thu tín đồ lúc đầu của bọn hắn, cực kỳ hữu hiệu. Nhưng khi con số tín đồ đạt đến trình độ nhất định, phương pháp kia sẽ không dùng được, dù sao nguyện vọng là vô số, nhưng tinh lực và sức mạnh của cường giả đạo cảnh cũng có hạn. Nếu như có tác dụng thì Thiên Miếu đã sớm thu toàn bộ con dân Đại Chu, làm tín đồ rồi. Đây là kiện đại sự đầu tiên của Hoàng Linh tộc. Kiện đại sự thứ hai chính là Quảng Thu Linh Tử Linh Nữ. Tại suy nghĩ ban đầu của Diệp Chân, có lẽ những linh tử linh nữ này giống như thánh tử thánh nữ trong thần điện. Nhưng chính là bây giờ, Hoàng Linh Tộc đã tìm được đồng thời xác nhận hơn 200 linh nữ và hơn 100 linh tử. Hơn nữa chuyện sàng lọc linh tử linh nữ vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Bình thường thần điện có thể lựa chọn ra 3 hay 4 thánh tử thánh nữ, cũng coi như không tệ rồi, mà bên này một lần chọn cũng đã mấy trăm, thánh tử thánh nữ cũng quá không đáng giá. Hơn nữa, so sánh hai bên, cho dù là thánh nữ hay người hầu thánh nữ, thì đều có địa vị không thấp trong tất cả thần điện, hơn nữa yêu cầu từ tâm linh đến cơ thể đều vô cùng tinh khiết. Nhưng số đông linh tử linh nữ của Hoàng Linh Tộc đều là người trẻ tuổi từ 40 tuổi trở xuống, tại Hồng Hoang Đại Lục, tuổi thọ bình quân phổ biến là khoảng 120 tuổi trở lên, cho nên 40 tuổi trở xuống đều là người trẻ tuổi. Trong thất thải Hoàng Thần Điện, địa vị của những linh tử linh nữ này cũng không cao, thậm chí không có tự do ra vào, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hạn định, công pháp tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Ăn uống rất bình thường, không có tinh mỹ, giới hạn trong trình độ nhét đầy bao tử. Hơn nữa Diệp Chân còn phát hiện, nhiều linh nữ đã là mẹ có một, hai đứa con, cho nên cử chỉ này của Hoàng Linh Tộc căn bản không phải đang chọn thánh tử thánh nữ. Đủ loại quỷ dị như vậy khiến Diệp Chân cảm thấy kỳ quái. Đãi ngộ như vậy, trình độ như vậy, làm sao những linh tử linh nữ này có thể ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Hoàng Linh Tộc? Liên tiếp điều tra gần 10 ngày, Diệp Chân cũng không điều tra ra được kết quả gì. Diệp Chân muốn đi Hoàng Linh Cung của Hoàng Linh Nhị Công Chúa nghe lén một chút. Nhưng phương diện này của Hoàng Linh Tộc vô cùng cường đại, những địa điểm mấu chốt như cung phụng thần điện thất thải Hoàng Thần, tẩm cung của Khương Huy Anh trong Hoàng Linh Cung, nghị sự đại điện Hoàng Linh Cung, không nơi nào có thể sử dụng tiên thiên ngũ hành thần độn để trà trộn vào. Ngoại trừ cả ngày lẫn đêm có nguyên linh cường đại Hoàng Linh Tộc đạo cảnh tuần tra, trận pháp dưới lòng đất cũng vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ hạn chế tiên thiên ngũ hành thần độn. Mặc dù Diệp Chân đã sớm biết rõ tiên thiên ngũ hành thần độn không phải vạn năng, nhưng bây giờ loại hạn chế bí pháp này xuất hiện ở trong tay thái cổ nhân tộc như Hoàng Linh Tộc, Diệp Chân vẫn còn có chút khó chịu và bất đắc dĩ. Cuối cùng không cách nào nghe trộm ở phía dưới, nếu Diệp Chân muốn có được tình báo chuẩn xác thì còn phải phí công phu lớn hơn. Càng chết hơn là, thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá cũng không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì từ trong nghị sự đại điện Hoàng Linh Cung. Rất rõ ràng, Hoàng Linh Tộc cũng có phòng bị đối với thiên âm tộc. Dù sao thái cổ nhân tộc đương nhiên hiểu biết về thái cổ thiên âm tộc, có chỗ phòng bị cũng là chuyện bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy, lần này Diệp Chân khổ cực điều tra, cực khổ mà vô công. Nhưng Diệp Chân cũng không phải không công mà lui, lúc rời khỏi đây, Diệp Chân đã làm một chút tay chân trên người những linh tử linh nữ kia. Không thiếu linh tử linh nữ có xuất thân thấp hèn, bọn hắn dùng châm bằng gỗ để cài tóc, Diệp Chân để tiểu yêu, thần không biết quỷ không hay lưu lại một khỏa phân thân trong mấy cây châm gỗ đó. Hạt giống cỏ diêu rất nhỏ bé âm thầm lớn lên trong châm gỗ, nhưng bên ngoài lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Còn có hoa cỏ cây cối trong và ngoài Hoàng Linh Cung, thất thải Hoàng Thần Cung và nơi ở của các linh tử linh nữ, Diệp Chân đều để lại phân thân của tiểu yêu. Không những để lại phân thân, Diệp Chân còn lưu lại bản thể của tiểu yêu tại ngọn núi gần đó. Phong Châu và Bắc Hải quận cách nhau cực xa, nếu như Diệp Chân rời khỏi đây mà chỉ để lại phân thân của tiểu yêu, như vậy căn bản là không cách nào phát huy ra tác dụng giám thị. Nếu để bản thể của tiểu yêu ở lại đây, như vậy có thể giám thị ở đây bất cứ lúc nào, một khi phát hiện dị thường thì có thể lập tức liên hệ với Diệp Chân, thông qua đạo cung. Sở dĩ làm như vậy, một là Diệp Chân cảm thấy linh tử linh nữ Hoàng Linh Tộc khẳng định có vấn đề hoặc là bọn hắn có mưu đồ gì đó, Diệp Chân muốn xem coi mình có thể tìm được gì đó thích hợp để lợi dụng không. Thứ hai là bởi vì chính như lời của Khương Huy Anh, cho dù Diệp Chân có được thông hành phù, đi tới Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục tạm thời không gian dịch chuyển thông đạo. Nhưng không đến bất đắc dĩ thì Diệp Chân thật sự không dám dùng thứ này. Trước đó, Khương Huy Anh đã sinh ra ý nghĩ đối với tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân, trăm phương ngàn kế nghe ngóng lai lịch của nó. Mà bây giờ danh tiếng của Diệp Chân tại Hồng Hoang Đại Lục dần dần lộ ra, thậm chí có thể nói là gây thù chuốc oán rất nhiều. Ma tộc, Tứ Hải Long Đình, Hoa Linh tộc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, những người này đều ước gì có thể lột ra hủy cốt Diệp Chân, mà quan hệ giữa Diệp Chân và Hoàng Linh tộc cũng không tốt cho lắm. Nhưng trước mắt không gian dịch chuyển thông đạo Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục chỉ là loại tạm thời, lúc cần mới có thể mở ra. Nói cách khác, Diệp Chân muốn đi qua Hoàng Linh giới thì cần phải thôi động viên thông hành phù kia, có Khương Huy Anh ở đây, Hoàng Linh tộc nhất định sẽ biết Diệp Chân muốn đi qua. Như vậy bất luận là Khương Huy Anh muốn bán đứng Diệp Chân, hay là thiết hạ thiên la địa võng chờ hắn sập bẫy, cái nào cũng có thể ăn Diệp Chân tới xít sao. Cho dù Diệp Chân mang theo 3 vạn huyết khô lâu, quân đoàn thì cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Huyết khô lâu quân đoàn dưới quyền hắn có thể đánh đâu thắng đó là, bởi vì được xây dựng ở tình huống chiến lực cao cấp của địch nhân bị kiềm chế và có quân bạn phối hợp. Một khi đối mặt quá nhiều đạo cảnh không cách nào kiềm chế, huyết khô lâu quân đoàn cũng có nguy cơ ăn quả đắng, thậm chí là tổn thất nặng nề. Vì vậy có cho 10 cái lá gan thì Diệp Chân cũng không dám dùng viên thông hành phù mà Khương Vi Anh đưa, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nói cho cùng, lúc này Diệp Chân mạo hiểm tự mình đi tới Hoàng Linh Cung kỳ thật là để xác thực một chuyện, xác định giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục có dịch chuyển thông đạo hay không cùng với tình báo tương quan. Nếu như là cố định không gian dịch chuyển thông đạo, như vậy Diệp Chân có rất nhiều biện pháp. Nhưng hiện thực là Hoàng Linh tộc hiện giờ cẩn thận tới cực điểm, gần như không cho Diệp Chân có bất luận chỗ trống gì để chui vào. Nhưng bây giờ hắn đã xác định có tạm thời không gian dịch chuyển thông đạo giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục, như vậy thì Diệp Chân đã đạt được bước đầu mục đích thật sự của mình. Kế tiếp thì hắn có thể nghĩ biện pháp ở phương diện này. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Diệp Chân không tìm thấy phương pháp an toàn thông qua tạm thời không gian dịch chuyển thông đạo, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, như vậy cũng không bài trừ việc Diệp Chân mạo hiểm vận dụng thông hành phù mà Khương Huy Anh đưa cho. Có một số việc, Diệp Chân đã đợi không kịp. Diệp Chân đã để lại đủ loại bố trí trong hai quận mà Hoàng Linh tộc khống chế, tiếp đó còn để lại một bộ phận tuần tra thần tướng cực kỳ tinh thông, về ẩn tích điều tra, lúc này mới rời khỏi. Diệp Chân lặng yên không tiếng động tìm tòi trong hai quận do Hoàng Linh tộc khống chế gần 10 ngày rồi mới rời khỏi. Những người khác không có gì, nhưng mà lại khiến Oa Linh Thánh Tử lo lắng suốt. 10 ngày qua hắn đã chịu không biết bao nhiêu cái trợn mắt và trào phúng của Khương Huy Anh. Ngu thọ, khi nào thì Oa Linh tộc các ngươi mới có thể sửa lại tình huống làm việc không đáng tin cậy của mình? Ngươi sớm khoe khoang khoác lác với bản cung rằng Diệp Chân nhất định sẽ chết không nơi chôn cất. Nhưng mà bây giờ thì sao? 10 ngày trôi qua, tin tức gì cũng không có. Đừng nói với ta là ngươi chỉ mượn cái cớ này để vào. Đôi mắt đẹp của Khương Huy Anh trợn tròn, trở nên bất thiện. Khương Huy Anh chưa nói hết, nhưng Ngu Thọ đã hiểu ý, bởi vì Ngu Thọ có ý với Khương Huy Anh, xưa nay cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lại gần, nhưng lại hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Vừa rồi Khương Huy Anh hoài nghi Ngu Thọ hắn dùng danh nghĩa này để ăn vạ trong Hoàng Linh Cung, tận lực lại gần Khương Huy Anh. Ngu Thọ hô không dám, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn lại không ngốc, hắn biết rõ làm như vậy không những không lấy được bất cứ hảo cảm gì của Khương Huy Anh, mà còn có thể khiến nàng càng thêm phản cảm hắn. Vậy rốt cuộc ngươi có gì an bài hoặc kế hoạch gì, nói cho bản cung nghe một chút. Khương Huy Anh cũng biết Ngu Thọ không dám đùa giỡn mình, vội vàng truy vấn. Hơn nữa, truy vấn như vậy, trong lòng Khương Huy Anh có một loại tâm tình phức tạp. Nếu xét về chuyện Diệp Chân, vì giao dịch mà thị uy chém giết 1000 tộc nhân Hoàng Linh tộc của nàng, nàng hy vọng Diệp Chân bị giết, nhưng nếu xét về chuyện mà nàng mưu đồ, về sự tình cực kỳ quan trọng kia thì nàng lại hy vọng Diệp Chân sống sót, không nên bị giết. 10 ngày trôi qua, Khương Huy Anh đều ở trong loại tâm tình rối rắm mà phức tạp này. Việc này, bên kia hợp tác với ta đã giao đãi, trước khi chuyện thành thì tuyệt đối không thể nói với ai, nhưng sau khi chuyện thành công thì ta chắc chắn sẽ nói cho Huy Anh ngươi. Ngu Thọ cam đoan. Ngươi, Khương Huy Anh chán nản, 10 ngày liên tiếp, Ngu Thọ đều dùng những lời này để ứng phó nàng, cái này khiến nàng buồn bực không thôi, không hề có được bất luận tin tức hay tình báo hữu dụng gì. Hừ, nếu như mấy ngày nữa còn không có kết quả, chứng minh là Ngu Thọ ngươi đang đùa giỡn ta, vậy sau này ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào Hoàng Linh Cung của ta nửa bước. Lưu lại câu đe dọa này, Khương Huy Anh quay người lại, lắc lắc dáng người yểu điệu rời đi. Ngu Thọ bị lưu lại một mình trong Hoàng Linh Cung, dù cho 10 ngày qua vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định, vô cùng chờ mong. Có bên kia ra tay, lần này mặc cho Diệp Chân ngươi có bản sự lớn đến đâu, bảo bối nhiều thế nào thì cũng chắp cánh khó thoát, chắc chắn phải chết. Bởi vì Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, tổn thương vẫn không có khôi phục, cho nên bây giờ Diệp Chân không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không vận dụng A Nguyên, miễn cho việc dùng quá nhiều khiến thương thế tăng thêm, tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Cho nên từ Phong Châu quay lại Bắc Hải quận, Diệp Chân là cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hiện giờ tu vi của Tiểu Miêu vẫn không có đột phá, nhưng tu vi lại càng thâm hậu hơn, một lần phá hư thần thông là có thể xuyên thẳng qua hư không 12 vạn dặm. Đây là chỗ tốt do cùng Phong Cửu Mạch đồng tu Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp, dưới tình huống khẩn cấp, Tiểu Miêu có thể một hơi thi triển phá hư 30 lần trở lên, cùng là vô cùng lợi hại. Trên cơ bản, vừa bay vừa thi triển phá hư thần thông, ban ngày Diệp Chân đã vượt qua khoảng cách hơn mấy ngàn vạn dặm, quay lại Bắc Hải quận. Một đường bay qua, từ dưới thiên khung quan sát phong cảnh Hồng Hoang Đại Lục, cũng coi như là một loại tu tâm khó được. Chiến sự thủy tộc cơ bản đã kết thúc, chiến sự ma tộc tàn quân Bình Nghi Quân Thành và Trường Lăng quận cũng không có biến hóa gì, chủ lực trấn hải quân ở trong Bắc Hải quận thành, chờ Diệp Chân đích thân đến, tiến hành đại hội phong thưởng sau chiến tranh, cho nên lần này Diệp Chân thẳng về Bắc Hải quận. Thời gian bay nhanh, Tiểu Miêu Phi cũng không chậm, rất nhanh đã cách Bắc Hải quận thành không xa. Khi chỉ còn cách Bắc Hải quận thành khoảng 50 vạn dặm, Tiểu Miêu bắt đầu thi triển phá hư thần thông lần nữa. Cánh thịt rung lên, hư không phía trước khẽ chấn động, Tiểu Miêu như cá gặp nước, lặng yên không tiếng động trốn vào trong hai lớp không gian. Diệp Chân được Tiểu Miêu trở vào hai lớp không gian lại không có phát hiện, ngay khi Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông, hư không bị chấn động trong nháy mắt, một loại khí thế không tên cũng bị chấn động nhẹ nhẹ. Phương xa, tại đỉnh núi nào đó cách Bắc Hải quận thành 10 vạn dặm, có ba vị lão giả đầu bóng lưỡng râu trắng bồng bềnh đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đồng thời mở mắt. Dẫn đầu là lão giả áo đỏ, hắn liếc mắt nhìn khay bạc che kín ô lưới trước mặt, khinh thường nói, loại hậu thiên linh bảo, phế vật như cửu cửu hư tướng bản cũng chỉ có chút tác dụng vào lúc này, thật không biết lúc trước cái tên luyện chế món đồ chơi này nghĩ như thế nào, cái này không phải là lãng phí thiên tài địa bảo sao? Hoang xí, dài dòng cái gì? Nhanh chóng định vị đi, tiếp đó thôi động linh bảo, làm trễ nải chính sự. Mặc dù Hồng Nho tiểu tử kia so về tuổi tác thì nhỏ hơn chúng ta, nhưng bối phận lại cao hơn nhiều, lão phù không muốn bị hắn thu thập, mất mặt. Một vị lão giả đầu chọc mặc áo lam tên là Hoang Mãn lên tiếng, nghe vậy vị lão giả khác tên là Hoang Cực gật đầu lia lịa. Áo đỏ Hoang Xí bình tĩnh lấy ra một tấm phù bài màu trắng lóa mắt, sợ cái gì, ba lão gia hỏa chúng ta ra tay, sao có thể thất bại được. Đã định vị xong, hướng Tây Nam, cách 18 vạn dặm. Thực lực của tiểu tử kia không đáng sợ hãi, nhưng nghe nói trơn trượt khó bắt được, có chút khó chơi, vì mặt già của chúng ta, tốt hơn là nên cẩn thận một chút. Hoang Cực một thân áo lục nhấn mạnh. Hoang Xí khinh thường nhìn lướt qua Hoang Cực, Hoang Mãn ở đối diện, ngoài miệng thì lau bầu hai người này, nhưng dưới tay lại không chậm chút nào. Linh lực bàng bạc vô cùng ập vào trong phù bài trắng lóa kia, hắn thấp quát một tiếng, đi. Phù bài trắng lóa kia hóa thành một con ngân long bay về phía tây nam. Chớp mắt hóa thành ngân quang tản ra đầy trời. Thật không biết tiểu tử họ Hồng kia nghĩ gì, đối phó một tiểu gia hỏa như thế lại còn dùng định không ngân, phù do nhóm thần quân tự tay luyện thành. Ngoài miệng nói như thế, ba người Hoang Cực lại đứng dậy, hơi vẫy tay, chớp mắt đã biến mất. Cùng thời khắc đó, sau một lần phá hư, phi hành trăm hơi thở, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại thi triển phá hư thần thông một lần nữa. Như bình thường, cánh thịt khẽ nhúc nhích một chút, một cái động phía dưới phá hư thần thông hiện ra. Tiểu Miêu như thường ngày lao đầu về hư không. Nhưng khoảnh khắc vừa mới lao tới, sắc mặt Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt của Tiểu Miêu cũng trở nên vô cùng kinh hoàng. Tại một chớp mắt này, vô luận là Diệp Chân hay là Tiểu Miêu đều bỗng nhiên phát hiện, sau khi thi triển phá hư thần thông, hư không không hề rung động rồi mở ra thông đạo không gian giống phía trước. Hơn nữa, trong cảm giác của Diệp Chân và Tiểu Miêu, không gian trước mắt đột nhiên ngưng tụ thành thực chất. Cẩn thận! Diệp Chân vội vàng gào to. Vung tay lên, chỉ kịp bố trí mấy tầng thủy linh lá chắn ở trước đầu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu sợ hãi cũng theo bản năng cấp bách giảm tốc độ. Bởi vì lúc trước Tiểu Miêu vẫn luôn bảo trì cao tốc phi hành, trong lúc đó thì phá hư và phi hành có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng vấn đề là, một khi hư không mà Tiểu Miêu có thể tùy ý qua lại biến thành thực chất, như vậy cao tốc phi hành một khi đụng vào, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tốc độ đó, đụng đầu mình thành nát bấy cũng là rất có khả năng. Nếu thật là như thế, Tiểu Miêu có thể sẽ trở thành yêu thú đầu tiên thi triển thiên phú thần thông đâm chết chính mình. Phịch một tiếng, không gian phía trước như là cương kiêu thiết chú, khi Tiểu Miêu thu thế không được mà đụng mạnh vào, phát ra tiếng vang ầm ầm, không gian lại không chút sức mẻ nào. Dù cho Tiểu Miêu cấp bách giảm tốc độ, thì cũng không cách nào trong nháy mắt giảm về con số không được. Lá chắn thủy linh mà Diệp Chân bố trí ở trước đầu Tiểu Miêu bốc hơi hết do cú va chạm mạnh, đừng nói là Tiểu Miêu, ngay cả Diệp Chân bỗng nhiên đụng phải không gian cứng rắn như sắt thép kia, ngũ tạng lục phủ đều có một loại cảm giác chen chúc thành một đống. Có điều Diệp Trâm tu luyện Hắc Long Bá Thể có được cường đại nhục thân, cho nên hắn chỉ cảm thấy không thoải mái một chút mà thôi, vận chuyển một ngụm linh lực là hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà Tiểu Miêu hơi thảm, máu tươi bắn trên đỉnh đầu, Diệp Trâm thậm chí nghe được tiếng xương sọ nứt gãy răng rắc. Kịch chấn qua đi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nhìn Tiểu Miêu trọng thương hôn mê, trong lòng Diệp Trâm trào ra sự phẫn nộ không cách nào hình dung được. Nhưng Diệp Chân vẫn cực kỳ tỉnh táo, một tay phất lên, vớt lấy Tiểu Miêu hôn mê đang ngã xuống hư không. Thần niệm đảo qua, trong lòng hắn thoáng buông lỏng, tuy thương thế của Tiểu Miêu rất nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, không đến mức hủy hoại nhục thân. Tiện tay đưa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào Thận Long Châu không gian, Diệp Chân vừa mới ngẩng đầu, ba hướng quanh người đã xuất hiện ba lão già đầu chọc mặc áo màu khác nhau, bọn hắn đứng ở trên cao, dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Diệp Chân. Nhưng điều khiến Diệp Chân khiếp sợ hơn là khí tức tu vi sâu như biển của ba người. Đạo cảnh đỉnh phong. Đây là ba vị tuyệt thế cường giả đạo cảnh đỉnh phong nửa bước tạo hóa, khí tức của mỗi một người đều không thua kém Đông Dương Ly Ca đã bước vào tạo hóa cảnh. càng muốn chết hơn là, ba người này chỉ là tùy tùy tiện tiện đứng ở ba hướng, khí tức của bọn hắn gộp lại hình như bao trùm toàn bộ phương thiên địa này. Khí tức của ba người liên kết thành một, mang đến cho Diệp Chân một sự áp chế cực độ, khiến hắn có một loại cảm như mình là sâu kiến. Nguy hiểm. Khí tức của ba người làm Diệp Chân có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong chớp mắt, trong đầu Diệp Chân ngàn kết bách chuyển, lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không gian đột nhiên ngưng đúc, ba người này lại đột nhiên xuất hiện bao vây Diệp Chân, nhìn thế nào cũng không thể nào là thỉnh Diệp Chân đi uống trà. Ba vị là tôn giả của Thiên Miếu. Diệp Chân cũng không có vội vã động thủ, ngược lại lên tiếng hỏi trước. Nhưng thần niệm cũng đã bắt đầu điên cuồng thôi động, suy nghĩ phương pháp đối phó với kẻ địch. Bản tọa Hoang Xí, bản tọa Hoang Mãn, bản tọa Hoang Cực, nhận được lệnh, đặc biệt tới đây để tiễn Diệp Nguyên Soái lên đường. Vừa dứt lời, sát ý trên thân ba người tung hoành, linh lực dâng trào, pháp tắc lực lượng dị động. Trong cảm giác của Diệp Chân, ba hệ sức mạnh hỏa, thủy, mộc giữa thiên địa đã hoàn toàn tiêu thất trong nguyên linh cảm giác của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong đôi mắt Diệp Chân hiện lên vẻ khiếp sợ, không ngờ ba người này tại phương diện tạo nghệ hỏa, thủy, mộc ba hệ thiên địa pháp tắc lại cường hãn như vậy. Vừa lên tới đã khống chế ba hệ linh lực hỏa, thủy, mộc giống như Diệp Chân khống chế biển trước đây. Cái này làm cho Diệp Chân không cách nào điều động linh lực ba hệ từ trong thiên địa được. Phải biết rằng, võ giả đạo cảnh tiêu hao lực lượng để sử dụng thần thông bí pháp, một phần là tu vi của bản thân, một phần là rút ra từ trong thiên địa nguyên khí. Đây cũng là khi đại chiến với thủy tộc, do Diệp Chân khống chế biển chiếm giữ ưu thế nên mới có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng Diệp Chân không ngờ, gậy ông đập lưng ông tới quá nhanh. Chưa tới một tháng mà hoàn cảnh xấu tương tự lại xuất hiện ở trên người hắn. Ba người này còn chưa ra tay, chỉ là thôi động pháp tắc lực lượng ba hệ thiên địa, mà đã phế bỏ hơn phân nửa chiến lực của Diệp Chân. Trước mắt thì chiến lực cường đại nhất của Diệp Chân chính là hỏa hệ, thủy hệ, nếu không thể điều động nguyên lực từ trong thiên địa, uy năng của những thần thông bí pháp này ít nhất giảm bớt 1/3, thậm chí là một nửa. Khoan đã! Có phải ba vị có hoang là tên lót tồn tại ở trung tâm của Thiên Miếu không? Không sai, còn tính là có chút kiến thức. Hoang Xí gật đầu, nhưng mà ta đã thấy rất nhiều người như ngươi, muốn kéo dài thời gian à, không có cửa đâu. Hoang Xí cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quang diễm giữa thiên địa kịch biến, ba người cùng nhau đánh tới Diệp Chân. Sắc mặt Diệp Chân lần nữa kịch biến, hắn vốn định dùng ngôn ngữ cắt đứt công kích của ba người, vụng trộm thôi động âm dương ngũ hành ấn âm dương ngũ hành, ấn có thể trấn áp lực lượng ngũ hành, hẳn là có thể đoạt lại quyền khống chế một bộ phận thiên địa nguyên khí, có thể để Diệp Chân giảm bớt một phần tình trạng quẫn bách trước mắt. Nhưng không ngờ, ba lão giang hồ này căn bản không cho hắn cơ hội. Vừa ra tay chính là toàn lực oanh sát. Hơn nữa là ba kiện hậu thiên linh bảo tính công kích, ra tay cực kỳ sắc bén. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân chỉ có thể toàn lực ứng phó, hắc thủy long hồn trong đạo cung trường giống, long hồn giáp quanh thân hiện lên, bị Diệp Chân thôi động đến trạng thái cực hạn. Lúc này không thể tránh né được nữa, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Mậu thổ vạn tượng ấn bay ra trước tiên. Nhưng muốn mạng chính là, ở đây là trên bầu trời, Diệp Chân căn bản không cách nào mượn lực lượng địa mạch sông núi, dẫn đến uy năng của mậu thổ vạn tượng, ấn đại giảm. Chỉ là miễn cưỡng đỡ được toàn lực công kích của Hoang Xí và Hoang Mãn, mậu thổ vạn tượng ấn bị oanh trở thành một vệt sáng, mặt ngoài hiện lên vô số vết rạn, cuối cùng bay trở về trong cơ thể Diệp Chân. Một kích cuối cùng của Hoang Cực đánh nát bấy kiện đại thánh linh quang khải, mà Diệp Chân mới mặc. Chỉ mới đối mặt một kích thôi mà Diệp Chân đã bị thương không nhẹ, máu tươi liên tục phun ra. Một kích kết thúc, ba người Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Hải liếc nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên thần sắc khó tin. Một kích do ba người bọn hắn liên thủ, đừng nói là đạo cảnh sơ kỳ, ngay cả cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng phải đương trường nuốt hận, thế mà tên Diệp Chân này lại chỉ phun một ngụm máu. Sắc mặt ba người trở nên nghiêm túc một chút, thu hồi khinh thường chi tâm khi tiếp vào nhiệm vụ trước đó, từng người hết sức chăm chú toàn lực vây công Diệp Chân. Diệp Chân chỉ mới đau khổ ứng phó mấy hơi đã cảm thấy hết sức khó khăn. Có thể nói, đây là thời khắc chật vật nhất của Diệp Chân. Đặc biệt là ba người này tiếp ứng lẫn nhau, công kích phối hợp liên miên không dứt, làm cho Diệp Chân ứng phó mệt mỏi cực kỳ, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để phản kích, chỉ có thể bị động chịu động. Diệp Chân biết, cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay hắn chỉ có một con đường chết, tuyệt không sinh cơ. Diệp Chân cũng là người sát phạt quả tuyệt, sống chết ở ngay trước mắt, hắn lập tức có quyết đoán. Lại đón lấy một kích lần nữa, phát ra một tiếng kêu đau, khi long hồn giáp ngoài thân nứt toạc trong nháy mắt, trước người Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy quang môn. Không để ý tới sự chấn kinh của ba người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực, Diệp Chân đâm đầu vào trong vòng xoáy quang môn, biến mất không thấy đâu. Nhìn Diệp Chân biến mất, ba người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực đưa mắt nhìn nhau, rất là bất ngờ. Dưới Định Không Ngân Phủ do tạo hóa thần nhân luyện thành, bất luận không gian độn pháp nào cũng vô hiệu, không cách nào xuyên qua không gian. Hoàng Xí nói với vẻ mặt tự tin. Như vậy khả năng duy nhất chính là thông đạo hai giới, vòng xoáy quang môn này là một cái thông đạo hai giới, tên Diệp Chân này hẳn là đã trốn vào một tiểu thế giới. Có lẽ là bảo bối nào đó của hắn kèm theo tiểu thế giới, hoặc cũng có khả năng là tiểu thế giới luyện trú trong cơ thể hắn. Áo xanh hoang cực phân tích. Áo lam hoang mãn lại chỉ vào vòng xoáy quang môn vẫn chưa tiêu tan, nghi ngờ, vậy các ngươi nói một chút, vì sao vòng xoáy quang môn này đến bây giờ vẫn chưa biến mất? Ba người Hoang Xí nhìn vòng xoáy quang môn vẫn còn tồn tại tới bây giờ, sau khi Diệp Chân biến mất, cả ba đều không nói gì. Bởi vì trong tình huống sinh tồn bình thường, sau khi đào tẩu thì phải nhanh chóng đóng thông đạo hai giới lại, miễn cho địch nhân thừa cơ đuổi vào. Nhưng tên nhãi Diệp Chân này, người thì trốn rồi, thông đạo hai giới lại không đóng lại, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cạm bẫy? Mồi nhự? Hay là tên nhãi này trốn rồi không cách nào đóng lại thông đạo hai giới? Hoang Cực cười lạnh. Dưới tình huống bình thường, nếu thông đạo hai giới có thể mở ra thì tất nhiên là có thể đóng lại, trường hợp không cách nào đóng được rất ít xuất hiện, hơn nữa tên nhãi Diệp Chân này rất khôn khéo, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm này. Hoang Mãn nói. Nói như vậy, đây là một mồi nhử hoặc là cạm bẫy à? Hoặc có lẽ là, tên Diệp Chân này đang ở sau thông đạo hai giới chờ chúng ta. Hoang Xí cười lạnh, nhìn về phía hai lão đầu khác. Các ngươi có dám đi vào không? Nghe vậy, Hoang Mãn và Hoang Cực đồng thời cười ha ha. Ba người chúng ta liên thủ, đừng nói là thiên quân vạn mã, ngay cả tạo hóa thần nhân cũng không sợ. Cho dù sau lưng thông đạo hai giới này là một tiểu thế giới, mà Diệp Chân có thể trưởng khống pháp tắc lực lượng, ba người chúng ta liên thủ cũng có thể nhẹ nhõm phá giải. Vậy thì tiến vào. Tiến vào. Trong nháy mắt, thân hình của ba cái đầu chọc bóng lưỡng lóe lên, biến mất ở trong thông đạo lốc xoáy mà Diệp Chân lưu lại. Giống. Gào. Cơ hồ là cả ba vừa tiến vào trong nháy mắt, dao động lực lượng kinh khủng lập tức đánh thẳng về phía ba người. Hoang Xí vọt vào đầu tiên là người đứng mũi chịu sào, một con quái vật tóc tai bù xù lao tới vung nắm đấm đánh bay hắn. Nhìn qua rất kinh khủng, nhưng Hoang Xí chỉ bị đánh bay, vết đỏ trên mặt chợt lóe lên. Oa, ở đây thật sự có một tạo hóa thần nhân. Hắc, khí tức âm nhu này, chẳng lẽ là thái giám của Đại Chu sao? Có chút giống, đã lâu rồi không có làm một trận với tạo hóa thần nhân. Nói không chừng hôm nay có thể giãn gân giãn cốt một chút. Đụng tới tạo hóa thần nhân đồng phù đã mất đi thần trí do trúng độc của vạn niên oán độc châu, ba người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực lại không chút lo sợ, ngược lại ai nấy đều vung tay vung chân, kích động, rất nhanh nhào tới đánh nhau với đồng phù. Nơi này có một vị tạo hóa thần nhân, vậy cái tên Diệp Chân kia đâu rồi? Hoang Cực vừa ứng phó đồng phù, vừa dùng thần niệm bắn phá bốn phương, tám hướng, nhưng lại không có bất luận thu hoạch gì. Hắc, yên tâm đi, họ Diệp kia chạy không được. Chúng ta vừa bước qua thông đạo hai giới thì chớp mắt đã tiến vào đây, như vậy chứng tỏ tiểu thế giới này cách địa điểm vừa rồi rất gần. Trên cơ bản có thể kết luận, tiểu thế giới giam giữ cái tên, ách cái người điên này hẳn là một tiểu thế giới, mà Diệp Chân có thể mang theo bên người, hoặc là luyện hóa vào trong cơ thể. Giết kẻ điên tạo hóa này xong, chúng ta chỉ cần đánh vỡ tiểu thế giới này là, có thể bắt được tên nhãi Diệp Chân kia rồi. Hoang Xí cười to nghênh hướng tạo hóa kẻ điên đồng phủ trước mặt. Dưới sự phối hợp của Hoang Cực, hỏa hệ hậu thiên linh bảo, trong tay Hoang Xí lại có thể thỉnh thoảng đột phá phòng ngự của đồng phù, làm đối phương bị thương. Trong lúc nhất thời, dưới sự liên thủ của Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Mãn, ba người không những chặn lại tạo hóa thần nhân như đồng phù, còn nhiều lần tổn thương đến hắn. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của Diệp Chân khẽ biến. Lúc đó Diệp Chân cố tình lưu lại vòng xoáy quang môn, chính là vì dụ ba người này đi vào. Thiên Miếu phái ba người này tới đối phó Diệp Chân hắn. Nếu như không giải quyết cho xong, sợ rằng hôm nay hắn không cách nào bình an quay về Bắc Hải. Hơn nữa, cho dù Diệp Chân có trốn vào trong Thận Long Châu hóa thành bụi bặm, có Định Không Ngân Phủ khóa chặt không gian, cũng khó bảo đảm không bị cường đại thần niệm của ba người này tìm kiếm ra Thận Long Châu. Còn nữa, Tiểu Miêu bị thương còn rất nặng, Diệp Chân cực kỳ phẫn nộ. Lúc đó hắn đã nghĩ ra ý tưởng lợi dụng cường giả tạo hóa đồng phù, điên rồ đối phó ba vị cường giả chữ hoang này của Thiên Miếu. Trong hệ thống Thiên Miếu, có một hệ thống hạch tâm đệ tử, pháp hiệu khác với đệ tử bình thường. Thủ Huy, Khổ Cúc mà Diệp Chân gặp trước đó chỉ là tinh anh của Thiên Miếu, cũng không phải là hạch tâm đệ tử đi ra từ ba đại thánh địa. Thiên Miếu hạch tâm đệ tử, trong tên đều chứa bối phận hệ thống, thiên địa huyền hoàng chư giới hồng hoang, đó là xếp hạng bối phận cho pháp hiệu đệ tử thánh địa của Thiên Miếu. Những thứ này là tài liệu tuyệt mật do Diệp Chân lấy thân phận điện chủ Hỏa Linh Điện của cha được từ trong tổ thần điện. Cường giả Thiên Miếu thu được pháp hiệu có một trong tám chữ này, đều là tinh anh chân chính của Thiên Miếu. Người có pháp hiệu chứa một trong bốn chữ đầu tiên, địa, huyền, hoàng, toàn bộ đều là tạo hóa thần nhân, hiếm khi lộ diện. Bối phận trong bốn chữ chư, giới, hồng, hoang này, có tạo hóa thần nhân, cũng có cường giả đạo cảnh, nhưng cho dù là cường giả đạo cảnh thì cũng có thực lực cường vô cùng đại. Giống như Hồng Nhu trước đây, bối phận còn cường đại hơn ba người hoang xí. Cùng với thiên miếu chủ sự hiện tại như bọn người Bách Lý Phi, thật ra thì bọn hắn cũng ở trong bát tự bối phận, chỉ là theo quy củ của thiên miếu. Một khi rời khỏi thánh địa chủ chính thế tục thiên miếu, thì phải tạm thời ẩn giấu pháp hiệu, đổi dùng tên thật. Mà ở trong tổ thần điện bí lục, còn ghi chép một chuyện khác, mỗi một đệ tử thiên miếu có chữ hoang trong tên, tu vi chiến lực đều đuổi sát tạo hóa thần nhân. Mà đệ tử thiên miếu có chữ hồng, lại có lực lượng trực diện đối kháng tạo hóa thần nhân. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên mặc dù Diệp Chân dẫn dụ ba người hoang xí, hoang mãn, hoang cực vào trong không gian Thận Long Châu, để cho bọn hắn chiến đấu với đồng phù đang hóa điên. Nhưng mà Diệp Chân cũng không cho rằng chỉ dựa vào đồng phù, thì có thể chém giết ba vị đệ tử thiên miếu, chữ hoang có chiến lực đuổi sát tạo hóa thần nhân này. Một là bởi vì sau khi tạo hóa thần nhân đồng phù, mất đi sát phạt chi khí long mãng kiếp, chiến lực đã yếu bớt trên phạm vi lớn. Hai là ba vị đệ tử thiên miếu chữ hoang này thật sự rất cường đại. Cho nên từ lúc bắt đầu, Diệp Chân đã chuẩn bị một bộ kế hoạch khác cho hoang xí, hoang mãn, hoang cực, kế hoạch thần trợ công. Đừng quên, trước mắt thì Diệp Chân là chủ nhân của không gian Thận Long Châu, tương đương là trưởng không giả của Thận Long Châu. Mặc dù trước mắt Diệp Chân còn không phải chúa tể giả chân chính của không gian Thận Long Châu, nhưng thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu, chúa tể giả không gian Thận Long Châu có năng lực gì, Diệp Chân cũng có năng lực đó. Giống như bây giờ, Diệp Chân đang quan chiến ở trong Thận Long Châu, rất tùy ý nhìn ba người hoang xí, hoang mãn, hoang cực phân cao thấp với đồng phù, nhưng mà ba người hoang xí, hoang mãn, hoang cực lại không thể phát hiện ra Diệp Chân. Sau khi vây khốn đồng phù, ba người hoang xí, hoang mãn, hoang cực hô to gọi nhỏ, buông tay buông chân chiến đấu cực kỳ thống khoái, lúc này đã bắt đầu chiếm thượng phong, đè đồng phù ra đánh đấm túi bụi. Tới lúc thêm chút gia vị cho các ngươi rồi. Trong tiếng nỉ non của Diệp Chân, tiếng sét đánh và lôi quang không có dấu hiệu nào đột ngột nổ vang trên đầu hoang xí, đánh mạnh vào cái đầu chọc của hắn. Uy năng của thái âm thần lôi không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hoang xí, nhưng uy năng thái âm thần lôi chấn động nguyên linh lại làm cho hoang xí ăn mệt lớn. Bởi vì vào lúc này, một đòn công kích sắc bén vô cùng của đồng phù đã oanh đến trước mặt hoang xí đang chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nhưng mà một cái thái âm thần lôi lại vừa lúc làm rối loạn phòng ngự của hoang xí, còn khiến cho nguyên linh hoang xí đình trệ trong một cái chớp mắt. Cái này làm hoang xí cực kỳ bất đắc dĩ phải chịu một trưởng của đồng phù. Mỗi một trưởng của kẻ điên tạo hóa thần nhân đều là toàn lực công kích. Một trưởng này cũng không hề nhẹ. Máu tươi phun ra từ trong miệng hoang xí, bị thương không nhẹ. Cẩn thận, tiểu tử kia đang đánh lén chúng ta. Hoang mãn và hoang cực cùng lúc kinh hô, bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong chớp mắt đã chuyển thành thế thủ. Cả ba vừa hết sức chăm chú ứng phó đồng phù, đồng thời còn phân tâm phòng bị tập kích bất cứ lúc nào. Còn là loại phòng bị lẫn nhau. Rõ ràng, bọn hắn có kinh nghiệm ứng phó loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân sử dụng thái âm thần lôi, tập kích nhiều lần lại không có sinh ra tác dụng lớn gì. Họ Diệp, thủ đoạn không tệ. Lau máu tươi trên khóe miệng, hai mắt hoang xí tràn đầy hung quang. Đã bao nhiêu năm, đây còn là lần đầu tiên hắn bị thương hộc máu, cảm giác này, thật sự là... Trời đó, trời cắt ra ra chém chết kẻ điên này, lại phá giới, tiếp đó lột ra sắc cốt ngươi, ngao đầu rút tủy. Hoang xí mắng. Ách, vấn đề là, ngươi có cơ hội kia sao? Sao lại không có? Mấy cái thủ đoạn đánh lén nho nhỏ của ngươi thể làm được gì chúng ta chứ? Hoang xí cười lớn, ánh mắt lại vô cùng cảnh giác, công kích cũng càng sắc bén. Hắn muốn giải quyết kẻ điên đồng phù trong thời gian ngắn nhất. Vậy ngươi thử lại lần nữa. Diệp Chân nói với giọng điệu thương lượng, ở trong đạo cung quát nhẹ một tiếng, A Sửu, Huyễn Tương. Cơ hồ là trong chớp mắt, bên cạnh ba người hoang xí, hoang cực, hoang mãn đồng thời xuất hiện trên trăm vị cường giả đạo cảnh có khí tức cường đại, Diệp Chân cũng đang ở trong đám người này. Khi những người này vừa xuất hiện, lập tức tụ hợp với đồng phù cùng một chỗ, trùng điệp đánh tới ba người. Hoang xí, hoang cực, hoang mãn không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Hoang mãn hét lớn, ta tới ngăn đón kẻ điên này, hai người các ngươi mau xử lý những tên đạo cảnh còn lại trong thời gian ngắn nhất. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hoang mãn đột nhiên phát hiện, dưới một kích của hắn, đồng phù trước mắt làm hắn vô cùng kiêng kỵ đột nhiên tiêu tán giống như huyễn ảnh. Lúc này ánh mắt của hoang mãn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, thê lương hét ầm lên, cẩn thận huyễn tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là đồng thời, hoang cực phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hoang mãn và hoang xí đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy đỉnh đầu hoang cực cháy đen, càng muốn chết hơn là ngực hắn đã bị một bàn đâm xuyên qua, máu tươi phun trào. Lại là dưới sự che đậy huyễn tượng của Thận Long Nguyên Linh A Sử, Diệp Chân dùng Thái Âm Thần Lôi phối hợp với đồng phù, đả thương nặng Hoang Cực ngay tại chỗ. Hoang Cực, Hoang Mãn và Hoang Xí đồng thời hét lên kinh ngạc, những năm này, ba người vô số lần liên thủ chiến đấu làm cho hai người bọn hắn theo bản năng đồng thời phóng về phía Hoang Cực đang bị trọng thương. Nhất định phải cứu Hoang Cực, chỉ cần tranh thủ cho Hoang Cực một chút thời gian, thương thế của Hoang Cực sẽ hơi khôi phục, ba người bọn hắn sẽ có thể tiếp tục nhẹ nhõm đối kháng tạo hóa thần nhân, thậm chí là rời khỏi nơi này. Bởi vì chỉ có ba người liên thủ, thì năng lực công thủ của ba người bọn hắn mới sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng, bọn hắn rất lý trí thông minh, Diệp Chân cũng rất lý trí rất thông minh. Lúc này, cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sử cũng không dám ăn không ngồi rồi. A Sử gần như là dùng ra tất cả thủ đoạn của mình, thôi động huyễn tượng bí pháp đến cực hạn, thái cổ thận khí cũng bị A Sử lợi dụng đến cực hạn. Nhưng có tao ngộ trước đó, hai người Hoang Xí và Hoang Mãn đã có sức miễn dịch nhất định đối với huyễn tượng, một đường mạnh mẽ đâm tới, người chưa đến đã trực tiếp đánh tan huyễn tượng trước mặt, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Mắt thấy ba người sắp xông đến trước mặt Hoang Cực đang bị trọng thương, trong không gian vang lên tiếng hừ lạnh của Diệp Chân. Diệp Chân thúc giục thần niệm bàng bạc, hai người Hoang Xí và Hoang Mãn đột nhiên cảm thấy hình như không gian trước mắt có biến hóa cực lớn. Khoảng cách giữa bọn hắn và Hoang Cực trong nháy mắt bị kéo đến cực xa, ở giữa còn bày ra nhiều tầng không gian bích lũy. Những không gian bích lũy này cũng không mạnh, bọn hắn tiện tay ở giữa có thể phá vỡ. Nhưng, lúc này ở trong cảm ứng của bọn hắn, không gian bích lũy hiện ở trước mặt bọn hắn lại có đến hàng trăm hàng ngàn tầng. Đây là một trong những năng lực trưởng khống không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, có thể trong chớp mắt đưa Hoang Cực và đồng phù quấn quýt lấy nhau vào trong không gian bên kia. Không, Hoang Mãn phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ bất đắc dĩ. Ba người bọn hắn ở trong vô số sư huynh đệ thiên miếu, chém giết mấy ngàn năm mới có thực lực và địa vị như ngày hôm nay, một đường kết bạn mà đến không phải huynh đệ mà hơn hẳn huynh đệ. Lúc này, hắn nhìn thấy Hoang Cực bị trọng thương, lại tao ngộ nguy cơ vô hình, đau lòng không thôi. Họ Diệp, nếu ngươi dám giết Hoang Cực, Hoang Xí ta chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Hoang Xí vừa phá không gian bích lũy vừa chỉ Diệp Chân chửi ầm lên. Thật giống như ta không giết Hoang Cực thì ngươi sẽ không giết ta vậy. Diệp Chân cười lạnh nói, lần này, là các ngươi phạm ta. Kẻ giết người thì vĩnh viễn sẽ có thể bị người giết. Trong tiếng cười lạnh của Diệp Chân, đồng phù trực tiếp đem xé Hoang Xí thành hai nửa, hét thảm một tiếng, nhục thân của Hoang Cực đã bị hủy hơn phân nửa. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hoang Xí và Hoang Mãn, tiên huyết của Hoang Cực điên cuồng phun ra xung quanh lại sống sờ sờ biến mất ở trước mặt bọn hắn. Còn không đợi hai người kinh hô và tìm kiếm, ánh sáng trước mặt hai người thay đổi, trước đó đồng phù được đưa đến vị trí rất xa giờ đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đồng phù đã sớm mất đi thần trí, đối với đối thủ đột nhiên biến mất và xuất hiện, không thèm để ý chút nào, gào thét một tiếng đã lại phóng về phía Hoang Xí và Hoang Mãn. Một chỗ khác trong không gian, vô số lục quang bay múa, tiểu yêu từ bốn phương tám hướng nhào về phía nhục thân bị trọng thương gần, như bị hủy của Hoang Cực. Nhưng cho dù bị trọng thương, Hoang Cực cũng có thực lực cường đại, trong thời gian ngắn, lại trên dưới hạ thủ kín không kẽ hở, làm cho tiểu yêu không đánh vào được. Thế nhưng, có thần trợ công Diệp Chân ở đây, Hoang Cực bị trọng thương thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đúng thời cơ, được mấy đạo thái âm thần lôi của Diệp Chân giúp đỡ, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã thành công lẻn vào trong cơ thể Hoang Cực, thẳng vào đạo cung của Hoang Cực. Dãy dụa sau cùng, thần quang trong đôi mắt của Hoang Cực đột nhiên tan rã, khí tức quanh người bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Mà khí tức của tiểu yêu trong đạo cung của Diệp Chân thì bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Lần này, tăng cường không chỉ là tu vi khí tức của tiểu yêu, còn có mơ hồ tản ra khí tức thiên địa pháp tắc. Hiển nhiên, lần này tiểu yêu đã đạt được chỗ cực tốt từ trên người Hoang Cực. Hiển nhiên, Hoang Cực này là chủ tu thiên địa pháp tắc mộc hệ, tu vi của hắn cao tới đạo cảnh đỉnh phong, tạo nghệ phương diện thiên địa pháp tắc mộc hệ vô cùng mạnh mẽ. Để tiểu yêu tu vi đã đến đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng được lợi to lớn. Xem ra, tiểu yêu sắp đột phá. Thần niệm của Diệp Chân rời về phía một chiến trận khác bên ngoài, vừa rồi Diệp Chân khống chế không gian Thận Long Châu, chia toàn bộ không gian thành hai chiến trường độc lập, lúc này mới giải quyết Hoang Cực. Hiển nhiên, ba người Hoang Cực, Hoang Xí, Hoang Mãn hợp tác liên thủ vô số năm tương hỗ lẫn nhau đã sớm tâm linh tương thông, bằng không thì ba người cũng không thể nào dễ dàng đối phó một tạo hóa thần nhân, còn có lòng tin đánh giết tạo hóa thần nhân. Lúc này, Hoang Cực bỏ mình, khí tức biến mất, Hoang Mãn cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng gào thét thống khổ không phải người cũng không phải thú. Còn người Hoang Xí cũng bắn ra hung quang bốn phía. Có chút phiếm hồng, làm cho Diệp Chân giật mình là, không có Hoang Cực, hai người Hoang Xí và Hoang Mãn liên thủ đối phó đồng phù, lại cũng không rơi vào thế hạ phong. mặc dù không giống như lúc trước, càng đánh càng chiếm thượng phong bắt đầu đè ép Đồng Phủ đánh, nhưng hai người liên thủ cũng làm cho Đồng Phủ không chiếm được chút tiện nghi nào. Thực lực cường giả hạch tâm của Thiên Miếu lại lần nữa làm cho Diệp Chân vô cùng chấn động. Lúc này, Hoang Cực bỏ mình, hai người khí cơ cảm ứng được, thần chấn tư loạn, có chút rơi xuống hạ phong. Diệp Chân lại nhân cơ hội này thôi động Long Mãng Kiếp, bảy hư ảnh Long Mãng đánh thẳng về phía Hoang Xí. Diệp Chân toàn lực thôi động Long Mãng Kiếp cũng cực kỳ sắc bén, nhưng vẫn như cũ không cách nào trọng thương được Hoang Xí, chỉ làm cho Hoang Xí mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Chân chọn lựa thời cơ lại phi thường xảo diệu, là ngay khi Đồng Phủ tấn công Hoang Xí. Đồng thời, Diệp Chân thôi động thần niệm khống chế Thận Long Châu, bố trí hơn 10 đạo không gian bích lũy ở trước mặt Hoang Mãn. Mặc dù hơn 10 đạo không gian bích lũy chỉ có thể ngăn cản Hoang Mãn, thời gian không đến nửa hơi, nhưng như vậy đã đầy đủ. Dưới sự liên thủ tập kích của Diệp Chân và Đồng Phù, trong miệng Hoang Xí liên tục phun ra tiên huyết, sau đó nửa người dưới trực tiếp biến mất dưới sự tấn công của Đồng Phù. Đến tận đây, Hoang Xí mới một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ với Hoang Mãn, có giáo huấn lúc trước, hai người cũng không dám tiếp tục tách ra. Thật chặt dựa, lưng lại vào nhau khổ chiến vừa thương lượng đối sách. Lão Hải, chúng ta không được, không gian này của tiểu tử này rất cổ quái, đẳng cấp thế giới của không gian này có lẽ không thấp, bằng không thì lực lượng pháp tắc nơi này sẽ không hạn chế được chúng ta bao nhiêu. Hơn nữa, tiểu tử này quá xảo quyệt quá độc, còn tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Hoang Mãn hỏi. Trốn. Hoang Xí nói rất kiên quyết, ngươi tranh thủ cho ta thời gian, ngăn chặn tên điên tạo hóa này, ta đến đánh vỡ không gian bích trướng của thế giới này. Tốt. Nhiều năm hợp tác giúp cho hai người trong chớp mắt đã có quyết định. Quyết định là phi thường sáng suốt, nhưng đối thủ của bọn hắn là Diệp Chân cũng vô cùng sáng suốt, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hoang Xí và Hoang Mãn vừa tách ra, Long Mãng Kiếp của Diệp Chân lại lần nữa đánh tới, làm cho Hoang Xí lần nữa thổ huyết bị thương, nhưng lần này, cùng nhau giết về phía Hoang Xí, còn có hai đạo cảnh. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân và Vương Bạch Mục. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, chính là vào lúc này. Ba người Diệp Chân, Huyền cơ phân thân, Vương Bạch Mục liên thủ tập kích, Hoang Xí nuốt hận tại chỗ, nhục thân bị đánh thành phấn vụn. Nguyên linh của Hoang Xí còn muốn trốn, Diệp Chân chỉ đánh ra liên tiếp ba xích dương thần lôi đã làm cho nguyên linh của Hoang Xí triệt để tan thành mây khói. Diệp Chân cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong nguyên linh của Hoang Xí chắc chắn ẩn chứa không ít lực lượng thiên địa pháp tắc, nhất là tu vi của Hoang Xí là đạo cảnh đỉnh phong, khẳng định có thể làm cho Diệp Chân đạt được không ít lực lượng thiên địa pháp tắc hỏa hệ hữu dụng. Thế nhưng lúc này Tiểu Yêu vẫn còn đang thôn phệ lực lượng của Hoang Cực, căn bản không cách nào phân thân tới đây, chỉ có thể trực tiếp diệt sát Hoang Xí này. Lão Xí. Hoang Xí bị giết, Hoang Mãn phát ra một tiếng gào lên đau xót, sau đó lại phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ còn lại một mình Hoang Mãn, cho dù là một trụ cột chống nhà thì lúc này, dưới sự công kích như điên của Đồng Phù vẫn liên tục bị thương. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân lại giúp Hoang Mãn, đã lãng phí một Hoang Xí, Diệp Chân cũng không muốn Hoang Mãn chết nhanh như vậy, quá lãng phí. Một Hoang Mãn, căn bản cũng không phải đối thủ của tạo hóa thần nhân như Đồng Phù, dù đã mất đi thần trí, dưới tình huống Diệp Chân khống chế ảnh hưởng nhiều mặt lên Đồng Phù, Hoang Mãn mới miễn cưỡng mà đau khổ chống đỡ gần nửa canh giờ. Trong gần nửa canh giờ này, Hoang Mãn vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội đánh vỡ vách ngăn không gian này để trốn thoát, thế nhưng, Diệp Chân lại vốn không cho hắn chút mảy may cơ hội nào. Đương nhiên, dù có cho hắn cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể đánh vỡ vách ngăn không gian của Thận Long Châu. Nhưng trước mắt, Thận Long Châu vẫn chưa trong trạng thái trọn vẹn, Diệp Chân cũng không dám cược, nên luôn rất cẩn thận. Trong lúc này, Hoang Mãn vô cùng nghi hoặc, liên tục nghĩ mãi vẫn không rõ Diệp Chân muốn làm gì, bởi vì theo tình huống Hoang Cực và Hoang Xí bị chạm trước đó, đối phương hẳn là có thể giải quyết rất dễ dàng, nhưng bây giờ khi đến lượt hắn, lại kéo dài lâu như vậy. Nhưng người ai cũng có tâm lý may mắn, dưới tình cảnh đã quá tuyệt vọng, chỉ cần một chút cơ hội sống, nhất định sẽ không bỏ qua. Chưa tới nửa giờ sau khi Tiểu Yêu đã nuốt hết lực lượng trong cơ thể Hoang Cực xong, đã mang theo cả cơ thể rất nhiều lực lượng ba động đang sụp sôi, cùng với Diệp Chân đối phó với Hoang Mãn đang bị thương nặng. Không bao lâu, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đã đâm thẳng vào cơ thể Hoang Mãn. Sau khi tiến vào Hoang Mãn đạo cung, trên mặt Hoang Mãn lập tức hiện đầy vẻ tức giận căm thù. Thì ra ngươi là sắp. Lời còn chưa dứt, hào quang trong hai mắt Hoang Mãn đã hơi tiêu tán, nhưng bên trong mắt vẫn tràn đầy ý thù hận. Nếu hắn sớm biết sẽ có yêu tộc nuốt chửng tu vi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hao tổn đến bây giờ, dù hắn có tự bạo nguyên linh, cũng sẽ không để Diệp Chân nuốt chửng chút mảy may tu vi nào của mình. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì cũng muộn. Đến tận đây, ba vị cường giả đỉnh cấp Thiên Miếu tên có chữ đầu là Hoang, toàn bộ đều đã ngã xuống, hồn phi phách tán, lúc này Diệp Chân mới dám thở dài một hơi. Mặc dù nhìn qua, một trận chiến này cũng không quá nhiều mạo hiểm, nhưng trong đó, làm lòng người chấn động đến thế nào cũng chỉ có Diệp Chân biết. Đây chính là lần đầu Diệp Chân mạo hiểm bại lộ Thận Long Châu không gian ở trước mặt cường giả Thiên Miếu, nếu không thể giết chết ai, thì độ nguy hiểm rủi ro đó cũng có thể tưởng tượng. Lúc này sau trận chiến, Diệp Chân lại tinh tế lượng về thực lực một chốc, lấy thực lực và các loại thủ đoạn của bản thân hắn, nếu một mình mà đối đầu với bất kỳ người nào trong Hoang Cực, Hoang Xí, Hoang Mãn, Diệp Chân đều có lòng tin sẽ có thể thủ thắng. Còn nếu đối đầu với hai người trong đó, Diệp Chân có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu là một trận chiến bền bỉ lâu dài, nhờ vào nguyên nhân tu vi, cuối cùng Diệp Chân vẫn có thể sẽ bị thua, còn nếu đối đầu cả ba người, chắc chắn sẽ thua. Chủ yếu là ba người Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Mãn này phối hợp quá chặt chẽ, hợp lại mà đánh trận cực tinh khôn, cho nên nếu giao thủ một cái, thì gần như chắc chắn Diệp Chân sẽ trọng thương. Bên trong không gian Thận Long Châu, mặc dù Diệp Chân đã giết chết ba người, nhưng trên thực tế vẫn phải trả giá rất lớn. Chiến lực ba người vẫn cực kỳ mạnh mẽ, nhất là khi ba người hợp lại tác chiến, nhìn thương thế trên người Đồng Phù lúc này là rõ ràng. Trên thân Đồng Phù lúc này có rất nhiều khối lớn cháy đen, còn có đầy vết thương bị dịch mủ nổi lên tản ra mùi hôi thối, đó là do Hoang Cực tạo nên. Số vết thương sâu tới tận xương, cũng cao hơn 20 cái. Lúc này, khí tức mà Đồng Phù tản ra, chỉ được cỡ một nửa thời kỳ toàn thịnh. Dù hắn đã mất đi thần trí, lúc này xung quanh lại xuất hiện người vô địch, bản năng chiến đấu bên trong cốt tử của Đồng Phù, vẫn cứ để hắn khoanh chân trên mặt đất, trị liệu lên thương thế của mình. Nhưng một khi tạo hóa thần nhân bị thương nặng, thương thế khôi phục cũng có phần chậm. Dựa vào thiên địa nguyên khí bình thường, lấy tình trạng hiện tại của Đồng Phù, nếu muốn khôi phục, chỉ sợ phải tốn khoảng thời gian dài. Tầm quan trọng của chúng sinh nguyện lực, đối với tạo hóa thần nhân vào lúc này đã thể hiện ra ngoài. Nếu có mấy giọt chúng sinh nguyện lực, thì thương thế của Đồng Phù tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục trong vòng chỉ mấy tháng. Suy nghĩ một chút, tay Diệp Chân gảy nhẹ, hai giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng lúc này khẽ rơi xuống từ trên trời, rơi vào trong cơ thể Đồng Phù. Đồng Phù đang mất đi thần trí lập tức ngửa đầu, bắt đầu tham lam hấp thu lực lượng từ hai giọt chúng sinh nguyện lực kia vào. Hai giọt chúng sinh nguyện lực này, dù không thể để thương thế của Đồng Phù có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu khôi phục thực lực đến 8 phần 10 trở lên, thì không có chút vấn đề gì. Hôm nay dưới tình huống khẩn cấp nghĩ ra được biện pháp này, để Diệp Chân cảm giác có thể thực hiện thử. Mặc dù không thể dùng thường xuyên, nhưng ngẫu nhiên đụng phải vị cường giả mạnh đến không cách ứng phó, thì chiêu này vẫn có thể bảo mệnh. Mà xem như tạo hóa thần nhân, Đồng Phù cũng có thể ngăn chặn. Phối hợp với lực lượng của Diệp Chân, lại kết hợp với không gian Thận Long Châu mà Diệp Chân nắm trong tay, hẳn là có thể ứng phó. Nói đáng giá hơn một chút, hôm nay tên điên tạo hóa Đồng Phù này đối mặt với ba người Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Mãn, ngay từ đầu đã bị rơi vào hạ phong bị trọng thương, trừ liên thủ với ba người Hoang Xí thực lực cực mạnh ra, một cái nguyên nhân khá quan trọng khác là Đồng Phù cũng ra trận tay không tấc sắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sát phạt chi khí Long Mãng kiếp mạnh mẽ nhất của Đồng Phù đã bị Diệp Chân cướp đi, chiến lực giảm mạnh, hôm nay là tay không tấc sắt đối phó với ba người này. Nếu Đồng Phù còn nắm giữ Long Mãng kiếp, thì cục diện hôm nay cũng chưa chắc sẽ như thế. Diệp Chân suy nghĩ, nếu đụng phải bảo bối thích hợp, ném một món qua cho Đồng Phù, nói không chừng giờ phút mấu chốt có thể có tác dụng chống đỡ lớn. Thương thế của Đồng Phù đang khôi phục rất nhanh, linh lực tu vi trong cơ thể Diệp Chân cũng dưới việc nuốt chửng của tiểu yêu mà tăng lên rất nhanh. Một đạo tăng lên, còn có Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân. Vô số mảnh vỡ lực lượng thiên địa pháp tắc hoàn toàn xa lạ, dưới việc nuốt chửng của tiểu yêu, đang lần lượt mà tràn vào Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân. Hoàng Mãn chủ yếu là tu thiên địa pháp tắc thủy hệ, ở phương diện này chữa trị vì cực cao, lần này lực lượng mảnh vỡ thiên địa pháp tắc mà tiểu yêu nuốt vào được, cũng hoàn toàn là thứ Diệp Chân chưa từng gặp. Diệp Chân tin tưởng, đến lúc đó sau khi lĩnh hội hết lực lượng thiên địa pháp tắc hệ thủy, mà Diệp Chân có thể nắm giữ lại sẽ nhiều hơn một hai cái. Lực lượng Hắc Thủy Đạo Cung Diệp Chân cũng sẽ phóng lớn. Nhất là nếu lĩnh hội được lực lượng sát phạt thiên địa pháp tắc chủ công, vậy thì càng không giống. Khí linh của bảo vật chấn điện thủy linh điện long hồn kèn lệnh từ lần trước Diệp Chân giao lưu đã chỉ dạy hắn không ít thần thông bí pháp bí truyền của thái cổ Hắc Long nhất tộc. Diệp Chân cũng tu tập mấy thứ, nhưng trên thực tế thần thông bí pháp có uy lực lớn chân chính của thái cổ Hắc Long nhất tộc đã tu tập được đều cần lực lượng thiên địa pháp tắc hệ thủy tương ứng, như thế đến để trèo chống. Phụ thân đại nhân, sau khi xong ta có thể cần bế quan mấy ngày. Lúc nói chuyện, tiểu yêu cũng không đè nén được khí tức ba động trên người mình. Diệp Chân khẽ gật đầu, vô số lục quang trong không gian cũng theo đó mà lần lượt quay lại trong cơ thể Diệp Chân. Tiểu yêu lúc này đã không đè nén được khí tức đạo cảnh trung kỳ, bắt đầu đột phá. Ngay lúc tiểu yêu bắt đầu đột phá, từng đạo mộc hệ linh lực vô cùng tinh thuần, cũng bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể tiểu yêu đưa đến bên trong linh cung ất mộc của Diệp Chân. Đây chính là một trong những chỗ tốt mà bản thể tiểu yêu cắm rễ ở linh cung ất mộc của Diệp Chân. Một khi tu vi của tiểu yêu đột phá, tiểu yêu sẽ có thể biến tướng tăng lực lượng tu vi linh cung ất mộc của Diệp Chân lên, trả lại cho Diệp Chân. Nhưng lần trả lại này lại có chút kỳ quái. Khi trước đều chỉ là ngưng luyện ất mộc linh lực của Diệp Chân thành loại hình tinh khiết, nhưng lần này, thứ linh lực trả lại vào ất mộc linh cung của Diệp Chân, đột nhiên lại bị phân hóa thành hai màu. Một màu của ất mộc linh lực thì ẩn chứa sinh cơ bừng bừng vô cùng tinh khiết, đây là lực lượng bản nguyên của tiểu yêu. Nhưng một màu khác lại là xanh lục như mực, linh lực lục sắc như mực này tản ra đủ loại khí tức âm độc. Cùng một chớp mắt, trên bản thể của tiểu yêu đang cắm rễ trong ất mộc linh cung của Diệp Chân lúc này, cũng bắt đầu sinh trưởng ra một phân nhánh khác cực kỳ tráng kiện. Mà linh lực như nhau, việc này lại sinh ra phân nhánh mới cực kỳ tráng kiện, hiện ra màu xanh sẫm đậm gần như thành màu đen, hoàn toàn khác với màu thúy lục ẩn chứa đầy sinh cơ từ bản thể của tiểu yêu. Dưới cảm ứng nhỏ bé từ thần niệm của Diệp Chân, giữa phân nhánh màu xanh sẫm và linh lực kia lại ẩn chứa lực lượng khí tức cực kỳ phức tạp đang mòn dần, các loại khí tức tanh hôi, thơm ngọt, thanh hương, vô vị đều có. Ngây ra một lúc, Diệp Chân bỗng nhiên đã kịp phản ứng thứ độc này. Chẳng lẽ đây là một đầu pháp tắc hệ độc hoàn chỉnh mà tiểu yêu mới thu hoạch được từ trên người Hoang Cực? Nhớ tới phương thức tấn công vừa rồi của Hoang Cực, Diệp Chân cũng biết khả năng này là cực lớn. Phụ thân đại nhân, người đoán không sai, tên Hoang Cực kia dù lực lượng chủ yếu mà hắn tu là hệ mộc, nhưng lực lượng đó cũng không chỉ ẩn chứa sinh cơ của mỗi một hệ ất mộc linh lực, mà chủ yếu là làm sát phạt hệ độc thảo mộc. Từ trong cơ thể của hắn, ít nhất ta đã đạt được 3 đầu lực lượng thiên địa pháp tắc cỏ cây hệ độc hoàn chỉnh. Cũng chính bởi vì vậy, trong cơ thể ta mới sinh ra lực lượng mới này. Nói đến đây, âm thanh của tiểu yêu lại nghe ra tia hơi bận tâm. Chỉ là lực lượng này, ta có hơi không ưa thích lắm, nó cho ta cảm giác không tốt. Diệp Chân lập tức đã rõ, tiểu yêu từ nhỏ đã tu luyện ất mộc linh lực mang sinh cơ bừng bừng. Mặc dù cũng có đôi lúc lợi dụng độc tính cỏ cây, nhưng với một hệ thống tiếp xúc với cỏ cây hệ độc hoàn chỉnh như này, vẫn hơi chưa thích ứng kịp. Tiểu yêu, dù là hương hoa cam mộc hay là cỏ độc hoa dịch, kỳ thật đều là một loại sinh linh trong đất trời. Ngươi phải hiểu được, ban đầu bọn chúng sinh ra là không có bất cứ phân chia thiện ác gì. Mấu chốt ở chỗ người dùng của nó làm việc thiện hay là ác. Giống như các loại đao kiếm thần binh lợi khí, nếu được cầm trong tay nam nhi tốt bảo vệ quốc gia, thì đó là chính nghĩa, còn khi được cầm trong tay ma tộc sang xâm lấn, đó chính là tà ác, chính nghĩa, thật ra là nam nhi tốt bảo vệ quốc gia, tà ác, thì là ma tộc xâm lấn, ngươi đã hiểu chưa? Phụ thân đại nhân, đạo lý này ta hiểu rõ, chỉ là lực lượng cỏ cây hệ độc này, trong lúc nhất thời vẫn để ta không thích ứng kịp, ngươi yên tâm đi, ta sẽ sử dụng nó thật tốt. Diệp Chân nghe xong khẽ gật đầu, tu vi của tiểu yêu lại bắt đầu đột phá lần nữa, mà khí tức của tu vi ất mộc linh cung Diệp Chân cũng nhanh theo đó mà tăng lên. Thần niệm vừa thúc giục, Diệp Chân vừa đoạt lại mấy món hậu thiên linh bảo, còn đang bay loạn xạ trong không gian Thận Long Châu. Lần này thứ thu hoạch được lại không nhỏ, 3 người Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Mãn, mỗi người ít nhất cũng sở hữu một món hậu thiên linh bảo. Trong đó, trong tay Hoang Cực còn có một món hậu thiên linh bảo mang tính phòng ngự, chẳng qua là lúc đó, Diệp Chân đã sắp xếp tính toán quá mức đột nhiên xảo diệu, hắn căn bản chưa có cơ hội vận dụng món hậu thiên linh bảo, tính phòng ngự này thì đã bị đồng phù đánh trọng thương. Một bên khác, Diệp Chân lại đang suy nghĩ một chuyện. Lần này Diệp Chân rời khỏi Bắc Hải quận, tiến về Phong Châu gặp Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh, theo lý thuyết cũng chuyện rất bí mật. Làm sao lại khéo như thế, vừa làm nửa đường đã bị Thiên Miếu phát hiện chặn lại rồi. Là nội bộ xảy ra vấn đề sao? Hay là bị Khương Huy Anh bán đứng hắn? Hay là Thiên Miếu đã bắt đầu giám sát Diệp Chân và Bắc Hải quận rồi? Phải làm việc này cho rõ ràng, rất quan trọng. Ở bên trong, lần này Diệp Chân vận dụng hư không Liệp Vương Phong cửu mạch, cùng với 150 tên tuần tra thần tướng, 1.500 tên tuần tra thần liệp. Nhưng trước đây, tất cả những người này đều là tinh nhuệ mà Diệp Chân đã bồi dưỡng trong thời tự không gian Thận Long Châu. Bởi vì thời tự không gian Thận Long Châu luôn được bảo mật tuyệt đối, những người này muốn đi vào, nhất định phải buông thần hồn ra, để Diệp Chân đánh một cấm chế xuống thần hồn. Cho nên, ban đầu những người này đã chả có chút khả năng phản bội nào. Những người khác ở bên trong cũng không biết Diệp Chân ra ngoài. Dù sao lúc này, trong Bắc Hải Châu công phủ, Diệp Chân còn để lại một cái huyễn thân ở nơi đó, tu luyện mà lấy tai mắt mê hoặc thế giới bên ngoài. Suy nghĩ một phen, Diệp Chân ngoại trừ khả năng xảy ra vấn đề trong nội bộ. Tiếp theo, chính là bị Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh bán đứng hắn. Điểm này, có khả năng rất lớn. Nhưng cái để Diệp Chân mâu thuẫn là, Diệp Chân nhìn ra được, vốn dĩ Hoàng Linh Nhị công chúa dưới uy hiếp mơ hồ của hắn, cuối cùng đã cho hắn một viên Hoàng Linh giới, và ấn tín thông hành qua thông đạo không gian Na Di Hồng Hoang Đại Lục, đương thời. Trừ bị Diệp Chân uy hiếp ra, càng quan trọng là Khương Huy Anh cũng có mưu đồ với Diệp Chân, hình như rất muốn biết nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân là đến như thế nào. Trước đó lúc trên nhân ma chiến trường, nàng cũng đã từng tự mình mạo hiểm đi tìm Diệp Chân, mà Diệp Chân cũng chính là dựa vào nguyên nhân này mới đi tìm Khương Huy Anh để giao dịch. Mặt ngoài nhìn như Diệp Chân đã uy hiếp được Khương Huy Anh, nhưng trên thực tế, hai người đều đã có mưu đồ. Bằng không, loại chuyện này trước Hoàng Linh nhất tộc đại sự, Khương Huy Anh sao lại tùy tiện cho Diệp Chân? Từ phương diện nào đó, Khương Huy Anh cũng ôm ý nghĩ để sau khi Diệp Chân tiến vào Hoàng Linh giới rồi đối phó với hắn, lúc này mới ở trên mặt mũi mà hoàn thành giao dịch trước đó với Diệp Chân. Điểm này, Diệp Chân nhìn ra được. Nhưng Khương Huy Anh đã có loại mưu đồ này với Diệp Chân, tại sao lại phải trở tay bán đứng Diệp Chân đâu? Diệp Chân thật sự nghĩ không ra. Thứ ba, về việc Thiên Miếu có giám sát Diệp Chân hoặc Bắc Hải quận hay không, Diệp Chân tin tưởng, có thể sẽ có, xác suất rất lớn là có. Dù sao giữa Diệp Chân và Thiên Miếu có rạn nứt, hơn nữa trước mắt, người ủng hộ phía sau Thiên Miếu ẩn làm cát cứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Diệp Chân lại là người mà Ly Thân Vương xem như cái đinh trong mắt, rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Thiên Miếu coi như thật đang giám sát Bắc Hải quận, nhưng lại không nhất định có thể giám sát nổi Diệp Chân hắn. Điểm này, Diệp Chân vẫn rất tự tin. Lần này từ Bắc Hải quận ra, Diệp Chân trừ việc để lại huyễn thân mê hoặc tai mắt ngoại giới, lúc Diệp Chân rời đi còn thi triển tiên thiên ngũ hành, độn pháp để cách xa Bắc Hải quận trước, sau đó mới để Tiểu Miêu chở hắn đến Phong Châu. Diệp Chân tự tin, hẳn là không ai có thể phát hiện hắn được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Miếu lại chặn lấy hắn, còn ra một mệnh lệnh. Tước mắt Diệp Chân vẫn chưa biết ba người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực của Thiên Miếu này là phụng theo lệnh của ai. Nhưng trên cơ bản, khi phân tích nơi này, căn nguyên đã tìm không sai biệt lắm. Khương Huy Anh, Hoàng Linh nhất tộc. Diệp Chân kết luận, trong ba phương hướng xảy ra vấn đề mà hắn tìm được, có khả năng nhất chính là ở nơi của Hoàng Linh nhất tộc Khương Huy Anh. Xem ra, nhất định phải đi Phong Châu một chuyến nữa. Vừa thì thầm, Diệp Chân lập tức làm ra quyết định. Huống hồ, lần này Diệp Chân kém chút đã bị người mai phục chết, Tiểu Miêu trọng thương. Tràng cảnh này, Diệp Chân nếu không tìm về một chút, quả thật rất buồn bực. A Nguyên, có vấn đề gì không? Có ảnh hưởng đến thương thế hay không? Âm thanh của Diệp Chân đột nhiên vang lên bên trong đạo cung. Thiếu chủ yên tâm, Na Di bên trong một giới, chỉ cần không phải quá tấp nập, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến thương thế của ta. A Nguyên đáp lời. Tốt, vậy thì đi Phong Châu đi. Diệp Chân là kiểu người dứt khoát quả tuyệt, trước đó dưới tình huống tận lực đi bảo vệ A Nguyên, nhưng đến giờ phút mấu chốt, những gì có thể vận dụng, tuyệt đối không để dư thừa. Trước đó lúc ở Phong Châu, Diệp Chân xuất phát từ một loại cân nhắc nào đó, đã bảo Á Nguyên để lại vị tiêu ở Phong Châu. Thiếu chủ, cần ngươi phi hành một chút trước, định không ngân phủ kia để bên ngoài không gian đã đình trệ như núi rồi, cho dù là ta, hiện tại cũng không có cách nào bắt đầu không gian Na Di. Diệp Chân thoáng hơi ngạc nhiên, sau đó rời khỏi không gian Thận Long Châu, vận dụng lục không hào quang cảm ứng một chút, không gian xung quanh đúng thực đã ngưng trệ như núi, hơn nữa còn trong phạm vi cực lớn. Không thể không nói, phạm vi của không định ngân phủ Thiên Miếu này thật rất lớn. Bây giờ Tiểu Miêu đã trọng thương, hiện tại Diệp Chân chỉ có thể tự mình bay đi. Cũng may tốc độ phi hành của Diệp Chân cũng không phải quá chậm, nhất là sau khi huyễn thân đại phong, tốc độ của Diệp Chân đã nhanh hơn, gấp 5 lần trở lên một cường giả đạo cảnh bình thường. Một bên bay, một bên Diệp Chân vừa xử lý đầu đuôi một trận chiến này. Đầu tiên là xem xét thương thế của Tiểu Miêu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu bị thương nặng. Lúc này đã tỉnh lại, nhưng hơi sử dụng thần niệm, đau đầu lại như muốn nứt, tổn thương cũng không nhẹ. Diệp Chân dùng Long Hồn Định Nguyên Đan cho Tiểu Miêu, dưới tình huống khôi phục nhanh hơn chút, Tiểu Miêu cũng phải 2-3 tháng mới ổn định được như ban đầu. Nhưng nếu Tiểu Miêu trong thời tự không gian Thận Long Châu, lại chỉ cần thời gian trong 1 ngày 2 ngày, thương thế cũng có thể khôi phục rồi. Tiếp theo, lần này tất cả 3 người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực đều đã cống hiến 4 cái hậu thiên linh bảo cho Diệp Chân. Trong đó, có 3 món hậu thiên linh bảo thuộc tính công kích lần lượt là lửa, mộc, nước, 1 món hậu thiên linh bảo thuộc tính phòng ngự là tính mộc, đều là trung phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng coi như cũng tốt. Hoang Xí dùng hậu thiên linh bảo hệ hỏa, là một hỏa long thương, chủ yếu uy năng của thứ này là cận chiến, thương pháp một đạo, Diệp Chân cũng không có trình độ, tạm thời chỉ có thể để đó không dùng, chờ sau này cải tạo sau. Còn món hậu thiên linh bảo mà Hoang Mãn để lại là một hậu thiên linh bảo, hệ thủy hình lưới, tên là Vạn Âm Thủy Võng. Đối với món bảo bối này, Diệp Chân cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì bảo bối này rất xứng đối với năng lực khống hải hiện nay của Diệp Chân, phối hợp với Hắc Thủy Long Ấn, có thể sẽ tạo nên uy năng lạ thường. Về phần hậu thiên linh bảo mang tính phòng ngự mà Hoang Cực để lại tên là Thiên Ti Vạn Kết Thuẫn, uy năng phòng ngự cực mạnh không nói, độ lớn nhỏ cũng có thể tùy vào mình. Sự dưới chống đỡ của tinh thuần ất mộc linh lực, lực phòng ngự có thể tăng lên gấp đôi, Diệp Chân cực kỳ thích. Một kiện hậu thiên linh bảo có tính công kích khác của Hoang Cực, thì cùng dạng với công pháp tu luyện hệ độc của hắn, có chút âm độc, tên là Vô Ảnh Thiên Tâm Thứ. Gồm hàng ngàn cây gai nhọn so với lông trâu còn mỏng hơn, nhưng lại cực kỳ sắc bén, cũng không biết dùng loại thiên tài địa bảo nào luyện chế ra, độc lực có thể hoàn mỹ rơi lấy các loại cỏ cây, càng kinh khủng hơn, vật này còn có thể đột phá phần lớn linh lực phòng ngự, thậm chí trực tiếp chui vào trong linh khải đang được thao túng, vô cùng âm độc. Dưới Vô Ảnh Thiên Tâm Thứ này, ngay cả tạo hóa thần nhân như Đồng Phủ cũng bị thương liên tục, chúng độc không nhẹ, có thể nói lại là một món đại sát khí. Nhất là, sau khi Tiểu Yêu đã đột phá lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc thảo mộc hệ độc, theo Diệp Chân, quả thực là bảo vật được Donny đóng giày riêng cho Tiểu Yêu, thích hợp cực kỳ với Tiểu Yêu. Món bảo bối này, đương nhiên thuộc về Tiểu Yêu. Trước đó, kỳ thật bảo vật mà Tiểu Yêu có nhiều hơn là trợ công, năng lực tiến công lại có phần yếu, đối đầu với cường giả cấp bậc cao. Nếu không có Diệp Chân phối hợp, đều không thể thủ thắng. Nhưng lần này, Tiểu Yêu đã lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thảo mộc hệ độc, lại phối hợp thêm Vô Ảnh Thiên Tâm Thứ này, chiến lực của Tiểu Yêu nhất định sẽ gấp đôi tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, một mình đối phó với cường giả đạo cảnh hậu kỳ, thủ thắng hẳn cũng không quá khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợt này đúng là thu hoạch được không ít. Có thể nói, lần này Thiên Miếu không chỉ đưa một loạt đầu người cho Diệp Chân, còn trá hình tăng thực lực của Diệp Chân lên. Nhưng, việc bị thế lực lớn như Thiên Miếu để mắt tới, nếu tìm không ra nguyên nhân, chỉ sợ đi ngủ cũng không thể ngủ yên. Tổng cộng Diệp Chân đã bay gần 1.500.000 dặm trong 7 canh giờ, lúc này mới bay ra phạm vi bị định không ngân phủ kia khống chế, lại khiến Diệp Chân hết sức sợ hãi mà ngạc nhiên. Nếu lấy vị trí ban nãy của hắn làm giải đất trung tâm, thì cái gọi là phạm vi bị định không ngân phủ khống chế kia, chẳng phải là rộng hơn 300 vạn dặm cao. Điều này thực sự là một phạm vi rất khiến người nghe sợ hãi. Trong lúc kinh ngạc, Diệp Chân cũng càng thêm kiêng kỵ quái vật khổng lồ Thiên Miếu này. Sau khi bay ra phạm vi khống chế của định không ngân phù, chuyện cũng đơn giản hơn. A Nguyên cũng nhanh chóng xuất mã, chỉ một hai cái hô hấp sau, Diệp Chân đã xuất hiện trong Hoàng Linh Cung của Hoàng Linh nhất tộc của Tử Phong quận. Thần niệm vừa động, Diệp Chân lập tức thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, đi thẳng vào trong Hoàng Linh Cung. Khu vực trung tâm trong Hoàng Linh Cung có trận pháp thủ hộ huyền diệu, cho dù Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân cũng không cách nào lẻn vào. Nhưng hiển nhiên, loại trận pháp phòng ngự huyền ảo ngay cả Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân cũng có thể chặn, kiến tạo hao phí rất lớn, cho nên, loại trận pháp huyền ảo đó, chỉ có ở Đại Điện Nghị Sự Hạch Tâm nhất trong Hoàng Linh Cung, những nơi khác lại không có. Diệp Chân chính là tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai, cho dù không trải qua huấn luyện thăm dò chuyên nghiệp, nhưng cũng rõ ràng, thu thập tình báo không chỉ có riêng nghe lén, là một nhân viên tình báo chuyên nghiệp, quan sát có thể quan sát tin tức, phân tích tất cả tin tức thu thập được. Tổng hợp đánh giá ra tình báo hữu dụng, đây mới là năng lực quan trọng nhất. Diệp Chân làm tuần phong sứ này, mưa dầm thấm đất, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Trước đó, Diệp Chân đến Hoàng Linh Cung, toàn bộ Hoàng Linh Cung như lâm đại địch, trên trăm đạo cảnh nhìn chằm chằm phía dưới, cho dù Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân có thần dị hơn nữa thì hắn cũng không dám dùng. Nhưng bây giờ, Hoàng Linh Cung lại khôi phục bình tĩnh. Lòng đất trừ một đạo cảnh trực luân phiên ra thì không còn người nào nữa. Diệp Chân rất dễ dàng đã lách đi qua. Dạo qua một vòng, tốn hơn nửa canh giờ, Diệp Chân cũng không thu thập được tin tức gì hữu dụng. Nhưng khi đi ngang qua hầu phòng, hắn lại nghe được một thị nữ phàn nàn. Toàn bộ Hoàng Linh Cung, tất cả hầu nữ thị vệ đều do hoàng người của linh tộc làm, tu vi thấp nhất cũng là huyền cung cảnh, cho nên bọn hắn nói chuyện vẫn tương đối to gan. Da mặt của Oa Linh Thánh Tử này cũng đủ dày, đã ăn bám ở Hoàng Linh Cung chúng ta 10 ngày qua còn không đi. Hơn nữa, là một đại nam nhân nhưng lại còn nhiều chuyện hơn cả công chúa điện hạ, hầu hạ thật phiền phức. Ai nói không phải đâu, chỉ uống ly trà mà cũng phải dùng nước suối và trà khí. Nếu không phải vị đó thì không uống, thật coi Hoàng Linh Cung chúng ta là nhà của hắn sao? Hai thị nữ pha trà nói chuyện làm cho trái tim của Diệp Chân động một chút, Oa Linh Thánh Tử này cũng tới Hoàng Linh Cung. Đương nhiên, quan hệ giữa Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc luôn rất thân mật, nhất là năm đó bị Đại Chu trinh phạt, hai nhà này vẫn luôn sưởi ấm cho nhau. Cho nên Oa Linh Thánh Tử xuất hiện trong Hoàng Linh Cung cũng không quá kỳ lạ. Nhưng, Diệp Chân lại nhạy cảm chú ý đến một vấn đề, đó là thời gian. Oa Linh Thánh Tử đứng ở trong Hoàng Linh Cung đã 10 ngày qua. Cùng Diệp Chân đến Hoàng Linh Cung nội chênh lệch thời gian không nhiều. Lấy thù hận giữa Oa Linh Thánh Tử và Diệp Chân, nghĩ đến nếu Diệp Chân lúc đến, Oa Linh Thánh Tử ở trong Hoàng Linh Cung, Oa Linh Thánh Tử kia chắc chắn sẽ lộ diện, thậm chí sẽ giật dây Khương Huy Anh tại chỗ dốc hết tất cả lực lượng chém giết hắn. Càng không có khả năng ngồi nhìn hắn đạt thành giao dịch với Khương Huy Anh. Nói cách khác, Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ phải sau khi Diệp Chân rời khỏi Hoàng Linh Cung mới tới, hơn nữa rất gần với thời gian Diệp Chân rời khỏi. Oa Linh Thánh Tử và ta bị phục kích sẽ có quan hệ hay không? Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Chân lập tức thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn đi theo tên Trà Hầu, một đường đi theo đã tìm được Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ở một thiên viện. Hai người thị nữ đang đun nước, điểm trà cho Ngu Thọ, hưởng thụ xong tất cả đã là sau nửa canh giờ. Sau khi hai người thị nữ rời khỏi, Diệp Chân cũng không cùng rời khỏi theo. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết Oa Linh Thánh Tử này ở lại Hoàng Linh Cung hơn 10 ngày là muốn làm gì. Một bàn trà bánh tinh xảo làm cho Ngu Thọ có chút hưởng thụ, nhắm mắt ngưng thần nửa khắc, sau đó Ngu Thọ bỗng nhiên lẩm bẩm rất nhỏ một tiếng, hôm nay chắc sẽ có kết quả. Trong lúc thì thầm, hắn lấy ra một trận bàn truyền tin Nazi cỡ nhỏ, tiện tay lấy ra một viên ngọc giản, trận bàn Nazi lập lòe ánh sáng, ngọc giản biến mất. Hồng Nhu là đệ tử chân truyền thánh địa, là người đại diện của Thiên Miếu ở thế tục, đang tiềm tu ở nơi nào đó trong thánh địa, sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán đang hung hăng cuồng loạn. Miệng trong không ngừng lẩm bẩm hai chữ sao lại. Nếu có người quen thuộc Hồng Nhu thấy cảnh này sẽ rất sợ hãi. Hồng Nhu là chân truyền thánh địa, khả năng chịu đựng cực lớn, là loại người khi đối mặt với địch nhân đều sẽ cười tủm tỉm, đã bao giờ tức giận đến loại trình độ này. Trước người Hồng Nhu có đứng một đạo cảnh đại thần sư của Thiên Miếu đang run lẩy bẩy. Mặc dù đại thần sư Thiên Miếu và Hồng Nhu đều là đạo cảnh trung kỳ, nhưng trong cấp bậc Thiên Miếu xâm nghiêm, địa vị giữa đạo cảnh và đạo cảnh cũng chênh lệch to lớn. Giống vị đại thần sư Thiên Miếu trước mắt này, lấy thân phận của Hồng Nhu một câu có thể quyết định sinh tử của hắn. Vào lúc này, nhất là khí tức linh lực của Hồng Nhu bởi vì tức giận mà dẫn đến vô cùng bành trướng càng làm cho tên đại thần sư Thiên Miếu này vô cùng sợ hãi. Bởi vì lúc này Hồng Nhu phát ra lực lượng khí tức ba động đạo cảnh trung kỳ, lại không chỉ gấp 10 lần hắn, còn có khí tức nguyên linh tràn ngập uy áp đều để tên đại thần sư Thiên Miếu đến đây báo tin tức có một loại sợ hãi từ trong ra ngoài. Đại nhân, tình hình cụ thể thì thuộc hạ thật không biết, chỉ là bên phía thánh địa đột nhiên truyền tới tin khẩn, nên ta lập tức cấp báo cho người biết. Âm thanh của đại thần sư Thiên Miếu này run lẩy bẩy mới làm cho Hồng Nhu ý thức được, hắn bởi vì tức giận mà bành trướng lực lượng khí tức, dọa người trước mắt này phát sợ. Lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận ngập trời và nghi hoặc trong lòng, để vẻ mặt của đại thần sư kia an tâm một chút. Đưa tin cho hạ viện và phân điện các nơi, đề cao cấp độ uy hiếp của nguyên soái Trấn Hải quân đến cao cấp. Bất kỳ người nào muốn dùng võ lực với Diệp Chân đều nhất định phải báo lên hạ viện, hoặc cho bản tọa phê chuẩn, sau đó mới có thể hành động. Mệnh lệnh hạ viện vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng, bắt đầu điều tra thực lực của Bắc Hải quận và bối cảnh, sư môn và lực lượng liên quan với Diệp Chân, bản tọa hoài nghi, phía sau Diệp Chân có thể có một vị tạo hóa thần nhân. Hồng Nhu hoài nghi không phải là không có đạo lý, mà là có căn cứ rõ ràng. Từ khi Diệp Chân phá hư đại kế của hắn ở Huyết Hà cấm địa, làm cho kế hoạch phục sinh vị thủy tổ ma thần của ma tộc thất bại dẫn đến thế cục của toàn bộ Hồng Hoang đại lục, không xuất hiện tình huống thối nát như trong tưởng tượng. Hội nghị cao tầng Thiên Miếu đã có quyết định muốn trừ bỏ Diệp Chân. Nhưng bởi vì khi đó Diệp Chân đã là Bắc Hải nhị đẳng châu công, chính là quan lớn quý tước chân chính của Đại Chu, lại đang lúc nổi danh, nếu tùy tiện chém giết có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên phải kéo đến bây giờ mới động thủ, nhất là dưới tình huống Diệp Chân che giấu tai mắt người rời khỏi Bắc Hải quận, cho dù Diệp Chân bỏ mình thì Đại Chu cũng sẽ không ngay lập tức hoài nghi đến trên người Thiên Miếu. Huống hồ, trước mắt, nội bộ Đại Chu đã không quá chú ý Diệp Chân, giết thì giết thôi. Cho nên, sau khi đạt được bí báo, Hồng Nhu đã tự mình chọn lựa nhân thủ, đồng thời tự mình an bài kế hoạch phục kích. Ba người Hoang Xí, Hoang Mãn, Hoang Cực, đã từng có chiến tích ba người liên thủ chém giết tạo hóa thần nhân cấp thấp. Sau đó hắn lại vận dụng một tấm định không ngân phù, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ đường sống. Nhưng bây giờ, hắn nhận được bí báo là nguyên linh hồn bài của ba người Hoang Mãn, Hoang Cực, Hoang Xí đã đột nhiên vỡ vụn vào nửa ngày trước. Chuyện này chỉ đại biểu một chuyện, ba người Hoang Cực, Hoang Xí, Hoang Mãn tiến đến phục sát Diệp Chân đã bỏ mình. Chuyện này làm cho Hồng Nhu cực kỳ đau lòng. Mặc dù ba người Hoang Mãn, Hoang Cực, Hoang Xí đều là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng giá trị lại lớn hơn một vị tạo hóa thần nhân. Bởi vì ba người liên thủ đã tương đương với một vị tạo hóa thần nhân, hoành hành tại thế. Trước mắt, quy tắc của chư thiên vạn giới là tạo hóa thần nhân, không được nhúng tay vào sự vụ thế tục. Quy củ này là năm đó Thiên Miếu dẫn đầu định ra, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, cho nên bây giờ Thiên Miếu cũng không dễ dẫn đầu làm trái. Nếu không, tạo hóa thần nhân các nhà sẽ ra tay không cố kỵ, một lần nữa thiên băng địa liệt, đó là chuyện mà ai cũng không muốn thấy. Thiên Miếu muốn trưởng khống toàn bộ Hồng Hoang đại lục, cũng không phải muốn hủy diệt Hồng Hoang đại lục. Loại tình huống này, tổ hợp ba người liên thủ có thể diệt sát tạo hóa thần nhân sẽ vô cùng chân quý. Có thể nói, ba người ra tay đã có lực lượng hoành hành toàn bộ chư thiên vạn giới. Tiểu đội như vậy được Thiên Miếu xưng là tiểu đội sát thần, nhân số từ 2 người đến 5 người không giống nhau. Cho dù nội tình Thiên Miếu thâm hậu, tiểu đội sát thần như vậy cũng chỉ mấy chục đội mà thôi, mà phái đến dưới tay Hồng Nhu cũng chỉ khó khăn lắm được 3 đội. Bây giờ 3 người Hoang Mãn, Hoang Cực, Hoang Xí đã không hiểu thấu bỏ mình, sao Hồng Nhu có thể không giận? Sao hắn có thể không sợ hãi? Sao hắn có thể không nghi ngờ? Trước đó, hắn đã lên kế hoạch tường tận, tận lực đánh giá cao Diệp Chân, phái ra tiểu đội sát thần, nhưng không ngờ vẫn sự bại. Cũng bởi vì như vậy, Hồng Nhu mới hoài nghi phía sau Diệp Chân có thể sẽ có một vị tạo hóa thần nhân, hơn nữa tu vi lại còn không yếu. Trong lúc đang tính toán, Hồng Nhu đột nhiên nhìn thấy vị đại thần sư đến báo tin cho hắn vẫn còn ở đấy. Sao ngươi còn chưa đi? Bẩm đại nhân, thuộc hạ, còn có một ngọc giản muốn đưa cho đại nhân, chỉ là không biết là ai gửi tới. Na Di truyền tin trận cỡ nhỏ, không có người liên hệ rõ ràng, dĩ nhiên chính là người liên hệ bí mật với Hồng Nhu. Lấy ra. Hồng Nhu lấy được ngọc giản, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Người gửi ngọc giản cho hắn không phải ai khác, chính là Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, vài ngày trước đã thông báo hành tung của Diệp Chân cho hắn. Nội dung trong ngọc giản này càng hết chuyện để nói, chuyên môn hỏi chuyện như thế nào, có xử lý Diệp Chân hay không. Chuyện này làm cho trong lòng Hồng Nhu lại dâng lên một loại tức giận, ngọc giản trong tay vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Lúc đầu không để ý tới, chỉ nghĩ sau này có thể sẽ còn dùng đến Oa Linh nhất tộc, Hồng Nhu nhẫn nại tức giận trong lòng, rất khó chịu gửi lại ngọc giản. Trong khách viện Hoàng Linh Cung, lúc Ngu Thọ cũng đến sắp hết kiên nhẫn thì đã nhận được hồi âm của Hồng Nhu. Sự bại, lại mưu. Ngắn ngủi 4 chữ bỗng nhiên làm cho Ngu Thọ giật nảy cả mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ, ngay cả Thiên Miếu ra tay cũng không làm gì được tên Diệp Chân kia. Lại hoặc là nói, là Thiên Miếu quá khinh thị Diệp Chân. Kết quả này làm cho Ngu Thọ nghĩ tới trước đó khoác lác ở trước mặt Khương Huy Anh, mặt mò có chút đỏ lên, cũng không tiện tiếp tục ở lại Hoàng Linh Cung. Phẩy tay áo một cái, định rời khỏi. Nhưng, vừa nghĩ tới Khương Huy Anh, Oa Linh Thánh Tử cảm thấy không từ mà biệt như vậy có chút không lễ phép, dù sao cũng phải thông báo một tiếng. Nhưng hắn vì lời nói trước đó, đã ở lại Hoàng Linh Cung hơn 10 ngày, lúc này thật không có mặt mũi gặp mặt Khương Huy Anh. Suy nghĩ một chút, quay đầu bước đi. Diệp Chân ẩn trong lòng đất không rõ ràng cho lắm vội vàng đuổi theo, đã nhìn thấy Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ở trong Hoàng Linh Cung, hết rẽ trái tới rẽ phải, cuối cùng tìm được ma ma cận thân của Khương Huy Anh và đội trưởng thân vệ của Khương Huy Anh, Khương Lăng, lời nói mình có việc gấp nên phải rời khỏi trước, sẽ không quấy rầy nhị công chúa, nhờ thông báo cho Khương Huy Anh một tiếng. Nhìn Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ vội vã rời khỏi, Khương Lăng có chút kỳ quái, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Thánh tử đại nhân, ngươi muốn đi, vậy chuyện mấy ngày trước ngươi vỗ bộ ngực đảm bảo với công chúa điện hạ, kết quả thế nào rồi? Khương Lăng làm thân tín của Khương Huy Anh nên cũng biết chuyện này. Vấn đề này làm cho Oa Linh Thánh Tử một mặt xấu hổ, nhưng việc này cũng không gạt được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đối phương hợp tác xảy ra chút ngoài ý muốn, làm cho Diệp Chân tên kia chạy trốn. Nói xong câu đó, mặt Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ đã đỏ như đít khỉ, không cần phải nhiều lời nữa, vội vã rời khỏi. Thua thiệt lúc trước hắn còn võ ngực đảm bảo, mạnh mẽ ở lại trong Hoàng Linh Cung hơn 10 ngày. Diệp Chân trốn trong lòng đất nghe được câu này thì trong lòng lại giật mình, náo nửa ngày thì ra đầu nguồn ở đây. Đối phương hợp tác và để cho tên Diệp Chân kia trốn đã nói rõ tất cả. Oa Linh Thánh Tử đi hơi vội, sau khi rời khỏi Hoàng Linh Cung thì lập tức phóng ra tọa kỵ của hắn là một con Tử Vũ Ngân Mâu Điêu, tu vi của giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại thêm là giống chim nên tốc độ gấp 5 lần đạo cảnh bình thường, cũng coi là vô cùng nhanh. Ẩn độn dưới lòng đất Hoàng Linh Cung, Diệp Chân thấy Oa Linh Thánh Tử muốn rời khỏi thì ngay lập tức đuổi theo, trong đôi mắt hiện ra sát cơ. Lần phục kích này gần như đưa Diệp Chân vào tuyệt cảnh, nếu không phải trong không gian Thận Long Châu của hắn có nhốt một vị tạo hóa thần nhân, thì dưới Định Không Ngân Phù, Diệp Chân cũng không biết cuối cùng thoát thân như thế nào, vì thế có thể sẽ khiến Tiểu Nhiêu và bản thân hắn bị trọng thương, thậm chí mất cả mạng. Diệp Chân trước mắt không biết cấp trên của 3 người Hoang Xí, Hoang Cực, Hoang Mãn là vị nào của Thiên Miếu, không biết tìm ai phiền toái. Nhưng, sau đó Diệp Chân tìm được mật báo của Thiên Miếu, biết được ai là người tiết lộ hành tung của mình. Nếu không cho hắn biết mặt một chút thì ai cũng coi Diệp Chân là quả hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp. Tốc độ tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu của Oa Linh Thánh Tử, nếu so với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì không đáng nhắc tới. Đáng tiếc chính là Tiểu Miêu đang bị trọng thương chưa hồi phục, Diệp Chân chỉ có thể tự mình toàn lực đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. May mà là, sau khi Diệp Chân vận dụng Đại Phong Huyễn Thân không trọn vẹn, tốc độ cũng cao hơn tọa kỵ Tử Vũ Ngân của Oa Linh Thánh Tử. Khoảng sau một khắc đồng hồ, Diệp Chân đã đuổi theo đồng thời vượt qua Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ. A Nguyên. Diệp Chân quát khẽ một tiếng, A Nguyên lập tức đã biết phải làm sao. Gần như là vừa động niệm, 12 viên linh châu đã lóe lên trong hư không, toàn bộ thiên địa trong phạm vi trăm dặm đều bị A Nguyên ngăn cách tự thành một giới. Mà Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ bị ngăn cách tiến vào không gian trăm dặm lại vẫn chưa phát giác gì. Đây chính là chỗ đáng sợ của Tiên Thiên Linh Bảo, có khác biệt về bản chất với Hậu Thiên Linh Bảo. Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ căn bản không biết mình đã bị lọt vào một tiểu không gian lâm thời. Tọa kỵ tử Vũ Ngân Mâu Điêu của hắn vẫn còn đang hung hăng bay lên. Nhưng lực cảm ứng của Oa Linh Thánh Tử đối với ngũ hành vẫn rất nhạy cảm, vẫn cảm ứng được một loại dị thường nào đó. Khi thôi động nguyên linh điều tra bốn phương tám hướng thì vẻ mặt đột nhiên giật mình, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía trước. Trong cảm ứng của hắn, phía trước đột nhiên có thêm một tầng không gian bích trướng. Cẩn thận! Ngay khi vừa kinh hô, thì con mắt của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ đã trừng lớn mấy lần, bởi vì không gian bích trướng phía trước, ngay khi tọa kỵ tử Vũ Ngân Mâu Điêu của hắn đụng vào đã không hiểu xuất hiện một không gian bích trướng, đột nhiên từ đó bắn ra vô số kiếm quang bén nhọn. Quá đột ngột, đột nhiên đến Ngu Thọ không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tọa kỵ tử Vũ Ngân Mâu Điêu của hắn đụng vào. Nguyên bản, đụng vào như vậy, tọa kỵ tử Vũ Ngân Mâu Điêu của hắn nhiều nhất chỉ là đầu rơi máu chảy, không đến mức bỏ mình tại chỗ. Nhưng vô số kiếm quang lăng lệ đó lại trực tiếp phân thây tử Vũ Ngân Mâu Điêu, làm cho nó khí tuyệt bỏ mình tại chỗ. Vào lúc mấu chốt, khả năng khống chế ngũ hành cực kỳ mạnh của Ngu Thọ đã bày ra. Ngay khi Ngu Thọ sắp đụng vào kiếm quang kia, thì dưới lòng bàn chân Ngu Thọ trống rỗng ngưng tụ ra một ngũ hành linh đệm, bỗng nhiên dẫm mạnh, Ngu Thọ hiểm hiểm né qua vô số kiếm quang lăng lệ trên không gian bích trướng. Nhảy lên đảo ngược năm dặm, Ngu Thọ nhìn thi thể tọa kỵ của mình, vừa hận vừa giận. Người nào, cút ra đây cho ta. Yêu tộc tu vi đột phá đến đạo cảnh rất hiếm khi làm tọa kỵ cho người ta, Tử Vũ Ngân Mâu điều này của hắn là dị chủng lúc trước tìm được ở Hoàng Linh nhất tộc, tốc độ cực nhanh, huyết mạch cũng không tệ, thậm chí tương lai có khả năng đột phá đạo cảnh. Nếu tọa kỵ của hắn đột phá đạo cảnh, như vậy dưới tay hắn lại có thể có thêm một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bây giờ, tọa kỵ hắn giao phó kỳ vọng rất lớn lại chết thảm như vậy, làm sao có thể không hận? Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân hình Diệp Chân chậm rãi từ trong hư không đi ra, Ngu Thọ thấy vậy thì bỗng nhiên sửng sốt. Không hiểu, trong lòng lại có nhiều hơn một loại cảm giác chột dạ. Dù sao thì hắn vừa tính toán xong Diệp Chân, lại chuẩn bị dùng cái chết của Diệp Chân lấy lòng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Không ngờ trong nháy mắt, Diệp Chân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thật làm hắn kinh ngạc vạn phần. Diệp Chân, ngươi mai phục ta. Trong lúc linh ngạc, Oa Linh Thánh Tử cũng không biết Diệp Chân mang đến bao nhiêu người. Thần niệm khẽ động, thôi động thiên phú thần thông ngũ hành linh vực của hắn. Chỉ cần hắn thi triển thần thông này, linh lực ngũ hành trong thiên địa sẽ bị hắn khống chế, như vậy, hắn sẽ có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Chân lại không vội mà động, nếu Diệp Chân vội vã động thủ thì vừa nghênh đón Ngu Thọ sẽ một là Thái Âm Thần Lôi, căn bản sẽ không cho Oa Linh Thánh Tử cơ hội thi triển ngũ hành linh vực. Diệp Chân làm như vậy là muốn mượn Oa Linh Thánh Tử kiểm nghiệm thực lực của mình một chút, mặt khác là muốn chứng thực một suy đoán của hắn. Cảm giác như thế nào? Đau lòng không? Diệp Chân chỉ thi thể tọa kỵ Ngu Thọ, nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng, trêu chọc làm cho Ngu Thọ giận tím mặt. Diệp Chân, ngươi nửa đường mai phục tại ta, giết tọa kỵ ta, ngươi tưởng là ta không giết được ngươi sao? Tức giận rồi sao? Con mắt của Diệp Chân lạnh lẽo không có một chút tình cảm, ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Câu này làm cho Ngu Thọ nghe có chút không hiểu rõ. Nửa ngày trước, ta cũng lọt vào phục kích giống vậy, Vân Dực Hổ Vương của ta cũng đâm đầu vào không gian bích trướng, đầu rơi máu chảy như vậy. À đúng rồi, may mắn là Vân Dực Hổ Vương của ta chỉ bị trọng thương, không chết. Diệp Chân lại bổ sung một câu. Nghe xong Diệp Chân nói như vậy, Ngu Thọ có chút chột dạ, lập là phản ứng lại, nhưng vẫn tiếp tục giả biện. Người bị mai phục, tọa kỵ của ngươi bị thương thì liên quan gì ta? Ngu Thọ cả giận nói. Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi. Diệp Chân cười lạnh, nếu không phải ngươi bán hành tung của ta cho Thiên Miếu, thì sao ta có thể bị phục kích? Bị Diệp Chân trực tiếp vạch trần. Mặt mo của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ hơi đỏ lên, trở nên hùng hồn. Ta chẳng qua là mượn tay người khác đến báo mối thù ngươi giết tộc nhân ta, có gì không thể. Hắn và Diệp Chân vốn là kẻ địch, việc này không cần phải che giấu. Đúng là như thế. Diệp Chân đột nhiên cười, như vậy hôm nay, ta sẽ chém giết ngươi ở đây, báo thù bị thương cho Vân Dực Hổ Vương của ta, cũng là chuyện đương nhiên. Một súc sinh dưới trứng ngươi, sao có thể so với ta. Nói tới đây, Ngu Thọ đột nhiên dừng lại. Hắn hiểu được, nếu Diệp Chân đã bố trí mai phục ở đây, như vậy tranh luận là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn phải so tài xem hư thực. Chỉ bằng ngươi. Ngu Thọ tùy tiện cười lạnh, cho dù đạo cảnh đỉnh phong tới đây, đừng nói giết ta, cho dù đánh trọng thương Oa Linh Thánh Tử ta cũng không thể nào. Ta không giống. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Oa Linh Thánh Tử cười lạnh, ngũ hành linh lực trong thiên địa đột nhiên cực kỳ điên cuồng dâng lên, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành năm quang cầu khổng lồ, toàn bộ ngũ hành linh lực trong thiên địa cũng trong nháy mắt này lọt vào trong khống chế của Ngu Thọ, không gian đột nhiên trống không. Nếm thử ngũ hành linh sát của ta. Đột nhiên, một viên ngũ sắc ấn tỷ lặng yên không một tiếng động từ sau đầu Diệp Chân bay ra, có chút trầm xuống, một luồng khí tức vô danh tản ra, trong chớp mắt, ngũ hành linh lực trong thiên địa chấn động mạnh một cái. Năm ngũ hành quang cầu khổng lồ được Ngu Thọ vừa ngưng đúc đột nhiên không dấu hiệu nào vỡ vụn. Ngu Thọ kinh hãi, điên cuồng thúc giục thần niệm nguyên linh, nhưng lại không ngăn được ngũ hành linh vực của hắn sụp đổ. Ngũ hành linh vực đều sụp đổ, đừng nói là ngũ hành linh sát. Diệp Chân lại hài lòng cười. Suy đoán của hắn không sai. Ngũ hành âm dương ấn của hắn không chỉ có thể trấn áp âm dương ngũ hành, còn có thể khắc chế ngũ hành linh vực thần thông của Oa Linh Thánh Tử. Phải biết, ban đầu ở chiến trường Huyết Hà Quân Thành, ngũ hành linh vực của Oa Linh Thánh Tử đã gây cho các cao thủ của Tổ Thần Điện Đại Chu thành phiền phức rất lớn, để cho các cao thủ Tổ Thần Điện chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực của mình. Loại thần thông bí pháp phạm vi lớn trên chiến trường như thế này, quá khủng bố. Cho nên Tổ Thần Điện Đại Chu chỉ có thể dùng ngũ hành cấm vực thần phù, sử dụng một lần, lại hoặc là chấn điện chi bảo chấn áp ngũ hành của các điện để phá giải, ứng phó cực kỳ vất vả. Nhưng bây giờ, ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân lại có thể tùy tiện khắc chế ngũ hành linh vực của Oa Linh Thánh Tử. Thật ra thì cũng không phải khắc chế, mà là ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân có tác dụng không khác gì ngũ hành linh vực thần thông của Oa Linh Thánh Tử, tương đương với hai bên đang không ngừng tranh đoạt ngũ hành linh lực trong thiên địa, cho nên ngũ hành linh sát của Ngu Thọ trực tiếp sụp đổ. Ngu Thọ lại lộ ra vẻ mặt khủng bố, bởi vì ngũ hành linh vực luôn chính là thứ hắn ỷ vào lớn nhất. Ngũ hành linh lực gần như có ở khắp mọi nơi trong thiên địa, mà gần như thần thông, thuật pháp của chín thành võ giả đều chạy không khỏi phạm trù ngũ hành linh lực này. Ngũ hành linh vực của hắn gần như chiếm ưu thế từ nguồn cội. Dù thuật pháp của ngươi có mạnh hơn thì ở trước mặt ngũ hành linh vực của ta, uy lực cũng sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn, ngũ hành linh lực trong thiên địa còn có thể làm việc cho ta. Này vừa lui một ít đã cho thấy chênh lệch to lớn. Đây vẫn luôn là lực lượng lớn nhất mà Oa Linh Thánh Tử ỷ vào, nhưng không ngờ bây giờ lại bị Diệp Chân đánh vỡ. Ngược lại, ngũ hành linh vực làm cho người vô cùng chán ghét của Oa Linh Thánh Tử bị phá, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào? Thấy ta có khả năng giết ngươi hay không? Diệp Chân hướng về phía Oa Linh Thánh Tử, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn ở trong mắt Oa Linh Thánh Tử lại tràn đầy hàn quang, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, âm thanh long ngâm của Hắc Thủy Long Hồn vang lên, long mãng kiếp tản ra khí tức sát lục vô cùng lăng lệ, từ sau lưng Diệp Chân dâng lên. Một tiếng long ngâm vang lên, bảy hư ảnh long mãng màu đen lập tức vây công về phía Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ. Dưới tình thế cấp bách, Ngu Thọ theo bản năng lần nữa tụ tập được ngũ hành linh lực trong thiên địa phòng ngự. Nhưng lúc này, ngũ hành âm dương ấn trên đỉnh đầu Diệp Chân lại đột nhiên đại phóng quang hoa. Thời khắc nguy cơ, một viên ngũ hành linh châu từ đỉnh đầu Ngu Thọ bay ra. Ngu Thọ có thể khống chế tất cả thiên địa nguyên khí, trong tích tắc, trong thời gian cực ngắn chuyển hóa thành thổ linh lực chuyên môn khắc chế thủy hệ linh lực, kết thành một xác rùa đen vô cùng nặng nề ở xung quanh người. Cực kỳ ngoài ý muốn, Ngu Thọ lại đón lấy một kích toàn lực từ long mãng kiếp của Diệp Chân. Nhưng tiếp theo đó là xác rùa đen thổ hoàng sắc vô cùng nặng nề của Ngu Thọ, toàn lực ngưng tụ thành kia cũng bị long mãng kiếp của Diệp Chân đánh vỡ nát. Tiếp theo đó, Diệp Chân trực tiếp dùng thái âm thần lôi đánh lên trên đỉnh đầu của Ngu Thọ. Không. Trong tiếng thét chói tai tuyệt vọng của Ngu Thọ, âm thanh long ngâm vang lên, bảy hư ảnh long mãng màu đen như thực chất lần nữa nhào về phía hắn. Trong chớp mắt, Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ đã bị xé rách chia năm xẻ bảy. Nhục thân của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ dễ dàng như vậy đã bị long mãng kiếp xé thành mảnh nhỏ, thật ra thì bản thân Diệp Chân cũng thật bất ngờ. Uy năng của long mãng kiếp đúng là rất lớn, toàn lực thôi động có thể tùy tiện trọng thương cường giả đạo cảnh hậu kỳ, nhất là dưới tình huống Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân gần đây có hơi lớn mạnh hơn. Nhưng trong khái niệm của Diệp Chân, Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cũng rất cường đại. Theo Diệp Chân hiểu rõ, thánh tử của Oa Linh nhất tộc không chỉ có một vị. Trong Oa Linh nhất tộc, phàm là người sinh ra đã có ngũ hành linh mạch thì sẽ được sắc phong làm thánh tử, một đường khổ tu, cho đến tu vi đột phá đến đạo cảnh, lĩnh ngộ rất nhiều bí pháp thần thông ngũ hành linh vực, thì sẽ chính thức được sắc phong làm Oa Linh Thánh Tử, bắt đầu tham gia, đồng thời chủ quản sự vụ trong tộc. Từ tình báo trong Tổ Thần Điện, Oa Linh nhất tộc cho dù là lúc hưng thịnh nhất trong tộc được chính thức sắc phong Oa Linh Thánh Tử, số lượng cũng không cao hơn một bàn tay. Cho nên, hôm nay Diệp Chân chặn giết Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ đã làm tốt chuẩn bị khổ chiến, vừa bắt đầu đã sử dụng uy năng long mãng kiếp cường đại nhất. nhưng chiến sự này lại có chút nhẹ nhõm vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Gần như vừa bắt đầu không bao lâu đã kết thúc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không ngoài ý muốn. Điểm mạnh của Oa Linh Thánh Tử chính là ngũ hành linh vực, thần thông ngũ hành linh vực, gần như có thể áp chế 9 thành 9 võ giả ở Hồng Hoang Đại Lục. Ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân lại vô cùng xảo phá ngũ hành linh vực của Ngu Thọ. Việc này nói đến, cũng rất đơn giản. Diệp Chân sớm đã tu luyện bí pháp âm dương ngũ hành thất huyền linh cung này, nhưng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục gần như là không ai tu luyện. Nếu ai tu luyện bí pháp như vậy sẽ không khác gì đồ đần. Người khác đột phá tăng cao tu vi, chỉ cần lĩnh hội 1-2 loại lực lượng thiên địa pháp tắc. Rất nhiều lực lượng đặc biệt, ví dụ như lực lượng không gian, chỉ lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc hệ này đều cũng vô cùng gian nan. Huống chi là Diệp Chân cùng lúc tu 7 loại. Đương nhiên, đồ đần giống như Diệp Chân tu luyện bí pháp âm dương ngũ hành thất huyền linh cung, không phải không có. Có. Nhưng người thành công trên cơ bản không có. Rất nhiều người không chờ đột phá đạo cảnh thì thọ nguyên đã tiêu hao hết, chớ nói chi là toàn bộ 7 loại cùng đột phá đạo cảnh, đúc thành mái vòm đạo cung, ngưng tụ ngũ hành âm dương ấn có thể trấn áp ngũ hành. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân xem như tu luyện giới một đóa kỳ hoa, cho nên hố Ngu Thọ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhục thân của Ngu Thọ bị hủy diệt, nguyên linh của hắn đã chạy ra. Nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cũng khác với võ giả bình thường. Nguyên linh của hắn là bị một đoàn ánh sáng hình cầu ngũ sắc bao ở trong đó, có chút giống hổ phách. Nguyên linh kỳ dị của Ngu Thọ mới ra, ngũ hành linh lực trong thiên địa đã không tự chủ được tụ tập về phía nguyên linh của Ngu Thọ. Cũng chính là thiên địa nguyên khí, trong khu vực thiên địa trước mắt này bị ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân trấn áp, nếu không thì chỉ sợ nguyên linh của Ngu Thọ mới ra, thì đã bị ngũ hành linh lực trong thiên địa toàn bộ bị hắn tụ tập tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Chân áp dụng rất chuẩn xác câu nói này. Thần niệm thúc dục, lôi quang trên lôi quang tiên bắn ra, kết hợp với thái âm thần lôi đánh về phía nguyên linh của Ngu Thọ. Diệp Chân ý muốn nhân cơ hội này, trực tiếp Ngu Thọ hồn phi phách tán. Đối thủ như vậy, cho tới bây giờ Diệp Chân đều không dám coi thường, có trời mới biết bọn hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh gì chưa dùng tới. Diệp Chân vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào, ý muốn toàn lực đánh giết. Nhưng hình như Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ thật sự không còn thủ đoạn bảo mệnh nào nữa. Trong giây lát, linh lực ngũ sắc bảo vệ nguyên linh đã bị Diệp Chân dùng tiếp thái âm thần lôi trực tiếp đánh tan. Trong nháy mắt tiếp theo, thái âm thần lôi của Diệp Chân trực tiếp khuynh tiết lên phía trên nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử. Mắt thấy nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ sắp triệt để chôn vùi, một loại khí tức hùng vĩ không hiểu đột ngột từ trong nguyên linh của Ngu Thọ dâng lên. Nguyên linh của hắn có ta bảo vệ, ai dám tổn thương thánh tử tộc ta? Cùng nhau bộc phát với nộ khí lại là lực lượng khí tức trực tiếp cả kinh lông mày Diệp Chân cùng loạn. Tạo hóa linh lực. Diệp Chân nhận ra rất rõ ràng, đó là một sợi tạo hóa khí tức linh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, khí tức so của nó còn cường đại hơn so với khí tức tạo hóa linh lực tiểu yêu đã từng có. Khí tức của tạo hóa thần nhân đồng phù bị nhốt trong không gian Thận Long Châu, ở trước mặt khí tức tạo hóa linh lực này giống như một hài tử. Chỉ một sợi khí tức đã trực tiếp chấn nhiếp nguyên linh của Diệp Chân, như muốn ngưng trệ. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này Diệp Chân trường kỳ chiến đấu với tạo hóa thần nhân đồng phù, đã thích ứng uy áp tạo hóa linh lực, bằng không thì ở dưới khí tức tạo hóa linh lực vô cùng cường đại này, nguyên linh của Diệp Chân đều sẽ ngưng trệ mà không cách nào làm ra phản ứng. Vô số suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong lòng Diệp Chân. Thì ra, đây mới là bảo hộ cuối cùng của Oa Linh nhất tộc đối với Oa Linh Thánh Tử sao? Nguyên linh của một vị tạo hóa thần nhân vô cùng cường đại bảo vệ. Đối loại nguyên linh thủ hộ này, Diệp Chân cũng có hiểu biết. Lúc thủ hộ giả gặp phải nguy hiểm chí mạng thì mới có thể bị kích hoạt. Dưới tình huống bình thường, chỉ là một sợi ý thức vô cùng cường đại thủ hộ, cũng không tự chủ được. Nói cách khác là sẽ không công kích Diệp Chân, chỉ theo bản năng bảo vệ người được bảo vệ. Bình thường, bước kế tiếp chính là, nguyên linh thủ hộ này sẽ bảo vệ nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, sau đó đưa nguyên linh của Ngu Thọ đến khu vực an toàn. Bình thường, loại phương thức rời khỏi này là cực kỳ bá đạo. A Nguyên, mau bỏ đi. 4 chữ này là Diệp Chân dùng thần niệm hô lên trong đạo cung, cho nên nhanh đến cực điểm, nếu dùng âm thanh vậy thì thật cái gì cũng đã muộn. A Nguyên cũng cực kỳ cơ linh, nó cũng cảm ứng được từ trên người Oa Linh Thánh Tử, bạo phát ra khí tức nguyên linh của tạo hóa thần nhân thủ hộ, lập tức đã ý thức được cái gì. Nhưng thiếu chủ Diệp Chân không lên tiếng, nó cũng không dám ngay lập tức triệt hồi phong tỏa không gian. Ngay khi nghe thần niệm của Diệp Chân vừa giống giận, A Nguyên đã sớm chuẩn bị lập tức triệt hồi phong tỏa không gian. 12 viên chư thiên bảo châu còn đang bay múa ở trên bầu trời, còn chưa quay về trong cơ thể Diệp Chân, nguyên linh thủ hộ đã mang theo nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ trực tiếp biến mất. Tiểu Oa Oa phản ứng nhanh lắm. Tiên thiên linh bảo, bản tọa ghi nhớ ngươi âm thanh giống, như ông cụ non bắt đầu vọng ra ở trong thiên địa ngay khi nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ biến mất. Chuyện này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân run lên. Xem ra Oa Linh nhất tộc coi trọng bảo vệ Oa Linh Thánh Tử trong tộc của bọn hắn còn kỹ lưỡng hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Ngay khi phát động nguyên linh thủ hộ, ý chí mạnh mẽ đã nháy mắt giáng lâm, nhưng chỉ là ý chí giáng lâm, khoảng cách này không biết bao xa, cũng không biết có bao nhiêu lực lượng. Chỉ là câu nói lưu lại cuối cùng kia đã đại biểu cho một tin tức xấu, bởi vì tiên thiên linh bảo nên cường giả Oa Linh nhất tộc kia đã nhớ thương Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cũng không sợ. Phía trên tạo hóa cảnh, tồn tại càng cường đại thì càng không thể nào xuất thủ trong Hồng Hoang đại lục. Từ trong một ít điển tịch tuyệt mật của tổ thần điện biết được, tầm quan trọng của Hồng Hoang đại lục ở trong chư thiên vạn giới là cực cao. Bằng không thì có nhiều chư thiên thế giới như vậy, vì sao Thiên Miếu lại liên tục trông coi Hồng Hoang đại lục không tha? Tu vi càng mạnh, lực ước thúc của Minh Ước chư thần sẽ càng mạnh. Không nói khác, chỉ sợ khí tức nguyên linh thủ hộ vừa cũng đã kinh động một ít tồn tại. A Nguyên, đi thôi. Thần niệm càn quét qua, trực tiếp thổi bay khí tức của mình ở trong thiên địa, ánh sáng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lóe lên, lập tức mang theo Diệp Chân biến mất. Chỉ là khi rời khỏi, Diệp Chân còn có chút buồn vô cớ. Hôm nay, Diệp Chân định sắp triệt để chém giết Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, chút cơn giận đồng thời, cũng cảnh cáo cho một ít người. Chỉ là không ngờ Oa Linh nhất tộc bảo vệ thánh tử mạnh như thế, có nguyên linh của tạo hóa thần nhân mạnh mẽ bảo vệ, Diệp Chân chỉ có thể vào thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Nhưng mục đích của Diệp Chân đã đạt được. Lúc này, chỉ sợ Oa Linh Thánh Tử bị hủy nhục thân đang hối hận muốn thổ huyết. Diệp Chân chặn giết Oa Linh Thánh Tử, trong hư không cho đến khi hắn rời khỏi không hơn, trăm hơi thở đã có mấy khí tức vô cùng cường hoành giáng lâm, thần niệm vô cùng cường hoành không ngừng tìm kiếm bất kỳ một sợi khí tức nào, trong hư không bốn phương tám hướng. Rất cường đại. Ít nhất cũng là một vị tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần hoàng. Không phải bản thể giáng lâm, ngay cả phân thân cũng chưa nói tới. Hẳn là chỉ là một sợi khí tức. Thời gian tồn tại, hẳn là sẽ không hơn ba hơi. Hiện trường còn có mấy khí tức khác, nhưng bị hủy nghiêm trọng, trong đó có lực lượng không gian, còn có lực lượng ngũ hành đều là tạo hóa cảnh, lực lượng không gian thì lại vô cùng huyền bí. Có người giao thủ, đến cuối cùng có vị cường giả tạo hóa mạnh mẽ nhúng tay, có thể là cứu người. Mấy khí tức cường đại, ngắn ngủi mấy hơi thở đã thông qua khí tức, và lực lượng ba động lưu lại phỏng đoán ra 7-8 phần chuyện này. Chỉ là khí tức lâm thời giáng lâm, bản thể chưa đến, càng chưa nói tới nhúng tay sự vụ Hồng Hoang thế tục, vậy sẽ không liên quan gì đến chúng ta. Đúng, không liên quan gì đến chúng ta. Đi thôi. Trong chớp mắt, kia mấy khí tức vô cùng cường đại đã, trong thời gian cực ngắn biến mất không còn một mảnh. Trong hư không hỗn độn, cùng nhau lưu quang đột nhiên giáng lâm, vào một tiểu thế giới cực kỳ tĩnh mịch không chút sinh cơ, và hơi người. Thế giới này bởi vì có lực lượng đặc biệt nào đó, tồn tại cho nên không có bất kỳ sinh cơ. Cũng không có bất kỳ sinh linh nào, nhưng lực lượng ngũ hành lại cực kỳ dồi dào. Rất nhanh, nguyên linh của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ và ý chí cường hoành đã xuất hiện ở trong tiểu thế giới này, bóng lưng của ý chí cường hoành kia cũng hóa thành một phiêu miểu, như núi ở trong hư không của tiểu thế giới này. Ngu Thọ cảm ơn ân cứu mạng của lão tổ. Ngay lập tức, nguyên linh của Ngu Thọ đã hóa thành hình người, bái tạ ân cứu mạng. Bóng lưng như núi kia tùy ý phất tay, đột nhiên mở miệng nói, "Ngu Thọ, bây giờ nhục thân của ngươi đã bị hủy hết, ngươi có tính toán gì? Lão tổ, có thể cho hài tử một cơ hội phụ thể đoạt xá hay không? Hài nhi muốn về Hồng Hoang, tự tay giết chết Diệp Chân kia, báo nợ máu hủy nhục thân này." Lúc này, Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ hận Diệp Chân đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chân, hoàn toàn quên lúc trước hắn đã bại dưới tay Diệp Chân, đây chẳng qua là một thù trả một thù thôi. Phụ thể đoạt xá? Lão tổ Oa Linh nhất tộc bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tộc ta có bảo lưu lại nhục thân có thể cung cấp cho thánh tử phụ thể hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hoặc là nói, ngươi muốn phụ thể lên trên người tộc nhân bình thường? Nghe vậy, vẻ mặt Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ hoảng hốt, đau khổ nói, không có nhục thân để cung cấp cho thánh tử phụ thể sao? Không có. Trăm ngàn năm qua, ngươi là thánh tử thứ ba của tộc ta đánh mất nhục thân. Nhưng hai thánh tử mất đi nhục thân trước đều giống như ngươi, nhục thân cũng không bảo tồn lại. Oa Linh lão tổ nói. Nghe vậy, Ngu Thọ càng hận hơn, quả là cực kỳ hận Diệp Chân. Oa Linh nhất tộc bọn hắn không giống, một bộ phận lực lượng của Oa Linh, nhất tộc bọn hắn đến từ huyết mạch của bản thân bọn hắn. Nếu nhục thân bị hủy muốn phụ thể đoạt xá, thì cũng chỉ có thể dùng nhục thân của tộc nhân bản tộc cùng huyết mạch, nếu không thì thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Không có thân thể thích hợp sẽ còn hình thành hạn chế cực lớn đối với lực lượng. Cho nên, ở trong Oa Linh nhất tộc, mất đi nhục thân là một việc phi thường thống khổ. Dù sao thì bí pháp đặc biệt hữu dụng dự trữ nhục thân tộc nhân chiến tử của Oa Linh, nhất tộc cũng rất ít. Quan trọng hơn là, trong Oa Linh nhất tộc, Oa Linh Thánh Tử lại không giống với tộc nhân bình thường. Oa Linh Thánh Tử là tộc nhân có ngũ hành linh thể cực kỳ đặc thù trong Oa Linh nhất tộc, có thể phụ thân trên thi thể tộc nhân bình thường, nhưng sau khi phụ thân, thực lực lại đại giảm, hơn nữa cũng không còn cách nào thi triển ngũ hành linh vực, bao gồm bí pháp ngũ hành đặc hữu của Oa Linh Thánh Tử. Đây mới là nan đề lớn nhất Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ gặp phải lúc này. Không có nhục thân để cung cấp cho thánh tử hắn phụ thể đoạt xá, hắn cũng không thể nào phụ thân đến trên người tộc nhân bình thường, chuyện này chính là làm khó hắn. Nhưng lúc này, Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cũng phúc trí tâm linh, nhìn thấy lão tổ lặng lặng đứng thẳng ở giữa trời, một chút cũng không nóng nảy, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Đột nhiên, Ngu Thọ lại lần nữa cúi người, xin lão tổ điểm một hai cho hài tử chỉ. Hài tử không cầu mong gì khác, chỉ cầu có thể giết hồng hoang, lấy tính mệnh Diệp Chân kia, báo huyết cừu này. Phải biết, trước đây, Ngu Thọ vẫn còn nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi nhị công chúa Khương Huy Anh, của Hoàng Linh nhất tộc. Khương Huy Anh không chỉ có vóc người tuyệt mỹ, còn có giá trị cực kỳ đặc biệt. Nếu là có thể theo đuổi được, không chỉ có thể tăng địa vị hắn ở trong tộc lên rất cao, càng có thể giúp lực lượng của hắn tăng lên trên diện rộng hắn, bởi vì huyết mạch hoàng tộc của Hoàng Linh nhất tộc chính là huyết mạch vượng nhất phu trong thiên địa này. Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn. Ngay cả nhục thân cũng không còn, còn thế nào theo đuổi cưới Khương Huy Anh? Cho nên lúc này, Oa Linh Thánh Tử đối với Diệp Chân chính là hận ý phát ra từ trong xương cốt. Có một con đường, nhưng rất khổ. Oa Linh lão tổ đột nhiên mở miệng. Chỉ cần có thể báo thù, hài tử khổ gì đều có thể chịu được. Cũng rất khó. Hai vị thánh tử đánh mất nhục thân trước ngươi cũng đã thử đi con đường này, cuối cùng đều thất bại. Lão tổ nói làm cho vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ giật mình. Hắn cũng là hạng người tâm trí kiên nghị. Khổ, hắn không sợ. Nhưng hắn sợ sau khi ăn vô tận khổ lại không thể thành công. Nhưng một khi con đường này thành công, ngươi chính là người cường đại nhất trong cùng cảnh giới, không có người thứ hai. Ngươi có dám thử hay không? Thấy Ngu Thọ có chút do dự, Oa Linh lão tổ lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, nhục thân tộc nhân bình thường có thể tùy ý ngươi chọn, nhưng ngươi sẽ không thể tiếp tục được hưởng quyền lợi của thánh tử. Nghe xong lời này, Ngu Thọ bỗng nhiên dùng mình một cái. Gần như là tất cả thái cổ nhân tộc đều có một đặc điểm, đó chính là cấp bậc trong tộc cực kỳ rõ ràng và tàn khốc. Ngu Thọ đã thành thói quen thánh tử cao cao tại thượng, sao có thể làm tộc nhân bình thường. Cắn răng một cái, Ngu Thọ dứt khoát nhận lời, lão tổ, ta nguyện ý, chỉ cầu lão tổ chỉ điểm nhiều hơn, để hài tử có thể thành công. Yên tâm, ta so với bất kỳ người nào đều hy vọng ngươi thành công, hơn nữa, hai vị Oa Linh thánh tử trước đánh mất nhục thân tu luyện bí pháp này thất bại, lão phu đã quan sát giữa được không ít kinh nghiệm. Nghe vậy, lòng tin của Oa Linh Thánh Tử Ngu Thọ tăng lên gấp bội, lần nữa quỳ xuống đất, dập đầu nói, mời lão tổ truyền pháp. Phản ứng của Oa Linh, nhất tộc đối với chuyện nhục thân của thánh tử bản tộc bị hủy cũng không lớn, thậm chí là không có bao nhiêu phản ứng. Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút kỳ quái, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Cùng với ma tộc thành công phá hủy phòng tuyến nhân ma chiến trường của nhân tộc Đại Chu, sau đó xâm nhập vào bộ nội Đại Chu, Oa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc đều lựa chọn ba quận chi địa. Vội vàng quảng thu tín đồ, bồi dưỡng thế lực. Bây giờ bảo vệ tốt nhà mình một mẫu ba phần đất cũng không kịp đâu, nào có tinh lực đến Bắc Hải quận gây sự với Diệp Chân. Cứ như vậy, Diệp Chân cũng khó được một chút thời gian an bình. Không chỉ Diệp Chân được an bình một chút, mà giống như thế cục của toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng đột nhiên an bình lại. Ở Tổ Thần Điện, sau khi đương nhiệm nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu dẫn đại quân tế ti xuất chinh, chiến thế toàn bộ Hồng Hoang đại lục, lập tức xuất hiện một loại an bình quỷ dị. Loại an bình này không phải không có chiến sự, mà là một loại cân bằng quỷ dị. Đại quân ma tộc xâm lấn bị chiến thần Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung của Đại Chu dây dưa gắt gao kéo lại, hình thành thế giằng co, tạm thời khó có biến hóa lớn. Mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên cắt đất tự thủ, lúc này bị vạn dân Đại Chu nhìn chăm chú vào bộ đội tinh nhuệ Đại Chu, kiềm chế cũng không dám có bất kỳ dị động nào. Trong lúc đang đối kháng ma tộc này, nếu Ly Thân Vương Cơ Nguyên dám đâm một đao phía sau Đại Chu, dân vọng của Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ hoàn toàn mất hết. Đối kháng ma tộc, đây chính là đại nghĩa. Trước kia biên cảnh Đại Chu bạo động cũng dần an định lại, mặc dù ma tộc xâm lấn, nhưng biên quân Đại Chu cũng không hề động bao nhiêu. Nguyên bản Bình Nghi Quân Thành và Bắc Hải, quận của Diệp Chân là nơi có khả năng loạn nhất, thế nhưng sau khi Diệp Chân đại phá đại quân của Đại Tổng Quản Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh, thì đã yên ổn xuống dưới. Đại Tổng Quản Hành Quân thứ 21 của ma tộc, Kim Trinh chỉ có thể mang theo hơn 10 vạn tàn quân. Bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh đến từ phía trên, cố thủ ở Trường Lăng quận thành. Về phần Bắc Hải thủy tộc khí thế bừng bừng cũng bị Diệp Chân đuổi đi. Thế cục của toàn bộ Hồng Hoang đại lục đột nhiên lâm vào một loại cân bằng khó có được. Điểm duy nhất cần suy nghĩ chính là nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, dẫn theo trăm vạn đại quân tế ti viễn chinh Tây Hải thủy tộc, hấp dẫn ánh mắt trong thiên hạ. Đồng thời, đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng giúp Hồng Hoang Đại Lục quay về thế cân bằng. Nguyên bản, ma tộc và thủy tộc liên thủ xâm chiếm Đại Chu sẽ lần nữa đánh vỡ cân bằng, trọng thương Đại Chu. Nhưng Bắc Hải thủy tộc không hiểu bại lui, mặc dù Tây Hải thủy tộc thành công, nhưng lại đứng trước Đại Chu Tổ Thần Điện cường thế phản công. Cho nên, ánh mắt các phe đột nhiên tập trung đến trên người Tây Hải thủy tộc đang làm loạn. Rất nhiều ngoại tộc muốn tham chiến đều đang chăm chú nhìn Tây Hải thủy tộc. Bọn hắn muốn biết Đại Chu còn giữ bao nhiêu lực, có thể xuất động bao nhiêu lực lượng. Muốn từ lực lượng và tốc độ của Đại Chu, đối phó Tây Hải thủy tộc mới quyết định khi nào xâm chiếm Hồng Hoang Đại Lục, nhất là Tứ Hải Long Đình. Kết quả là, Hồng Hoang Đại Lục nguyên bản một nồi cháo nóng đột nhiên trở nên cân bằng không hiểu. Nhưng Diệp Chân lại không có quá nóng này. Diệp Chân luôn có ánh mắt chiến lược rất độc đáo, lúc này Hồng Hoang Đại Lục đặc biệt cân bằng, nhưng thật ra là bắt nguồn từ các phương kiêng kỵ Đại Chu. Bọn hắn đang quan sát Đại Chu đã từng là mãnh hổ còn có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, mà bên phía Lạc Ấp cũng ý thức được điểm này nên mới phái ra đại quân tế vệ của Tổ Thần Điện, xuất kích Lôi Đình. Nhưng theo Diệp Chân, vào lúc này, Đại Chu vừa đối mặt với lũ lụt Tây Hải đã phái ra đại quân tế vệ của Tổ Thần Điện, bản thân chuyện này đã là một loại biểu hiện không đủ sức. Cho dù kết quả bình định Tây Hải như thế nào, dưới mặt ngoài cân bằng ngắn ngủi đều là điềm báo các phương đang tích xúc thực lực, lần nữa bộc phát. Thiên Miếu, nhất là Thiên Miếu một đường đang làm chuyện, ở nhân ma chiến trường lại an ổn lâu như vậy. Chuyện này không phù hợp với tác phong và mưu đồ trước đó của Thiên Miếu. Trước nhanh chóng yên tĩnh. Đây là đánh giá của Diệp Chân đối với tính thế cân bằng khó được lúc này của Hồng Hoang Đại Lục. Theo Diệp Chân, lúc này Hồng Hoang Đại Lục khó được cân bằng, ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm. Nói cách khác, thời gian tự do lưu cho Diệp Chân chính là 1-2 năm hoặc 3-4 năm. Một khi thế cục cân bằng khó được này của Hồng Hoang Đại Lục trôi qua thì sẽ lần nữa bộc phát, tài sản tính mệnh của vô số huynh đệ dưới trướng Diệp Chân dấn thân vào hiệu mệnh Diệp Chân, toàn bộ hệ của Diệp Chân. Diệp Chân muốn rút rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục xử lý chuyện của mình, trên cơ bản là không thể nào, ít nhất thì trên tâm lý Diệp Chân không làm được. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Chân sau khi nhất định canh giữ ở Hồng Hoang Đại Lục, mà là nói Diệp Chân không cách nào thời gian dài rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Dù sao thì lực lượng dưới trướng Diệp Chân còn cần thời gian nhất định mới có thể trưởng thành. Hơn nữa, mục tiêu lần này của Diệp Chân là một nơi có chút đặc thù của Hoàng Linh Giới. Ở đó cũng không có không gian Nazi thông đạo cố định với Hồng Hoang Đại Lục, mà theo Diệp Chân phỏng đoán, không gian Nazi thông đạo lâm thời còn nắm giữ trong tay cao tầng Hoàng Linh tộc, Diệp Chân đi Hoàng Linh giới rất khó, nếu muốn đến, dưới tình huống bình thường cũng rất khó. Không phải cứ muốn là đi được. Chờ nhiều năm như vậy, lúc này có thể là thời cơ mà các phương diện tình báo, thực lực hay là thời gian của Diệp Chân thích hợp nhất để tìm kiếm thải y. Diệp Chân rất nóng lòng. Nhưng làm sao đi Hoàng Linh giới, chuyện này trước mắt là một vấn đề lớn. Hoàng Linh, nhị công chúa Khương Huy Anh cho thông hành phù lâm thời không gian Nazi trận, hẳn là thật, nhưng phía sau thông hành phù, chờ đợi Diệp Chân, 89/10 chính là một thiên la địa võng. Ứng phó với thiên la địa võng này như thế nào, Diệp Chân không có một chút lòng tin. Hơn nữa, một vấn đề quan trọng nhất là, trước mắt Diệp Chân vẫn không cách nào xác định thân phận của Thải Y, nếu Thải Y cũng là người của Hoàng Linh tộc thì sao? Như vậy Diệp Chân vì tiến vào Hoàng Linh giới mà đại khai sát giới, có thể mang đến phiền phức cho Thải Y hay không? Nhưng nếu Khương Huy Anh đã bày ra thiên la địa võng, hắn muốn đại khai sát giới cũng không được, càng không nói đến rất bó tay bó chân. Nhất định phải tìm kiếm những phương pháp khác. Hiện tại, chuyện duy nhất có thể để xác định là giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang Đại Lục, ít nhất có một lâm thời không gian Nazi thông đạo. Loại tình huống này, Diệp Chân bắt đầu phát động tất cả lực lượng, vận dụng tất cả con đường có thể có tìm hiểu tình báo, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thế nhưng vào lúc này, bên phía Thất Thải Hoàng Thần Điện, ở Tử Phong quận đột nhiên truyền đến một tin tức cực kỳ khả nghi. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải góp đủ 1.000 linh tử linh nữ. Nếu ngươi không thể thành nhiệm vụ, 3 tháng sau sẽ phải trở về Hoàng Linh giới cùng với bọn hắn, sau này cũng đừng mong ra khỏi. Đây là một tin tức phân thân tiểu yêu dò xét nghe được. Là sau khi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiến về Thất Thải Hoàng Thần Điện tế bái tế Hoàng Thần, phát hiện số lượng linh tử linh nữ tìm kiếm được không lý tưởng. Đối với chuyện chủ quản linh tử linh nữ, người Hoàng Linh tộc đã đưa ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh này trọng điểm là trong vòng 3 tháng phải góp đủ 1.000 linh tử linh nữ. Nhưng ở trong mắt của Diệp Chân, quan trọng nhất lại là trở về Hoàng Linh giới với bọn hắn. Này mơ hồ thấu tin tức của lộ ra, đối với Diệp Chân hiện tại thì chuyện này quá quan trọng. Cùng bọn hắn, mặc kệ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ám chỉ bọn hắn là ai, quan trọng là về Hoàng Linh giới. Theo ý tứ này, lý giải chính là, trong Hoàng Linh tộc, sẽ có một nhóm người trong thời gian gần đây, có thể là trong vòng 3 tháng, quay lại Hoàng Linh giới. Chuyện này làm cho Diệp Chân kinh hỉ quá đỗi. Nếu thật sự là như thế, thì đó chính là một cơ hội vô cùng khó được có thể lợi dụng. Sau đó, Diệp Chân vô cùng thận trọng bắt đầu xác định tính chính xác của tình báo này. Đầu tiên là phân thân tiểu yêu xác nhận nguyên văn câu nói của Khương Huy Anh, không thiếu một chữ. Sau đó, trải qua đại lượng phân tích phán đoán, Diệp Chân cho ra một có chút kết luận ngoài ý muốn, bọn người Khương Huy Anh nói đến có thể chính là người của Hoàng Linh tộc, thu thập những linh tử linh nữ kia. Cuối cùng, tổng hợp đánh giá ra, Hoàng Linh tộc sắp trong 3 tháng thu thập đủ 1000 tên linh tử linh nữ, sau đó sẽ mang 1000 linh tử linh nữ này về Hoàng Linh giới. Diệp Chân không biết Hoàng Linh nhất tộc muốn mang những linh tử linh nữ này về Hoàng Linh giới làm gì, nhưng Hoàng Linh tộc mang hơn 1000 người quay lại Hoàng Linh giới, đây chính là cơ hội của Diệp Chân. Nói không chừng, Diệp Chân có thể đục nước béo cò, thừa cơ trà trộn vào Hoàng Linh giới. Diệp Chân cảm thấy cơ hội sẽ rất lớn. Lập tức, mệnh lệnh người của tuần tra Ti Lưu ở Phong Châu, tăng cường thu thập tình báo đối với linh tử linh nữ và Hoàng Linh nhất tộc. Rất nhanh đã đạt được một chút tình báo hữu dụng. Phương thức Hoàng Linh nhất tộc sàng chọn linh tử linh nữ rất bình thường, trong phạm vi tuổi tác thích hợp, chỉ lấy một giọt máu tươi. Bọn hắn cũng không biết làm thế nào, hẳn là dùng một loại phương thức đặc biệt nào đó, tiến hành kiểm tra đối với giọt máu tươi này, những người phù hợp nhu cầu sẽ được tuyển chọn trở thành linh tử linh nữ. Nhưng loại xác suất này vô cùng nhỏ. Trong 1 vạn người cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một linh tử linh nữ, bình thường khoảng 10 vạn người mới có thể xuất hiện một hoặc vài linh tử linh nữ. Chuyện này khiến năm nam tử Hoàng Linh tộc phụ trách việc này tên là Khương Vân Đồ vô cùng buồn rầu. Một ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không ngủ không nghỉ, ngựa không dừng vó bôn ba. Một ngày tìm ra số lượng linh tử linh nữ cũng vô cùng có hạn, có đôi khi một ngày cũng không tìm thấy người nào. Chạy đến thành trấn, thu thập máu tươi của từng người, lại sàng chọn máu tươi của từng người, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí trên quá trình. Theo tốc độ này, cho dù giết hắn, trong vòng 3 tháng cũng không thu thập đủ 1000 linh tử linh nữ. Đối với đạo cảnh Hoàng Linh tộc thì ngốc trong Hoàng Linh giới mấy ngàn năm, từ nhỏ đã ngốc ở đó, có đôi khi Hoàng Linh giới giống như một lao tù. Lần này, bọn hắn thật vất vả mới ra khỏi lao tù đó, giống như tù phạm được khôi phục tự do, nếu trở về còn không cho phép ra, chuyện này quá thật bi thương. Cho nên, này Khương Vân Đồ vì hoàn thành mệnh lệnh của nhị công chúa Khương Huy Anh, tóc đã sắp bạc hết. Nhưng hắn thật đúng là đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Hắn phát hiện, món bảo bối đặc biệt kiểm tra máu tươi chỉ có 3 cái, nhưng thời gian toàn lãng phí ở không ngừng thay đổi địa điểm, trong quá trình đa số là chờ đợi máu tươi. Hiệu suất quá thấp. Trong mấy vạn phần máu tươi mới có thể chọn ra một vị linh tử linh nữ. Thế là, hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Phát động nhân thủ dưới trướng, trong đêm chế tạo ra cao hơn 30 vạn cái hộp ngọc nhỏ, có thể chứa đựng máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại dưới tác dụng của phù trận và một chút xíu linh lực, máu tươi để vào trong hộp ngọc nhỏ này, trong vòng 3 ngày sẽ giống như đúc với lúc vừa thu thập được. Sau đó, hắn chia nhân thủ của dưới trướng thành 30 tiểu phân đội, phái về phía 4 phương 8 hướng, thu thập máu tươi của nam nữ trong giới hạn tuổi nhất định, đồng thời đánh dấu lên hộp. Sau khi thu thập đủ thì mang về giao cho hắn dùng bí bảo kiểm tra. Máu tươi phù hợp với tiêu chuẩn linh tử linh nữ, sẽ căn cứ theo ký hiệu trên hộp tìm kiếm chủ nhân của máu tươi, sau đó mang về. Như vậy, hiệu suất lập tức sẽ đề cao hơn rất nhiều. Một ngày sàng chọn ra linh tử linh nữ có đôi khi có thể cao tới 6, 7 người trở lên. Có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi khác, Diệp Chân cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào lợi dụng hành động lần này của Hoàng Linh giới để lẻn vào Hoàng Linh giới. Trước mắt, Diệp Chân có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là lợi dụng thần thông Thận Long Châu. Bản thân Diệp Chân trốn ở trong Thận Long Châu, làm cho Thận Long Châu hóa thành hạt bụi nhỏ, sau đó dính lên trên người linh tử linh nữ nào đó, lặng yên không một tiếng động lẫn vào Hoàng Linh giới. Phương pháp thứ hai thì có chút bạo lực, theo dõi, bố trí mai phục, bạo lực chiếm trước thông đạo không gian Na Di Lâm thời đến Hoàng Linh giới. Phương pháp thứ ba thì hơi có vẻ phiền toái một chút, lặng yên không một tiếng động lấy đi một linh tử linh nữ được tuyển chọn, sau đó Diệp Chân huyễn hóa thành hình dạng của hắn, trà trộn vào Hoàng Linh giới. Trong 3 phương pháp này, trước hết nhất bài trừ chính là phương pháp thứ hai, quá bạo lực, hơn nữa khả năng thành công cũng không lớn. Nghĩ đến Hoàng Linh giới sẽ vô cùng coi trọng thông đạo không gian Na Di Lâm thời. Nếu thông đạo không gian Na Di Lâm thời này xảy ra vấn đề sẽ khó đảm bảo Hoàng Linh tộc không sử dụng tạo hóa thần nhân. Loại chuyện liên quan đến sự an nguy của cả tộc này, xuất động tạo hóa thần nhân là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, đến lúc đó, tạo hóa thần nhân chỉ cần ra tay ở một chỗ khác thông đạo Hoàng Linh giới sẽ không tính làm trái minh ước của chư thần. Huống hồ cho dù làm trái, đến lúc đó thiên miếu đứng ở bên nào còn chưa biết. Phương pháp này, nguy hiểm quá lớn. Nhưng hình như phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ ba cũng không khác mấy. Hoàng Linh nhất tộc chủ tu lực lượng nguyên linh, bí pháp thần thông nguyên linh rất quỷ dị, nếu sau khi Nazi thì lại phải trải qua một lần kiểm tra, nếu không tốt sẽ có khả năng lộ tẩy. Mặc dù bản nguyên thận khí của Thận Long Châu và Thái Cổ Thận Long có thể tránh thần niệm của cường giả đạo cảnh, nhưng có thể tránh được cường giả có nguyên linh, ngũ sắc dùng bí pháp thần thông kiểm tra nguyên linh hay không? Về điểm này, cho dù là bản thân Thận Long nguyên linh A Sửu cũng không nắm chắc. Nếu như bị phát hiện, không chỉ sẽ công thua thiệt một quỹ, mà sau này Diệp Chân còn muốn tiếp tục trà trộn vào hoàng linh giới sẽ càng khó hơn. Chuyện này làm cho Diệp Chân vô cùng sốt ruột. Nhưng cách Khương Vân Đồ kia chọn lựa linh tử linh nữ, lại làm cho Diệp Chân linh cơ khẽ động. Bởi vì Khương Vân Đồ phát minh phương pháp sàng chọn mới hiệu suất cao, cho Diệp Chân cơ hội. Khoảng thời gian ngắn sàng chọn thanh niên trai tráng nam nữ trong Tử Phong quận và Hồng Phong quận, nhưng sàng chọn ra số lượng linh tử linh nữ lại còn chưa đủ. Thế là, này Khương Vân Đồ bắt mở rộng phạm vi sàng chọn về phía các quận xung quanh. Trước mắt, các quận xung quanh, trên thực tế là ma tộc khống chế. Ma tộc khống chế các quận thành vẫn được, nhưng các hương trấn xung quanh lại kém xa. Hơn nữa, dù lần này ma tộc chiếm lĩnh thành thị áp dụng thủ đoạn lôi kéo, nhưng cũng chỉ không trắng trợn đồ sát mà thôi. Người trông cậy vào một tộc loại xem nhân tộc của Đại Chu như đồ ăn và nô lệ, đột nhiên trở nên cực kỳ tốt bụng đối với nhân tộc của Đại Chu, chuyện này tuyệt đối không thể. Ma tộc thống trị vẫn cực kỳ tàn bạo, nên cũng dẫn đến xuất hiện rất nhiều lưu dân. Khi Khương Vân Đồ bắt đầu sàng chọn linh tử linh nữ trong số lưu dân này, ban đầu kiểm tra hộ tịch sẽ không hiệu quả. Có chút lưu dân, hôm nay giao máu tươi xong, ngày mai đã không tìm được. Loại tình huống này, tâm niệm của Diệp Chân khẽ động, dùng một giọt máu tươi của mình giao lên bình thường, xem kết quả kiểm tra của bọn hắn như thế nào. Kết quả vượt quá Diệp Chân dự kiến. Trong tuyển, phần máu tươi của Diệp Chân lại được chọn là linh tử linh nữ. Dẫn đến khi người của đệ nhị thiên hoàng linh tộc đến lưu dân doanh tìm của Diệp Chân lại không tìm được. May mà hoàng linh tộc đều hơi coi trọng mỗi một linh tử linh nữ, nên nhất quyết không tìm được tuyệt không bỏ qua. Còn lưu lại lời nhắn, ai có thể đưa nam tử này đến nơi đó sẽ thưởng 1000 viên linh thạch hạ phẩm. Dưới trọng thưởng như vậy đương nhiên sẽ có dũng phu. Trong lúc nhất thời, người giả mạo lại xuất hiện rất nhiều. Nhưng khi dẫn người tới, bên phía hoàng linh tộc sẽ còn tiến hành 2 lần kiểm tra để xác định thân phận, sau đó mới thu nhận sử dụng vào trong linh tử linh nữ. Chuyện này làm khó cho Diệp Chân. Bản thể của hắn không thể tới, tu vi bản thể của hắn đã là đạo cảnh sơ kỳ, trước đó chính là khoan đưa trong túi, muốn không bị phát hiện cũng khó. Thế nhưng bản thể không đi qua lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần huyễn thân, dưới tình huống tiếp xúc gần, ngươi coi đạo cảnh hoàng linh tộc là kẻ ngu sao? Thế nhưng nói đi thì nói lại, nếu Diệp Chân trở thành một thành viên trong linh tử linh nữ, trà trộn vào hoàng linh giới kia sẽ biến thành chuyện dễ như trở bàn tay, phong hiểm sẽ trở nên rất rất nhỏ. Bề ngoài rất dễ dàng thay đổi. Năm đó, Diệp Chân học chân biến dịch dung thuật, không sử dụng bất kỳ linh lực nào, chỉ dùng ngoài thoáng thay đổi xương cốt cơ bắp của bộ mặt là sẽ khiến dung mạo của người ta đại biến. Hiện tại, vấn đề là tu vi của Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân không thôi động toàn bộ lực lượng nguyên linh, thì người khác sẽ rất khó phát hiện. Tu vi sẽ không cách nào tiến hành che giấu quá nhiều. Đừng nói là đạo cảnh, cho dù là giới vương cảnh ở trong những linh tử linh nữ này cũng vô cùng chói mắt. Trước mắt, trong số linh tử linh nữ mà hoàng linh tộc tìm được, tu vi cao nhất cũng chỉ là mấy huyền cung cảnh mà thôi. Nói cách khác, Diệp Chân muốn không quá mức bị chú ý, ít nhất phải áp chế tu vi đến huyền cung cảnh. Chuyện này rất khó. Dưới tình huống bình thường, chuyện này gần như không cách nào làm được. Nhưng Diệp Chân có một sư tôn rất cường đại. Môn chủ huyền cơ đạo môn Lục Ly, mặc dù trước mắt chỉ mới truyền thừa cho Diệp Chân một nửa, nhưng vẫn như cũ có hàng ngàn hàng vạn tiểu pháp môn rất thực dụng. Trong nó có một tiểu pháp môn, là pháp môn năm đó Lục Ly trừng phạt đệ tử quan môn của mình. Tu vi của môn nhân đệ tử tăng lên quá nhanh, thường thường sẽ đắc ý quên hình, làm ra những chuyện hoang đường. Nếu vi phạm môn quy, sẽ xử trí theo môn quy, nếu chỉ đắc ý quên hình, Lục Ly sẽ thực hiện bí pháp tên là Trấn Linh Tỏa đối với bọn hắn. Bí pháp Trấn Linh Tỏa này rất đơn giản, chính là có thể để tu vi của người bị thi thuật hạ xuống trên phạm vi lớn. Cho dù là cường giả đạo cảnh, bị Lục Ly trừng phạt thì tu vi cũng sẽ nháy mắt rớt xuống dưới đạo cảnh, ngã xuống huyền cung cảnh, thông thần cảnh, thậm chí là nhập đạo cảnh cũng không thành vấn đề. Chuyện này khiến đệ tử đắc ý quên hình lại bắt đầu tu tâm lại từ đầu. Nhưng vấn đề là, lúc thi triển bí thuật Trấn Linh Tỏa này cần một vật để trấn áp đạo cung, hoặc là linh cung. Món đồ vật này thì sư tôn Lục Ly có khá nhiều, nhưng Diệp Chân thì lại không có. Diệp đại gia, không ngờ ngươi cũng có lúc cưỡi lửa tìm lừa. Khi Diệp Chân lòng như lửa đốt tìm kiếm đồ vật trấn áp đạo cung, chuẩn bị thi triển Trấn Linh Tỏa, thế mà Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại vui như điên, chỉ thiếu chút nữa ôm bụng cười to. Tiếng cười này khiến Diệp Chân nảy sinh ý ác độc. Gia hỏa một bụng ý nghĩ xấu này, rõ ràng biết đáp án vậy mà còn không chịu nói cho hắn. Diệp Chân lập tức nổi giận, bắt đầu đóng cửa. Không đúng, hẳn là nên gọi đại tỷ Tiểu Yêu ra tay. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Tiểu Yêu đã chính thức đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, chiến lực càng thêm bão táp. Tốc độ tăng tu vi này, ngay cả Diệp Chân cũng lực bất tòng tâm. Trong cỏ cây độc của ta có mấy loại kỳ độc đặc biệt nhằm vào nguyên linh, A Sử ngươi có muốn thử không? Mấy cây roi đen đầy gai hiện ra quấn quanh người Thận Long Nguyên Linh A Sử, trông như là những con rắn độc cắn người đang nhìn chằm chằm A Sử. Thận Long Nguyên Linh A Sử sợ đến mức thân thể mềm nhũn. Lần này ta thật sự không có úp úp mở mở, thật sự là Diệp đại gia ngươi. A Sử lộ vẻ mặt oan uổng, sắp khóc tới nơi. Dưới sự uy hiếp bằng roi của Tiểu Yêu, A Sử vẫn là dùng tốc độ cực nhanh nức nở nói đáp án. Diệp đại gia à, không phải ngũ hành âm dương ấn của ngươi là thứ để trấn áp đạo cung sao? Cái này chẳng phải là cưỡi lừa tìm lừa sao? Vừa nghe A Sử nói xong, Diệp Chân lập tức đen mặt, lấy roi quất hắn. Diệp Chân vừa dứt lời, bóng roi của Tiểu Yêu nhoáng một cái bay vút tới đánh lên người Thận Long Nguyên Linh A Sử. Đương nhiên, loại đánh này chỉ là sấm to mưa nhỏ. Ai bảo ngươi ngồi nhìn lão tử xấu mặt? Điều kiện tu luyện chấn linh tỏa đầy đủ, nhưng mà Diệp Chân cũng không vội vã tu luyện, bởi vì chấn linh tỏa này chỉ cần điều kiện đầy đủ thì sẽ thi triển rất nhanh, nhưng muốn cởi bỏ thì lại không dễ dàng. Trước kia các đệ tử trong Huyền Cơ đạo môn bị sư tôn Lục Ly thực hiện chấn linh tỏa, không ai không kêu khổ mấy ngày liền. Bởi vì bọn hắn nhất thiết phải tiêu tốn chấn linh tỏa lực lượng từng chút một, tiếp đó từ từ khôi phục tu vi. Cái này còn phải nhìn tâm tình của sư tôn như thế nào, có thêm thứ gì vào chấn linh tỏa kia không. Hiện tại, cho dù Diệp Chân tự thi triển chấn linh tỏa này, sau khi phong cấm tu vi đến trình độ huyền cung cảnh sơ kỳ, muốn gỡ bỏ phong cấm khôi phục lại thì ít nhất cũng cần nửa năm. Cho nên Diệp Chân dự định rời khỏi Hồng Hoang đại lục rồi mới thi triển chấn linh tỏa. Đồng thời mệnh lệnh cho tuần tra thần liệp ở đó chặt chẽ giám thị linh tử linh nữ hoàng linh tộc, khi nào số lượng lên tới 900 thì lập tức thông báo Diệp Chân. Mà Diệp Chân cũng bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Lần này rời khỏi Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân dự đoán thời gian ít nhất là 1 năm trở lên. Mặc dù theo phán đoán của Diệp Chân, tình thế trước mắt của Hồng Hoang đại lục sẽ duy trì 1-2 năm, thậm chí là 3-4 năm mới có thể đánh vỡ cân bằng. Nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đột biến. Cho nên trước khi rời khỏi thì Diệp Chân cần phải làm chuẩn bị cho thật tốt. Diệp Chân dự định lần này, rời đi sẽ lưu lại Hồng Hoang đại lục nhiều lực lượng tinh nhuệ hơn, để đề phòng bất chắc, ai có thể lưu lại thì không mang đi. Vương Bạch Mục, tất cả ma tộc chiến nô, bao gồm 1 vạn năm thiết giáp ma vừa mới thu phục được không lâu trước đó. Tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp được Diệp Chân bồi dưỡng mấy năm nay đều lưu lại Bắc Hải quận. Có những lực lượng này ở trấn Hải quân, chẳng sợ ma tộc lại đến 100 vạn đại quân thì Bắc Hải quận cũng có thể giữ vững. Diệp Chân rời khỏi cũng không cần quá lo lắng. 1 vạn thủy tộc tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu cũng được đưa về 3 người Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải Đại Thánh. Có nhóm tinh anh lực lượng này trèo trống, trên cơ bản toàn bộ đã đổi thành lực lượng của Bích Lân Long Cung, cũng có lực lượng không nhỏ, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thật ra điều mà Diệp Chân lo lắng nhất khi rời khỏi chính là thiếu hụt lực lượng đỉnh cấp, dù sao Diệp Chân và Tiểu Yêu liên thủ, lại thêm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. 3 người phối hợp có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn vạn dặm, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chân và 2 người Tiểu Yêu có thể bù đắp được mấy chục vị đạo cảnh. Nhưng mà Tiểu Yêu không thể ở lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng phải đi theo Diệp Chân. Tiến vào Hoàng Linh giới, Diệp Chân cũng phải lưu lại đủ lực lượng để sử dụng và bảo toàn tính mạng cho bản thân. Đỉnh cấp lực lượng, ngoại trừ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Diệp Chân còn đi gặp Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, ta chuẩn bị đi Hoàng Linh giới tìm thải y. Nhưng mà Bắc Hải cần phải có một cao thủ đỉnh tiêm tọa chấn. Liêu Phi Bạch nhìn Diệp Chân với ánh mắt oán giận, ngươi lại muốn rời khỏi nữa sao? Hơn nữa lần này có thể sẽ hơi lâu một chút. Vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ bảo vệ Bắc Hải, bảo vệ nhà của chúng ta. Nhà? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, bây giờ hắn không thiếu nơi ở, nhưng mà nhà thì hình như... Thấy Diệp Chân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Liêu Phi Bạch bổ sung một câu, nơi nào có ngươi thì nơi đó chính là nhà. Lời nói dịu dàng thắm thiết này khiến Diệp Chân hơi xúc động. Năm đó Liêu Phi Bạch sát phạt quả quyết, sát khí lẫm nhiên, hiện giờ lại lơ đãng lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân trước mặt Diệp Chân, dần dần thu hồi kiếm phong đầy người, bắt đầu chuyển biến thành một hiền thê, thứ thiếu sót duy nhất chính là một đứa bé. Đây cũng là điều mà Diệp Chân và Liêu Phi Bạch tiếc nuối. Không có cách nào khác, bọn hắn đều hiểu, đến trình độ của 2 người, tu vi càng cao thì càng khó sinh con nối dõi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Không chỉ một mình ngươi, còn phải mang thải y trở về đây an toàn. Mấy năm nay nàng ấy một thân một mình, nhất định rất khổ sở, ta cũng rất nhớ nàng. Lúc trước tình cảm giữa Liêu Phi Bạch và thải y rất tốt, cho nên nàng mới nói như vậy. Ừ, ta biết rồi. Còn một chuyện nữa, nếu như gặp phải cường địch không đối phó được, vậy thì nàng phải lập tức đi Hiển Thánh Thủy Phủ, rút về quê quán, mọi việc chờ ta trở lại rồi hãng nói. Ta biết. Sư tỷ Liêu Phi Bạch gật đầu cam đoan. Thật ra tu vi của Liêu Phi Bạch không cao, đến bây giờ vẫn là đạo cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù chiến lực siêu quần, có thể ứng phó cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng coi như không tệ rồi. Nhưng mà Liêu Phi Bạch có huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Một khi huyền âm cửu kiếp kiếm trận được thôi động đến cực hạn, ngay cả Diệp Chân cũng không dám chính diện ứng đối. Trước mặt huyền âm cửu kiếp kiếm trận, cường giả đạo cảnh đỉnh phong cũng phải ăn mệt lớn, sơ ý một chút thậm chí phải nuốt hận. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng lưu lại đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá đặc biệt thích hợp trong đại quân tác chiến, Diệp Chân mang theo là một sự lãng phí. Mặt khác, Diệp Chân còn để lại một số lượng tu luyện đan dược lớn, đại thánh linh quang khải, hùng vương trọng giáp còn sót lại, cũng đưa hết cho tướng lãnh trấn hải quân và cao thủ để bảo mệnh. Đương nhiên, không thể thiếu các tế tự hỏa linh điện mà Diệp Chân lấy thân phận điện chủ hỏa linh điện đưa tới Bắc Hải. Diệp Chân không mang theo một ai, toàn bộ đều lưu lại Bắc Hải quận. Đây là một lực lượng cực kỳ điêu luyện, 26 vị hỏa linh điện đạo cảnh với năng lực tiến công cường đại. Đây cũng là lực lượng làm Diệp Chân có thể yên tâm rời khỏi. Nhưng mà lực lượng này lại là lực lượng không ổn định nhất. Cho nên trước lúc rời khỏi, Diệp Chân đi tới phân điện hỏa linh điện Bắc Hải, đưa cho bọn hắn một phần tu luyện ngọc giản. Chính xác mà nói là nửa phần hỏa hệ tu luyện bí pháp. Nửa phần tu luyện ngọc giản này khiến Châu Hổ, Vu Bách An cầm đầu nhóm tế tự hỏa linh điện vui mừng quá đỗi. Chỉ nửa phần hỏa hệ tu luyện bí pháp này, thôi đã có thể làm sức chiến đấu bình quân của bọn hắn tăng lên 2 phần thậm chí là 3 phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy nếu như nhận được toàn bộ hỏa hệ tu luyện bí pháp thì sao? Cả đám đều mừng rỡ như điên. Diệp Chân chỉ dặn dò bọn hắn tu luyện cho tốt, chờ bọn hắn tu luyện nửa bộ phận trước xong rồi, thì sẽ đưa cho bọn hắn nửa phần còn lại. Ngươi muốn hỏi cái hỏa hệ tu luyện bí pháp này là gì à? Thật ra đó chính là một bộ phận mà Diệp Chân lấy được trong truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, sau đó chính là đủ loại dự án khẩn cấp. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, đây là thói quen của Diệp Chân. Trong lúc Diệp Chân an bài mọi việc gần hết, Phong Cửu Mạch tự chạy tới Tử Phong quận điều tra tình báo cho Diệp Chân truyền tin tức tới. Hoàng Linh tộc linh tử linh nữ đã sàng lọc đến 940 người, dự tính trong vòng 10 ngày sẽ đủ 1.000 người. 3 ngày sau, Diệp Chân đã làm xong bố trí cuối cùng, sau đó lẳng lặng rời khỏi Bắc Hải Châu công phủ. Biên giới Tử Phong quận, trong một tòa lưu dân doanh, Khương Vân Đồ đang kiểm tra tinh huyết được thu thập từ các nơi đưa tới đây. Làm liên tục không nghỉ không ngủ, Khương Vân Đồ đã gần như biến thành một cỗ máy hiệu suất cao, trong thời gian ngắn nhất đã kiểm tra xong một phần tinh huyết, vô thức vươn tay ra. Nhưng lần này, trong tay lại không có tinh huyết mà thuộc hạ đưa tới. Còn nữa không? Khương Vân Đồ vô thức hỏi một câu, thuộc hạ lại trả lời một câu không thể hiểu được, đủ rồi. Khương Vân Đồ ngây người, ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa phản ứng lại. Đại nhân, đã góp đủ 1.000 linh tử linh nữ. Hửm, đủ rồi. Đúng vậy đại nhân, tính đến bây giờ, số linh tử linh nữ chúng ta tìm được đã đạt đến 1.003 người. Nhiệm vụ của đại nhân đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Sau khi xác định vài lần, cái đầu có chút cứng nhắc của Khương Vân Đồ mới khôi phục sức sống một lần nữa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có lựa chọn, hắn thật sự không muốn lại ngây ngốc ở đó cái nơi như lồng giam kia. Vẫn là Hồng Hoang Đại Lục thoải mái nhất. Cho dù là ăn không ngồi rồi tại Hồng Hoang Đại Lục. Đây mới là nguyên nhân vì sao Khương Vân Đồ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lại có gần một nửa là người ngoài quận, lai lịch không quá rõ ràng. Thuộc hạ đột nhiên nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Thứ nhị công chúa điện hạ muốn là số lượng linh tử linh nữ, chúng ta đã hoàn thành rồi, không phải sao? Còn nữa, đừng nói là chuyện không thể nào như xuất hiện gian tế, coi như là thật có gian tế, đợi đi đến hoàng linh giới rồi, hắn còn có thể tạo ra đợt sóng gì chứ? Khi nói chuyện, Khương Vân Đồ đứng dậy, đi thôi, dẫn mấy người cuối cùng về cho ta, tiếp đó chúng ta mang theo nhóm linh tử linh nữ, này đi giao nộp cho nhị công chúa điện hạ. Một ngày sau, Khương Vân Đồ dẫn theo mấy trăm tộc nhân dưới quyền mình. Dùng đủ loại tọa kỵ mang theo gần trăm linh tử linh nữ được chọn lựa quay lại Tử Phong, quận Thất Thải Hoàng Thần Điện. Mà giờ khắc này, Diệp Chân đang trà trộn ở bên trong gần trăm linh tử linh nữ này. Trước đó Diệp Chân đã thí nghiệm, máu của hắn xác thực có thể trúng tuyển hoàng linh tộc linh tử linh nữ. Cho nên dựa vào ngũ hành âm dương ấn, Diệp Chân đầu tiên là thi triển chấn linh tỏa cưỡng ép phong ấn tu vi của mình đến huyền cung cảnh nhị trọng. Tiếp đó Diệp Chân lại sử dụng thuật dịch dung trong tình huống không sử dụng linh lực để thay đổi dung mạo của mình rồi trực tiếp tới Phong Châu. An bài thân phận thành một lưu dân chạy nạn, Diệp Chân nhanh chóng trở thành một linh tử hoàng linh, tộc hoàng linh tộc có một số linh cầm lớn làm tọa kỵ, cho nên tốc độ gấp rút lên đường vẫn là rất nhanh. chỉ nửa ngày đã tới Thất Thải Hoàng Thần Điện, cũng không cần kiểm tra gì thêm, an trí nhóm linh tử linh nữ một chút, Khương Vân Đồ rời khỏi. Diệp Chân còn đang cân nhắc một vấn đề, lúc nào đưa bọn hắn đi Hoàng Linh Giới, hy vọng đừng kéo dài quá lâu. Đãi ngộ của linh tử linh nữ cũng không cao, ngoại trừ nam nữ tách ra, 10 người ngủ chung một giường lớn. Sau khi người canh gác rời đi, nhóm nam tử đến từ Phong Châu các quận đại chu bắt đầu nhao nhao nghị luận. Nè, người nói xem, bọn hắn tuyển chúng ta làm linh tử linh nữ là để làm cái gì? Chưa từng nghe qua thánh tử thánh nữ sao? Thật ra chúng ta chính là thay đổi một cách nói. Nhưng người gặp qua nhiều thánh tử thánh nữ như vậy sao? Chưa từng nghe qua khôn sống mống chết. Trong chúng ta, đến cuối cùng chắc chắn chỉ có mấy người mới có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Vậy nếu như không có cách nào trở thành thánh tử thánh nữ thì sao? Ngươi không có nghe Khương Tổng Quản nói gì à? Bọn hắn sẽ ban thưởng cho chúng ta công pháp cao thâm để tu luyện, chỉ cần hoàn thành mục tiêu thì sẽ được ban thưởng mỹ nữ, nô lệ và điền trạch, đi qua đó chỉ có hưởng phúc vô tận. Cũng đúng, bọn hắn cho ăn gia phí rất phong phú. Chứ còn gì nữa nói, 1000 viên linh thạch trung phẩm đấy. Đủ cả nhà của ta áo cơm không lo mấy thập niên, hơn nữa Khương Tổng Quản còn nói, nếu làm tốt thì có thể tiếp nhận cả nhà đi qua, bên kia không có bất luận chiến hỏa gì cả. Ai? Nếu không phải do chiến tranh, thật ra thì... Đột nhiên, cả gian phòng trầm mặc. Tâm tình của Diệp Chân cũng trở nên nặng nề. Chiến tranh khốn kiếp. Nếu không phải bởi vì chiến tranh thì làm sao những người này lại ly biệt quê hương? Mà điều dụ hoặc lớn nhất Khương Vân Đồ cho bọn hắn chính là, Hoàng Linh Giới bên kia không có chiến tranh, sau khi đi qua bên kia một khoảng thời gian thì có thể tiếp nhận người nhà theo cùng. Gia viên khi xưa của bọn hắn, cũng chính là đại chu bây giờ lại là chiến hỏa không ngừng. Nè, Khoát Hải, người nói xem. Thanh niên ngủ bên cạnh Diệp Chân dùng cùi trò đụng Diệp Chân một chút. Ngắn ngủi nửa ngày, những người này đã trở nên quen thuộc. Thanh niên ngủ bên cạnh Diệp Chân họ Ngô, tên là Ngô Kiếm Ninh, người rất là rộng rãi. Hẳn là sẽ không kém. Cho đến bây giờ, dù Diệp Chân thu thập được vô số tình báo thì hắn vẫn không hiểu rõ Hoàng Linh tộc làm ra 1000 linh tử linh nữ là để làm cái gì. Làm thánh tử thánh nữ, không giống. Làm nô lệ, cũng không giống. Nào có tuyển nô lệ còn chắc tinh huyết, bắt đi chẳng phải xong việc rồi. Nhưng muốn nói tu luyện, những người trở thành linh tử linh nữ sớm nhất cũng đã gần 3 tháng, thế mà không có ai được cho một chút pháp môn tu luyện. Diệp Chân cũng rất muốn biết điểm này. Hoàng Linh tộc cấp bách tìm những linh tử linh nữ này là muốn làm gì? Hơn nữa còn là việc quan hệ sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc. Động tác của Hoàng Linh tộc cực nhanh. Sáng ngày thứ 3, Diệp Chân dùng tên giả địch Khoát Hải lẫn vào nhóm linh tử linh nữ. Khương Vân Đồ đột nhiên tập trung 1003 linh tử linh nữ lại. Tất cả mọi người giao nhẫn chữ vật của mình ra đây, sau đó mở ra, muốn kiểm tra. 1000 người nghe lời làm theo, không bao lâu, mười mấy đạo thần niệm đạo cảnh bàng bạc vô cùng lướt qua nhẫn chữ vật của mọi người. Trong quá trình kiểm tra, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xuất hiện, tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Khương Huy Anh, Diệp Chân lại cố ý thu liễm ánh mắt của mình. Trạng thái trước mắt của Diệp Chân là lấy ngũ hành âm dương ấn làm môi giới. Chấn áp phong cấm 9/9 khí tức đạo cung. Nguyên linh cũng ở trong đó. Nhưng nguyên linh lực lượng chỉ có khí tức bị ẩn tàng, cũng không có bị phong ấn. Chỉ cần Diệp Chân không sử dụng thì không sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng Diệp Chân vẫn vô cùng cẩn thận, linh giác của cường giả đạo cảnh là vô cùng đáng sợ. Sau khi một đám đạo cảnh kiểm tra nhẫn chữ vật xong xuôi, Khương Huy Anh đột nhiên nói, bắt đầu đi. Trong chớp mắt, trên trăm đạo thần niệm đạo cảnh vọt ra, rồi đảo qua trên thân từng người linh tử linh nữ. Thần niệm một người kiểm tra không tính là gì, đây là 100 đạo cảnh dùng thần niệm kiểm tra một lần. Thân thể từ trong ra ngoài cửa Diệp Chân, giống như bị trăm đạo thần niệm quét sạch một lần, cơ hồ không thể che giấu được bí mật gì. Cái này làm Diệp Chân thầm hô may mắn. Nếu không phải hắn để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, dùng thái cổ thận khí che giấu kinh mạch vô cùng cường đại trong cơ thể mình, e rằng chỉ bằng một lớp thần niệm kiểm tra này thì Diệp Chân đã bị lộ tẩy. Cuối cùng, khi một đợt ngũ thải hà quang đảo qua trên thân mọi người, cuối cùng nỗi lòng lo lắng của Diệp Chân đã buông xuống. Đó là thần niệm bàng bạc vô song của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nếu không có bất cứ vấn đề gì, vậy thì tụ tập lên đường thôi. Khương Huy Anh nói xong, lại có gần 2000 nam 2000 nữ bị dẫn vào. Mọi người hoảng sợ phát hiện, 4000 nam nữ này đều là tráng niên, trên tay chân lại bị cột dây thừng. Rõ ràng, đãi ngộ của nhóm người này cũng không phải là linh tử linh nữ giống như bọn hắn, mà là càng giống nô lệ. Đây là ý niệm hiện lên trong đầu tất cả mọi người, nô lệ. Trừ 1000 linh tử linh nữ bọn hắn ra, Hoàng Linh tộc còn muốn mang 4000 nô lệ đi qua. Một loại lửa giận không biết tên dâng trào từ đáy lòng Diệp Chân. Mặc dù Hoàng Linh tộc là thái cổ nhân tộc, nhưng vẫn không thoát được hai chữ nhân tộc, bây giờ lại bắt đại chu nhân tộc tới làm nô lệ, như vậy có khác gì ma tộc đâu. Trong chớp mắt, một chút hảo cảm đối với hoàng linh tộc của Diệp Chân, bởi vì thải y có thể là hoàng linh tộc nhân tiêu tán không còn một mảnh. Thời khắc này, hoàng linh tộc đã được Diệp Chân đánh ngang bằng ma tộc nô dịch con dân đại chu, nếu không phải đạo cảnh nơi này quá nhiều, Diệp Chân còn muốn phát mệnh lệnh cho nhân mã tuần thiên ti dưới quyền mình cứu những đại chu con dân bị biến thành nô lệ này ra ngoài. Nhị công chúa điện hạ, thuộc hạ đã chuẩn bị xong toàn bộ. Khương Vân Đồ đột nhiên lên tiếng. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản đặc thù. Khối ngọc giản này giống y như đúc khối ngọc giản mà Khương Huy Anh đưa cho Diệp Chân, cái này khiến trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên khẽ động, thông hành phù. Ngọc giản trong tay Khương Huy Anh phát sáng, trên bầu trời đột nhiên buông xuống một vệt sáng, một cái thông đạo không gian không quá lớn cực kỳ đột ngột xuất hiện, ở phía trước thất thải hoàng thần điện. Lúc này nguyên linh khí tức bằng bạc của trên trăm đạo cảnh hoàng linh, tộc cũng kết thành một mảnh, giống như là một vòng bảo hộ, che giấu khí tức của thông đạo không gian đột ngột xuất hiện kia kín như bưng. Nhìn trận thế này, Diệp Chân thầm hô may mắn hắn không cần viên thông hành phù kia. Nếu như sử dụng, vậy thật sự chính là dê vào miệng cọp. Ít nhất là phải đối mặt với cảnh tượng trăm đạo cảnh vây quanh. Nhanh lên, lập tức tiến vào thông đạo. Khương Vân Đồ hét lớn. 1000 linh tử linh nữ rất hăng hái bước về phía trước, nhưng mà 4000 nô lệ lại khóc lóc không chịu đi vào, bọn hắn đã biết vận mệnh của mình như thế nào. Khương Vân Đồ hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ nhúc nhích, 4000 nô lệ kia giống như bị gió lớn cuốn vào trong thông đạo không gian. Sau đó, Khương Vân Đồ và 100 tên thuộc hạ của hắn cũng nối bước theo sau. Lúc này thông đạo không gian đã trở nên đầy ắp. Diệp Chân lập tức có phán đoán, hạn mức cao nhất một lần vận chuyển của hoàng linh tộc thông đạo không gian hẳn là chừng 5000 người. Sau khi nhị công chúa Khương Huy Anh nhẹ nhàng bóp nát thông hành phủ trong tay, sau đầu trên trăm đạo cảnh bốn phương tám hướng đồng thời rơi ra tứ sắc, hoặc ngũ sắc nguyên linh ánh sáng, điên cuồng tràn vào trong thông đạo không gian. Trong nháy mắt, thông đạo không gian phong bế, vô số ánh sáng màu sắc sặc sỡ đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người, bắt đầu tiến hành dịch chuyển không gian. Thời gian trôi đi, trong lòng Diệp Chân càng ngày càng nóng vội. Chia cách nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Chân cảm giác hắn càng ngày càng gần thải y. Không biết thải y như thế nào rồi? Có thay đổi dáng vẻ hay không? Vô số tưởng niệm hiện lên trong lòng Diệp Chân. Quang ảnh trôi nổi bốn phía khi không gian dịch chuyển, cho người cảm giác về thời gian cực yếu. Thời gian giống như trôi qua cực nhanh, lại giống như đình trệ tại chỗ. Diệp Chân lại có biện pháp riêng. Đôi mắt khép hờ, đếm số theo tần suất cố hữu của mình. Khi Diệp Chân đếm tới 3947, quang ảnh trôi nổi trước mắt lập tức tiêu tan, trói buộc ở trên thân mọi người cũng biến mất. Đến nơi. Chỉ là thời gian hơi dài, không ngờ lại hơn nửa canh giờ. Điều này nói rõ, cho dù ở trong hỗn độn hư không, khoảng cách giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang đại lục cũng khá xa xôi. Mặc dù không gian dịch chuyển trận pháp có khác nhau, tốc độ dịch chuyển cũng không đồng nhất, nhưng Diệp Chân là tính toán theo tốc độ dịch chuyển đẳng cấp thấp nhất. Nói cách khác, hơn nửa canh giờ dịch chuyển, nếu như dưới tình huống xấu nhất, coi như Diệp Chân có thể xác định phương hướng của Hồng Hoang đại lục trong hỗn độn hư không, gấp rút cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lên đường thì cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí 100 năm. Xuất trận theo thứ tự. Bên ngoài đại trận dịch chuyển là một sơn cốc xanh rì, khí hậu dễ chịu, nhưng phong cảnh lại rất khác Hồng Hoang đại lục. Khắp núi khắp hang đều là đủ loại cây ngô đồng xanh đỏ cao to, tán cây thẳng vào hư không, hơi nghiêng xuống phía sơn cốc, giống như là dù bảo hộ, lại giống như nhà giam che đậy sơn cốc, trên mặt đất lại là những đóa hoa đỏ, vàng, tím cực kỳ thấp bé. Chúng và những cây ngô đồng cao lớn thẳng vào vân tiêu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cũng nói rõ cho đám người, đây là một thế giới khác biệt Hồng Hoang đại lục. 1003 linh tử linh nữ lần đầu đạp lên mặt đất Hoàng Linh giới, trong đôi mắt tràn đầy kỳ dị và chờ mong. Nhưng mà 4000 nô lệ trẻ tuổi khi bước vào Hoàng Linh giới trong nháy mắt, phong thổ đồng dị, nói cho bọn hắn rằng mình đã rời khỏi Hồng Hoang đại lục. Từng người bật khóc, tiếng kêu than một mảnh. Khương Vân Đồ lạnh lùng liếc qua, có thuộc hạ xông lên vung roi quất loạn. Nếu còn dám ồn ào, lập tức kéo ra ngoài chém. Lúc này nỗi sợ hãi chiếm thượng phong, dưới đủ loại đả kích, lý trí đã đánh mất. Bị roi đánh vào người, một bộ phận nô lệ thanh niên, đặc biệt là những cô gái càng khóc dữ dội hơn. Khương Vân Đồ đen mặt, 10 tên thuộc hạ bỗng nhiên rút kiếm dài bên hông ra, muốn giết người thị uy tại chỗ. Mí mắt Diệp Chân bỗng nhiên giật nhẹ, thân hình thoát một cái đã xuất hiện ở giữa đám nam nữ trẻ tuổi đang khóc kia. Đừng khóc, không phải còn có nhiều đồng bào như vậy đi cùng các ngươi sao? Không biết lời khuyên của Diệp Chân có tác dụng hay không, nhưng mà lưỡi kiếm sáng như tuyết trong tay 10 tên thuộc hạ của Khương Vân Đồ đã chém xuống đám người này. Cử chỉ quả tuyệt tàn nhẫn, như thế lập tức khiến những thanh niên nô lệ kia sợ hãi hét ầm lên. Trong lòng Diệp Chân than thở một tiếng, máu của hắn, sau khi làm thượng vị giả nhiều năm như vậy vẫn không lạnh. Diệp Chân linh hoạt phóng lên cao giống như chim én, linh lực trong lòng bàn tay xoay một cái, một tên hoàng linh võ sĩ chỉ cảm thấy có một loại lực lượng khiến thanh kiếm trong tay hắn rời đi. Thanh kiếm sáng như tuyết ở trong tay Diệp Chân như là linh tiên, vô cùng xảo diệu xen kẽ va chạm, tiếng đinh đinh đang đang vang dội, thế mà lại chặn đón hết công kích của 9 tên hoàng linh võ sĩ còn lại. Linh lực ẩn chứa trong đó càng đánh lui từng tên hoàng linh võ sĩ này. Khương Vân Đồ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, thần quang trong mắt đại thịnh. Đồng thời, 5 tên võ giả giới vương cảnh duy nhất trong đám thuộc hạ của Khương Vân Đồ cũng cùng nhau bước ra, khí thế hiển hiện vây quanh Diệp Chân. Lần này Khương Vân Đồ trở về chỉ dẫn theo 100 tên thuộc hạ, trong đó chỉ có 5 vị giới vương cảnh, còn lại đều là huyền cung cảnh. Trước mắt thì binh lực của hoàng linh tộc tại Hồng Hoang đại lục đang rất thiếu thốn, cho nên không cách nào mang nhiều. Còn nữa, trở về tổ địa nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có biến cố này rời đi lực chú ý, các nô lệ thanh niên vừa rồi còn sợ hãi vạn phần cũng nháy mắt ngừng khóc, sợ hãi nhìn mọi việc, bắt đầu lo lắng cho Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Diệp Chân lại hơi biến đổi, bởi vì ngoại trừ thuộc hạ của Khương Vân Đồ, lúc này xung quanh sơn cốc còn có mấy ngàn thần niệm đang nhìn về phía hắn. Trong mấy ngàn thần niệm đó, đạo cảnh nguyên linh thần niệm có hơn 10 vị, giới vương cảnh khí tức, mà Diệp Chân có thể phân biệt ước chừng có 400 hoặc 500, còn lại đều là huyền cung cảnh khí tức. Trong sơn cốc này có chú quân. Có được kết luận này, Diệp Chân không những không khiếp sợ mà còn mừng rỡ không thôi. Bởi vì quy mô chú quân này không giống như là trại lính tạm thời, đặc biệt là dưới tình huống có mấy ngàn khí tức võ sĩ huyền cung cảnh, chú quân ở đây càng giống như là cố định. Nếu như đây là quân doanh cố định, vậy thì đại biểu cho một chuyện, thông đạo dịch chuyển không gian tạm thời giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang đại lục ít nhất là cố định ở bên Hoàng Linh giới. Cái này đối với Diệp Chân đã bắt đầu tìm kiếm đường về nhà là một tin tức tốt. Nhìn 5 tên giới vương cảnh hoàng linh võ sĩ xông tới, Diệp Chân lại không hề hoảng loạn chút nào. Khương thống lĩnh, bị cưỡng ép rời xa cố thổ, kêu khóc và sợ hãi cũng là nhân chi thường tình, tin rằng không bao lâu nữa thì bọn hắn sẽ thích ứng. Còn nữa, Khương thống lĩnh cực khổ mang theo 4.000 nô lệ tới đây, chắc hẳn không phải là vì giết chơi chứ. Lại nói, 1.000 linh tử linh nữ chúng ta cũng đang nhìn đấy, 4.000 nô lệ cũng là người của đại chu chúng ta, nói không chừng còn có quan hệ thân thích, ngươi nói đúng không? Diệp Chân nhìn Khương Vân Đồ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Diệp Chân nói có lý có căn cứ, hơn nữa 4.000 nô lệ đã không còn khóc nữa, cho nên 5 tên giới vương cảnh hoàng linh, võ sĩ cũng không có vội vã lập tức động thủ, dùng ánh mắt xin chỉ thị Khương Vân Đồ. Khương Vân Đồ nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt đờ đẫn, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Rõ ràng là đang suy nghĩ nên xử lý Diệp Chân như thế nào. Ha ha, Vân Đồ nhãi con, cuối cùng các ngươi cũng mang máu mới về. Một tiếng cười to trung khí cực kỳ của lão nhân từ ngoài sơn cốc vang lên. Cơ hồ là tiếng cười vừa vang lên, một người đã xuất hiện ở trước mặt Khương Vân Đồ, tiếp đó rất là nhiệt tình chụp một chưởng xuống bả vai của Khương Vân Đồ. Một chưởng xuống, Khương Vân Đồ lộ ra thần sắc thống khổ, thân hình ở trên bầu trời không khỏi rớt xuống 3 trượng. Khương Kỳ chạy tới lại lộ vẻ mặt kinh ngạc, mới 3 trượng, tiểu tử ngươi không tệ. Qua bên kia mới 3 năm mà tu vi đã tăng lên nhiều như vậy. Trước đó lão phu vỗ một trưởng, ngươi không rớt vài chục trượng thì không thể dừng lại được. Khương Vân Đồ vuốt bả vai đau nhức, Kỳ lão, bên kia xác thực thích hợp tu luyện hơn so với bên này một chút, đặc biệt là về phương diện linh lực, tùy tiện tìm một chỗ đều bằng với ngoại vi tổ địa chúng ta. Cái này còn cần ngươi nói à? Khương Kỳ trừng mắt nhìn đám người nam nữ trẻ tuổi phía sau Khương Vân Đồ, trong đôi mắt lập tức lộ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, có tận 5.000 người. Khương Vân Đồ lắc đầu, điều kiện phù hợp chỉ là 1.003 người. 4.000 còn lại là nô lệ thuận tay mang tới. Mới 1.003 người. Sự mừng rỡ trên khuôn mặt già nua của Khương Kỳ biến mất. Người có điều kiện phù hợp bên kia thật sự là quá ít, cơ hồ trong 10 vạn mới có thể tìm ra 3-4 người. Nghe vậy, Khương Kỳ gật đầu một cái. Cũng đúng, cái thứ đồ chơi như huyết mạch, càng lâu xa càng không thuần. Có thể tìm được 1.000 người đã rất tốt rồi. Hơn nữa, nếu có thể tìm được 1.000 người, vậy thì có thể tìm được 3.000, 5.000, thậm chí là 1 vạn. Không cần nhiều, mấy vạn máu mới là đã có thể hoàn toàn vượt qua đại tử kiếp của Hoàng Linh, tộc chúng ta. Khương Vân Đồ im lặng gật đầu, Diệp Chân đứng xa nghe lén lại không khỏi dựng tóc gáy. Tu vi của Diệp Chân là bị phong ấn, nhưng mà chỗ tốt mà tu vi để thăng mang tới giống như thị lực, nhĩ lực, cường độ thân thể các loại lại không bị phong ấn. 2 chữ máu mới này để cho Diệp Chân nhớ tới một khả năng, chẳng lẽ là người của Hoàng Linh tộc muốn hút máu hoặc là dùng một chút máu đặc biệt. Giống như lúc trước Diệp Chân cần phải có Đông Dương tộc dòng dõi huyết mạch mới có thể trì hoãn thời gian phát tác của vấn tâm tỏa. Hoàng Linh tộc có phải cũng có nhu cầu tương tự? Chẳng lẽ 1000 linh tử linh nữ là dùng để làm huyết nô sao? Sau khi chấn kinh, Diệp Chân bắt đầu thương cảm cho 1000 linh tử linh nữ, nếu bị nuôi như heo để làm huyết nô, như vậy còn bi thảm hơn làm nô lệ nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Diệp Chân qua vài câu nghe được. Nếu đã như vậy, vậy nhanh đưa bọn hắn tới địa điểm được chỉ định đi, sớm phân công, cũng sớm làm cho những máu mới này phát huy tác dụng. Khương Vân Đồ gật đầu một cái. Có Khương Kỳ ngắt lời, sát khí bị hòa tan rất nhiều, nhưng Khương Kỳ cũng không có ý buông tha Diệp Chân, mà đi thẳng tới trước mặt Diệp Chân. Tiểu tử, năng lực không tệ, huyền cung cảnh nhị trọng, không ngờ lại có thể một kích đánh lui 10 tên thuộc hạ huyền cung trung kỳ của ta. May mắn mưu lợi mà thôi. Diệp Chân rất khiêm tốn. Ta cũng cảm thấy vậy. Khương Vân Đồ lạnh lùng nói, nhưng đã tới đây rồi mà còn có thể ra mặt bảo hộ đồng bào. Can đảm lắm, nếu ngươi là người trong tộc của ta, ta sẽ lập tức thu ngươi làm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc ngươi không phải. Cho nên mấy ngày nay ngươi nên cẩn thận một chút. Nếu như dám ra ý đồ xấu gì, ta sẽ lập tức lấy mạng chó của ngươi. Nói xong, Khương Vân Đồ nhanh chân rời khỏi, xuất phát. Đến tận đây, trong lòng Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Diệp Chân đã dự tính tới tình huống xấu nhất, hắn chạy trốn, tiếp đó bị vô số cao thủ Hoàng Linh tộc đuổi giết khắp Hoàng Linh giới. Đây không phải là tình cảnh mà Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Nhưng dưới loại tình hình vừa rồi, Diệp Chân thật sự nhẫn nhịn không nổi. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn Đại Chu, con dân đồng bào của mình bị dị tộc chém giết. Không sai, ở trong mắt Diệp Chân, lúc này Hoàng Linh tộc nhân đã biến thành dị tộc. Nếu Diệp Chân không thấy được thì hắn sẽ không xen vào. Nhưng chỉ cần Diệp Chân thấy được, vô luận như thế nào, hắn đều phải quản một chút. Vô luận có thể cứu được hay không, chỉ có ra tay cứu thì Diệp Chân mới có thể không thẹn với lương tâm. Bằng không Diệp Chân sẽ không cách nào tha thứ chính mình. Cái loại cảm giác này giống như ngươi thấy một đứa bé gặp nạn, ngươi có nhất định năng lực để cứu hắn, tiếp đó không thèm để ý gì mà xông lên cứu người. Bởi vì ngươi không muốn thấy cảnh tượng hắn bất lực dãy giụa cho đến chết, cái này sẽ sự hối hận, tự trách cả đời ngươi. Thậm chí là ác mộng. Cái này đối với Diệp Chân mà nói, là nhiệt huyết, là tín ngưỡng, là ý niệm thông suốt, càng là bản tính. Hoàng Linh giới cho Diệp Chân cảm giác tổng thể chính là người ở thưa thớt, nhìn qua hoang vu vô cùng. Rất nhiều nơi đổ nát thê lương, cỏ cây bao trùm, nếu không phải Diệp Chân quan sát cực kỳ cẩn thận thì không dễ phát hiện được. Một đoàn người của Diệp Chân đều ngồi ở trên tọa kỵ phi hành, mà bọn người Khương Vân Đồ mang tới. Hoàng Linh tộc có rất nhiều tọa kỵ giống chim, hơn nữa tốc độ phi hành không chậm. Cho nên một ngày đi được rất xa. Nhưng trong vòng 15 ngày lên đường, có một lần dài nhất là 5 ngày liên tục không thấy một bóng người. Dân cư Hoàng Linh giới quá vắng lặng. Một đường bay đến, mọi người nhìn thấy được mấy thành thị, không ngờ chúng còn nhỏ hơn cả hương trấn của Đại Chu. Toàn bộ thế giới lộ ra một cỗ già nua, hoàn toàn khác biệt với sinh cơ bừng bừng hồng hoang đại lục. Cỗ nặng nề già nua này được Diệp Chân cảm ứng đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân có một suy đoán. Hắn mơ hồ đoán được Hoàng Linh tộc lấy những linh tử linh nữ này đi làm cái gì. Rất nhanh, suy đoán này của Diệp Chân đã được chứng thực. Sau khi bị Khương Vân Đồ và thuộc hạ của hắn áp giải 15 ngày, 1003 linh tử linh nữ và 4000 tên nô lệ thanh niên đã đáp xuống một thành thị nhỏ tên là Kim Ngô Thành. Đúng vậy, trong mắt Diệp Chân thì nơi này là một thành thị rất nhỏ, còn không sánh bằng quy mô một huyện của Bắc Hải quận bây giờ. Nhưng ở trong miệng của những Hoàng Linh võ sĩ kia thì nơi này lại là Kim Ngô Thành vô cùng phồn hoa. Vừa vào thành, linh tử linh nữ và 4000 nam nữ nô lệ được đưa vào phiên chợ. Không sai, phiên chợ của Kim Ngô Thành theo tin tức mà Diệp Chân nghe được, Kim Ngô Thành là một trong những số ít thành lớn thương nghiệp phồn vinh của Hoàng Linh giới. Rất nhanh, một đoàn người của Diệp Chân hiểu được vận mệnh của mình. Bị đấu giá và bị chọn lựa. Bị bán đấu giá là những nô lệ trẻ tuổi bị bắt tới. Điều kiện đấu giá rất đơn giản, 5 nam 5 nữ thành một tổ được bán ra. Sau khi Hoàng Linh tộc nhân đấu giá tới tay thì phải tới quan phủ tạo sách nhập đương, không thể ngược sát. Nếu có tử vong, bất luận là nguyên nhân nào thì đều phải báo cáo lên quan phủ. Nếu như số nô lệ mua tới chết hơn phân nửa, người đấu giá sẽ bị tăng thuế má gấp bội, trong vòng 20 năm mất tư cách cạnh tranh. Hơn nữa, còn cổ vũ sinh con, nếu sau khi những nô lệ này bị chỉ phối làm phu thê, trong vòng 5 năm có hơn 10 đứa bé, như vậy đấu giá giả sẽ được giảm phân nửa thuế má. Hài tử do nô lệ Hoàng Linh giới sinh ra đều được xưng là gia sinh tử, nhưng thân phận vẫn thấp nhất trong Hoàng Linh giới, chỉ tốt hơn một chút so với nô lệ không có bất kỳ tự do nào. Những thứ này cũng nói rõ một chuyện, Hoàng Linh giới gặp nguy cơ lớn lao về nhân khẩu. Nếu nhóm nô lệ thanh niên này được khích lệ sinh con, như vậy những linh tử linh nữ bọn hắn thì sao? Rốt cuộc là dùng làm cái gì? Bây giờ Diệp Chân đã chắc chắn, bọn hắn hẳn là không phải bị dẫn đi làm huyết nô. Chỉ là vận mệnh của các linh tử linh nữ lại còn cẩu huyết hơn cả những gì Diệp Chân đã tưởng tượng. nô lệ thanh niên bị đấu giá vào buổi chiều, hàng trăm hàng ngàn lão đầu lão thái hoặc người trung niên đều tụ tập ở trong Kim Ngô. Nhóm 1003 linh tử linh nữ của Diệp Chân bị soi mói giống như là đang lựa chọn hàng hóa. Cuối cùng thì phương thức giao dịch vẫn là đấu giá. Ai trả giá cao thì được. Những linh nữ tuổi trẻ xinh đẹp có giá cao nhất, cũng được tranh đoạt kịch liệt nhất. Giá khởi điểm là 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cuối cùng lại bị hô lên tới giá trên trời 500-600 ngàn. Đồng dạng, ở trong nhóm linh tử, nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai, cường tráng cũng bị tranh đoạt rất kịch liệt. Diệp Chân chính là mục tiêu bị tranh đoạt. Giá khởi điểm 1 vạn, cuối cùng lại có thể bị hô lên tới 28 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân bị giao dịch giống như hàng hóa, loại cảm giác này vô cùng khuất nhục. Nhưng mà Diệp Chân lại yên lặng thừa nhận. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, vì mục tiêu, một chút khuất nhục có tính là gì chứ? Thật ra thì mấy ngày nay, trên đường đi Diệp Chân vẫn luôn nghĩ tới việc chạy trốn. Lấy năng lực của Diệp Chân, đào tẩu là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân vẫn là không trốn. Diệp Chân không muốn bị toàn bộ hoàng linh giới đuổi giết, dưới tình huống hai mắt bị bôi đen không thấy gì. Thậm chí là bị cao thủ tạo hóa hoàng linh tộc đuổi giết. Oa linh tộc có tạo hóa thần nhân vô cùng cường đại, như vậy hoàng linh tộc cũng sẽ có đại tạo hóa thần nhân vô cùng cường. Quan trọng là, cái gọi là chư thần minh ước, căn bản không có một chút tác dụng nào trong thế giới bị đóng kín như hoàng linh giới. Cho nên trong mấy ngày vừa rồi, Diệp Chân rất an phận. Diệp Chân đang tìm kiếm cơ hội, muốn lấy một loại phương thức không quá làm, cho người chú mục rời khỏi đi tìm tung tích của thải y. Sau khi đấu giá kết thúc, món hàng Diệp Chân này bị nhận thu. Tiếp thu hắn là một đôi lão phu thê họ Lữ. Tại hoàng linh giới, họ Khương là hoàng tộc, ngoài ra còn có 8 họ quý tộc. Có 7 dòng họ đại biểu 7 loại màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, theo thứ tự là Xích, Trần, Hoàng, Lữ, Thanh, Lam, Tử, cùng với họ Ngô đại biểu cây ngô đồng của hoàng linh giới. Tại hoàng linh giới, những dòng họ này là đặc hữu, dòng họ đại biểu cho xuất thân hoàng tộc hoặc quý tộc của một người, những người khác không phải bình dân thì là nô lệ. Tại hoàng linh giới, cũng chỉ có mấy người này mới có tư cách thu được pháp môn tu luyện cao thâm chân chính. Rõ ràng, đôi lão phu thê mua được nhóm Diệp Chân, này thuộc về 8 họ quý tộc của hoàng linh giới. Hơn nữa, đôi lão phu thê này không chỉ đấu giá một mình nhóm Diệp Chân. Tại hội trường, bọn hắn mua 2 linh nữ, 2 linh tử, còn có 20 tên nô lệ. Theo Diệp Chân nhìn thấy, nội tình của phu thê họ Lữ này không kém. Đấu giá 2 linh nữ, 2 linh tử đã xài hết gần 100 vạn linh thạch thượng phẩm, gia sản không kém. Ngoại trừ Diệp Chân, một linh tử khác, cũng là vị có tu vi đạt đến huyền cung cảnh ít có trong nhóm linh tử, tiêu phí không ít. Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi chính là người của Lữ lão gia ta, Lữ lão gia rất tốt, các ngươi cố gắng nghe lời, không thể thiếu phúc khí của các ngươi. Nhưng vì phòng ngừa một ít người chạy trốn hoặc làm chuyện xấu, cho nên trước khi rời đi, mỗi người nhất định phải mang một vòng tay truy ảnh. Khi thấy sắc mặt mấy vị linh tử linh nữ đại biến, quản sự cũng vội vàng giải thích. Yên tâm, đó cũng không phải là vòng tay giam cầm thần hồn nô lệ gì đó, chỉ là một vòng tay truy tung mà thôi. Nếu như các ngươi chạy trốn, dù là các ngươi có ở xa ngàn vạn dặm thì chủ gia cũng có thể thông qua vòng tay này tìm được các ngươi. Quản sự vừa giải thích xong, mấy đạo khí tức cường đại đã phong tỏa đám người, quản sự lại bắt đầu cười híp mắt đeo vòng tay cho mọi người. Vòng tay rất tinh xảo, vừa đeo vào đã tự động dán chặt vào cổ tay. Diệp Chân nhíu mày, Nguyên Linh lại hơi đề phòng. Một khi vòng tay truy ảnh có ảnh hưởng gì tới thần hồn, Diệp Chân sẽ liều lĩnh phản kháng. Thần hồn Nguyên Linh không thể bị chịu hạn chế, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Diệp Chân. Yên tâm, vòng tay truy ảnh tuyệt đối không phải là vòng tay nô lệ, đánh xuống ấn ký nô lệ đối với thần hồn thì ý chí, tâm thần thiệt hại quá lớn, bọn hắn nguyện ý, lão phu còn không nỡ đâu. Nhìn đám người có chút khẩn trương, Lữ lão gia tử cười híp mắt giải thích một câu, nhưng mà câu này lại khiến Diệp Chân cảm thấy vô cùng quái dị. Cái gì gọi là bọn hắn nguyện ý lão phu không nỡ? Tại sao hắn nghe lại cảm thấy quái quái như thế nào? Suy nghĩ tới hoàng linh giới có thể có mấy vị tạo hóa thần nhân tọa chấn, Diệp Chân cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp. Coi như thật sự muốn bại lộ thì cũng phải đợi sau khi tìm được thải y. Nhìn thấy những người đằng trước bị đeo vòng tay truy ảnh xong, Diệp Chân thận trọng đưa tay trái ra. Khi vòng tay truy ảnh kia dán lên da Diệp Chân trong nháy mắt, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, sau đó đã hiểu rõ món đồ này. Thủ pháp luyện chế bình thường, chất liệu cũng bình thường, cũng không có thần hồn cấm chế, an toàn. Hơn nữa lấy lực lượng của Diệp Chân, chỉ cần hắn muốn thì có thể tháo gỡ vòng tay này bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng tay truy ảnh đã dán chặt vào cổ tay Diệp Chân. Đầy đủ, Lữ lão gia, ngươi có thể mang người đi rồi. Lữ lão gia cũng không có nhiều lời, mang theo một đám tùy tùng, và nô lệ gần 100 người chia ra ngồi trên 2 con linh cầm, đi tới nơi cần đến. Mà cũng vào lúc này, Diệp Chân mới ngạc nhiên phát hiện, Lữ lão gia và phu nhân hắn lại đều là cường giả đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng mà những tùy tùng kia phần lớn cũng chỉ là giới vương cảnh và huyền cung cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Cầm liên tục phi hành 5 ngày, sau đó chậm rãi hạ xuống một tòa đại thành. Trên cổng thành có hai chữ Hoàng Thành, cái này khiến cho Diệp Chân hết sức chấn động. Trong bí lục của Tổ Thần Điện có ghi chép chi tiết về Hoàng Thành của Hoàng Linh nhất tộc. Hoàng Thành, ở dưới chân Hoàng Linh Sơn của Tổ Địa Hoàng Linh Giới, chính là đô thành ở thế tục của Hoàng Linh nhất tộc, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Hoàng Linh Giới. Năm đó, binh phong Đại Chu giết tới dưới chân núi Hoàng Linh Sơn của Tổ Địa Hoàng Linh nhất tộc, đại chiến mấy tháng, Hoàng Thành gần như bị săn bằng. Trong tay Diệp Chân còn có một phần được địa đồ của Hoàng Linh Giới từ Tổ Thần Điện, nhưng lại là địa đồ của mười mấy vạn năm trước. Trải qua Thương Hải Tăng Điền, sớm đã không dùng được. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Hoàng Thành vẫn ở đây. Phải nói, là dưới Hoàng Linh Sơn của Tổ Địa Hoàng Linh nhất tộc đã trùng kiến Hoàng Thành. Lúc này, Diệp Chân cảm thấy mình cũng có chút may mắn. Quyết định của hắn cũng khá, trà trộn vào trong những linh tử linh nữ này, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng lại lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Hoàng Linh Giới trong nhất tâm Hoàng Thành. Ở đây hỏi thăm và tìm kiếm tin tức của Thải Y, chắc là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Một đoàn người Diệp Chân, lão phu thê họ Lữ đưa đến trong một đại trạch ở thành Nam Hoàng Thành. Đại trạch chiếm diện tích khá rộng, bố trí cũng có phần có ý cảnh, nhìn qua cũng rất giống một đại gia tộc có nội tình. Vào trong Lữ phủ, 20 thanh niên nô lệ lập tức bị quản gia dẫn đi ổn định. Mà Diệp Chân và 4 vị linh tử linh nữ thì phân biệt được nam nữ quản sự dẫn đi, tắm rửa sạch sẽ. Trên dưới cả người bị tỉ mỉ thanh tẩy một lần, chỉ thiếu không dùng bàn chải sắt trà lên. Cũng may mắn Diệp Chân dịch dung dùng là chân biến dịch dung thuật. Nếu không thì trước hết đã lộ tẩy. Lại có thị nữ xảo thủ búi tóc cho Diệp Chân và một vị linh tử khác, một lần nữa trông, có vẻ sáng sủa hơn. Trong lúc này, Diệp Chân và một vị linh tử khác cũng coi như nhận biết. Một vị linh tử khác này lại là người của quận sĩ điển hình, tu vi huyền cung cảnh tứ trọng, trong tất cả linh tử cũng xem như cao thủ, tên là Đinh Trì. Luận tướng mạo, cũng tuấn tú lịch sự, có chút anh tuấn. Nhưng đứng chung một chỗ với Diệp Chân lại biến thành vật làm nền. Không phải Diệp Chân quá anh tuấn, mà là trên người Diệp Chân nhiều năm như vậy, tích lũy một loại ý cảnh vô cùng phức tạp, nhìn sơ qua thì cho dù Diệp Chân có thu liễm thì người khác cũng sẽ không tự chủ được nhìn thêm hắn vài lần. Bởi vậy cũng có thể đủ chứng minh, ánh mắt của Lữ phủ Lữ lão tiên sinh này khá cao. Đấu giá được hai linh tử, trên cơ bản đều là một trong mấy vị nổi trội nhất. Sau khi cột búi tóc xong, thị nữ xảo thủ lại cạo râu, tu mặt, mặc vào võ sĩ phục rõ ràng mang theo phong tình thuần trắng của Hoàng Linh Giới, cho hai người đứng thẳng lên, hai người thiếu niên anh kiệt lập tức xuất hiện ở trước mặt thị nữ. Một thị nữ gan lớn thậm chí dùng môi đỏ chạm lên trên mặt Diệp Chân mấy lần, thừa cơ chiếm tiện nghi của Diệp Chân, làm Diệp Chân dở khóc dở cười. Tất cả thu thập sẵn sàng, Diệp Chân và Đinh Chỉ lập tức bị quản gia đưa đến phòng khách tiền viện. Trong khách sảnh tiền viện, Lữ lão gia tử để hai linh nữ vừa rồi tiếp tục chờ đợi. Hai vị linh nữ này đều được ban làm thiếp cho đại tôn tử của Lữ lão gia tử hắn. Theo Lữ lão gia tử nói, hai vị linh nữ này ai sinh hạ nam đinh trước thì sẽ là chính thất phu nhân của đại tôn tử hắn. Đương nhiên, cho dù sinh nữ anh thì cũng thăng vị là bình thê. Làm cho hai vị linh nữ mừng rỡ, vừa đến Hoàng Linh Giới đã có được cuộc sống của thiếu nãi nãi. Diệp Chân và Đinh Trì hai mặt nhìn nhau, hai vị linh nữ được ban cho Lữ phủ tôn thiếu gia, vậy bọn hắn thì sao? Sẽ không phải là... Không bao lâu, Lữ lão phu nhân đến, còn mang theo hai vị thiếu nữ tuổi trẻ. Nhìn hai vị kia thiếu nữ xấu hổ mang bộ dáng e sợ. Trong lòng Diệp Chân giống như bị mấy vạn con ngựa chạy như điên qua, mẹ nó, thật là bị hắn đoán đúng. Cái gọi là linh tử linh nữ, thật đúng là bị bán đến Hoàng Linh Giới để tạo người. Trước đó, Diệp Chân từ người ở Hoang Vu đánh giá ra Hoàng Linh Giới tao ngộ nguy cơ nhân khẩu, nhưng không ngờ, nguy cơ nhân khẩu của Hoàng Linh Giới đã đến trình độ cần ngoại bộ hỗ trợ mới có thể giải quyết. Tử Đồng, Thanh Trúc, hai người này chính là võ giả có nguyên mạch gia gia đặc biệt chọn lựa cho các ngươi thành thân. Cũng tuấn tú lịch sự, hai người các ngươi, mỗi người chọn một, xem đi, ai chọn trước đi. Lữ lão gia tử, trực tiếp làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Đây là trực tiếp kén rể. Tốn nhiều linh thạch như vậy mua được chính là vì phối tế cho hai tôn nữ của hắn. Chuyện vô cùng hoang đường như vậy lại xảy ra trước mắt hắn. Nhưng Diệp Chân nghe được hai chữ nguyên mạch, nghĩ đến, đây mới chính là chỗ mấu chốt. Trước khi được chọn làm linh tử, máu tươi của bọn hắn đều bị nhiều lần sàng chọn, nghĩ đến có lẽ là tìm cái gọi là nguyên mạch này. Hai thiếu nữ Tử Đồng và Thanh Trúc nhìn qua tuổi tác không lớn, có lẽ cũng khoảng 20-30 tuổi, vừa nghe thấy như vậy, lại là ở trước mặt hai nam tử xa lạ, đều cực kỳ e lệ. Cho dù là Lữ lão gia tử thúc giục liên tục, nhưng hai người đều nhăn nhó không nói, mặt nóng lên giống như táo đỏ. Đinh Chỉ còn tốt, lúc này vô cùng cẩn thận chặt chẽ, mà Diệp Chân trải qua sóng gió, ánh mắt nhìn thẳng, thẳng đánh giá hai thiếu nữ này, ánh mắt sáng rực của hắn làm cho hai thiếu nữ càng thêm xấu hổ. Cũng chỉ có ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mới giống như con thỏ kinh hoàng, hiện lên trên mặt Diệp Chân và Đinh Trì. Trong cảm ứng nhạy cảm của Diệp Chân, ánh mắt của hai thiếu nữ này hình như tập trung ở trên người hắn tương đối nhiều. Đồng thời, Diệp Chân cũng bắt đầu đau đầu một vấn đề, chẳng lẽ thật sự phải chọn sao? Vậy sau khi bị chọn sẽ thế nào? Hoặc là, lựa chọn lúc này chạy trốn? Nhìn phu thê Lữ lão gia tử tản ra một thân tu vi đạo cảnh hậu kỳ, Diệp Chân có chút kêu khổ. Đây là ở trong Hoàng Thành, tổ địa của Hoàng Linh nhất tộc. Nếu đột nhiên có một linh tử đến từ Hồng Hoang Đại Lục bỏ trốn, như vậy sẽ gây nên sóng to gió lớn cỡ nào? Càng quan trọng là, bây giờ tu vi của Diệp Chân đã phong ấn đến huyền cung cảnh nhị trọng, ở trước mặt hai vị đạo cảnh hậu kỳ có thể chạy trốn sao? Hai thiếu nữ không chọn, Lữ lão gia tử gấp sắp hỏng, vẫn là Lữ lão phu nhân biết ra mặt nữ hài tử mỏng, cười lánh lánh đi đến trước mặt Lữ lão gia tử, thì thầm vài câu. Ánh mắt của Lữ lão gia tử đột nhiên nhìn về phía hai người Diệp Chân và Đinh Chỉ. Hai vị thiếu hiệp thấy hai tôn nữ này của lão phu không vừa mắt sao? Hai vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, từng người chính là giai nhân tuyệt sắc, làm gì có chuyện không vừa mắt? Đinh Chỉ có chút vội vàng biểu hiện một chút, Diệp Chân thì phụ họa như nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy lão phu sẽ cho các ngươi một thiên đại hảo sự, mỗi người các ngươi có thể chọn một tôn nữ của lão phu làm vợ, chỉ cần ngày sau có thể sinh ra hài tử thì lão phu sẽ ban thưởng bí pháp tu luyện đỉnh tiêm trong tộc ta, để các ngươi có cơ hội đột phá đạo cảnh, các ngươi có đồng ý hay không? Lữ lão gia tử hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Đinh Chỉ không cần cân nhắc chút nào đã cho ra đáp án. Ánh mắt của Lữ lão gia tử rơi vào trên người Diệp Chân. Vị địch thiếu hiệp này thì sao? Trong thời gian mấy ngày ở chung ngắn ngủi này, Lữ lão gia tử đã sớm nhìn ra, dưới so sánh, địch khoát hải này càng thêm ổn trọng, không vội không khô, chính là nhân tài chân chính có thể đào tạo. Nguyện ý. Nghĩ đến nếu chạy trốn có thể sẽ bị bắt sống, Diệp Chân thầm than một tiếng, nói ra hai chữ này. Phong ấn tu vi lẫn vào Hoàng Linh giới, bây giờ nhưng lại xem như mua dây buộc mình. Rất tốt, vậy các ngươi chọn đi, bên trái là đại tôn nữ Tử Đồng, bên phải là tiểu tôn nữ Thanh Trúc của lão phu, hai người các ngươi chọn một, sau khi chọn lựa, chỉ cần tôn nữ của lão phu đồng ý, không ý kiến thì từ nay về sau các ngươi sẽ trở thành cháu rể của lão phu. Đinh Trì hưng phấn đến hô hấp đều có chút gấp rút. Ai có thể ngờ, sau khi đến Hoàng Linh giới, hắn lại còn có diễm phúc này, có cơ hội cưới được khuê tú người người mong này. Ai chọn trước? Âm thanh của Lữ lão gia tử vang lên, làm cho hai vị thiếu nữ đứng sau lưng Lữ lão phu nhân càng thêm e lệ, cũng càng khẩn trương hơn, ngón tay đều nắm thật chặt lại với nhau. Ánh mắt của Đinh Trì hưng phấn không ngừng lượn vòng trên người hai người Tử Đồng và Thanh Trúc, hai thiếu nữ đều có chút xinh đẹp, làm cho hắn không biết chọn người nào. Tử Đồng dáng người cao gầy đầy đặn, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, cả người nhìn qua diễm quang bắn ra bốn phía. Thanh Trúc thì lại là như kỳ danh, coi trọng thanh tĩnh như trúc, phong độ thanh giật, chỉ đứng ở đó đã có một loại trìu mến làm cho người khác mê ly. Để ta chọn trước đi. Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Khi giọng nói ta sẽ chọn trước của Diệp Chân vang lên, ánh mắt Lữ lão phu nhân và Lữ lão gia tử đều rơi trên người Diệp Chân. Kể cả hai vị thiếu nữ kia cũng vểnh tai lên, muốn biết sự lựa chọn của Diệp Chân. Đình Trì, một linh tử khác đứng bên cạnh Diệp Chân có chút hối hận vì đã không chọn trước. Thế nhưng suy nghĩ lại thì hắn đều rất thích hai vị tiểu thư Tử Đồng và Thanh Trúc, dù sao địch khoát hải cũng chỉ có thể chọn một. Bất kể địch khoát hải chọn ai, hắn vẫn có thể có một người. Được, địch khoát hải, trong hai cháu gái của lão phu, ngươi thích người nào? Ta chọn Thanh Trúc tiểu thư. Diệp Chân hơi khom người về phía Lữ lão gia tử. Thanh Trúc đứng đối diện, các ngón tay của nàng đan chặt vào nhau, đầu cúi xuống đến tận ngực. Ngược lại, ngón tay đang đan chặt của Tử Đồng đột nhiên buông lỏng, sắc mặt có chút kinh ngạc. Thanh Trúc, vị địch thiếu hiệp này có ý với ngươi, ngươi có bằng lòng không? Lữ lão gia tử hỏi. Dưới sự thúc giục của Lữ lão phu nhân, Lữ Thanh Trúc nói đồng ý với một giọng nhỏ như mũi kêu. Sau đó, Lữ lão gia tử nở nụ cười nhìn về phía Đinh Trì và Tử Đồng. Như vậy, Thanh Trúc và địch thiếu hiệp đã định rồi, còn Tử Đồng và Đinh thiếu hiệp không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Đinh Trì gật đầu như con gà mổ thóc, ta rất thích Tử Đồng tiểu thư. Đinh Trì bên này tỏ ý không có vấn đề gì, thế như Tử Đồng bên kia lại không lên tiếng nói. Mà Lữ lão gia tử chủ yếu vẫn là phải xem ý kiến của cháu gái Lữ Tử Đồng. Tử Đồng, Lữ lão gia tử thúc giục một câu. Lữ lão gia tử cũng nghĩ tới ý của cháu mình, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhận được tin tức là ở Hồng Hoang Đại Lục, người có nguyên mạch linh tử linh nữ vô cùng ít ỏi, trong số 10 vạn người chỉ có thể tìm thấy 2 hoặc 3 người. Hơn nữa, việc lựa chọn linh tử linh nữ trong lãnh thổ do bộ tộc Hoàng Linh, kiểm soát đã sàng lọc xong. Đợt tiếp theo nhanh nhất là 2 hoặc 3 năm, nhiều thì là 7-8 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Cho nên, Lự lão gia tử đã không tiếc rẻ hao phí một số tiền lớn để chọn hai linh tử, có tướng mạo và tuổi tác phù hợp cho hai cháu gái mình. Chỉ ít so với những người có nguyên mạch nhưng lớn lên không đứng đắn thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, Lữ lão gia tử mới thúc giục Tử Đồng một tiếng. Bởi vì không hài lòng, lúc này Tử Đồng đang đứng bên trái Lữ lão phu nhân đã ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng đánh giá Diệp Chân và Đinh Trì. Trước đó Tử Đồng đã nhìn ở bên ngoài phòng khách cả buổi, nàng có chút vừa ý Diệp Chân đóng vai Địch Khoát Hải. Chưa nói đến vẻ anh tuấn vô biên của Diệp Chân khi đóng vai Địch Khoát Hải, trên người hắn lại có một loại khí chất đặc biệt khiến cho người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt. Giờ phút này, nàng thấy sắc mặt Đinh Trì hưng phấn gật đầu như một con cóc, sau đó lại nhìn sang Diệp Chân đang yên lặng đứng ở nơi đó như tùng như núi, nàng càng thích Diệp Chân hơn. Nhìn muội muội Lữ Thanh Trúc một chút, Lữ Tử Đồng nói, "Gia gia, ta thích Địch Khoát Hải này." Lữ lão phu nhân và Lữ lão gia tử đều rất kinh ngạc. Hai người không nghĩ tới việc nhà mình chọn cháu rể kết hôn, đến cuối cùng lại là trình diễn tiết mục hai cháu gái tranh giành chồng, chuyện này thật sự khiến bọn hắn bất ngờ. Diệp Chân cũng ngạc nhiên, Diệp Chân chọn Lữ Thanh Trúc vốn là có tính toán. Hỏi thăm tin tức và tìm kiếm tung tích của Thải Y, còn gì thích hợp hơn một người địa phương chứ? Hai nàng Tử Đồng và Thanh Trúc này, theo ý kiến của Diệp Chân, Thanh Trúc kia đơn thuần hơn, hắn sẽ dễ lừa gạt và ở chung hơn, vì vậy hắn đã chủ động lựa chọn Lữ Thanh Trúc. Không ngờ lúc này Lữ Tử Đồng lại nhảy ra. Đinh Chỉ bị Lữ Tử Đồng ghét bỏ cũng có chút xấu hổ, nhưng sau khi xấu hổ, hắn đổ hết sự bất mãn lên người Diệp Chân, liên tiếp trừng mắt nhìn Diệp Chân mấy lần. Xuất hiện tình huống bất ngờ này đã làm khó cho Lữ lão gia tử. Cho dù hắn đã trải qua bao nhiêu thế sự, lúc này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Vẫn là Lữ lão phu nhân có kinh nghiệm hơn chút, đứng dậy nhìn hai cháu gái, sau đó ánh mắt trên người Lữ Thanh Trúc. Việc này, vì Tử Đồng thích Diệp Chân, vậy nếu như Lữ Thanh Trúc lại chọn Đinh Chỉ, vấn đề sẽ được giải quyết. Còn ý kiến của Diệp Chân và Đinh Trì hoàn toàn không nằm trong cân nhắc của cặp vợ chồng Lữ lão gia. Vừa rồi hỏi cũng chỉ là bọn hắn chút mặt mũi mà thôi. Thanh Trúc, ngươi nghĩ thế nào? Lữ lão phu nhân nhìn Thanh Trúc rồi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt của Lữ Tử Đồng cũng đầy sự chờ mong. Trước đây, nàng thích đồ vật gì, chỉ cần nàng tranh, dường như lúc nào muội muội cũng sẽ nhường lại. Cho nên nàng rất mong chờ. Nhưng lần này, Thanh Trúc lại làm cho Lữ Tử Đồng bất ngờ. Thanh Trúc cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn đan chặt một chỗ, không nói một lời. Cô nương ra mặt mỏng, không nói một lời, điều này đã thể hiện thái độ của nàng, nàng cũng thích Diệp Chân, không đổi. Lữ Tử Đồng nóng nảy, dậm chân, bực bội nói, nãi nãi. Lần này phu phụ Lữ lão gia tử đã hoàn toàn bị làm khó. Hai đứa cháu gái cùng lúc thích một linh tử, lại còn muốn tranh giành, nếu chuyện này truyền ra có thể ném chết người. Thế nhưng, Lữ lão gia tử là người xử sự rất công bằng, hắn đều yêu quý hai cháu gái như nhau. Vì Thanh Trúc và Diệp Chân đóng vai Địch Khoát Hải đã vừa ý nhau, hắn cũng không nói thêm nữa, phất phất tay để mọi người lui xuống, chỉ giữ Tử Đồng ở lại. Tử Đồng, nếu ngươi đã thích Địch Khoát Hải kia, vậy sao lúc trước ta để cho các ngươi chọn, ngươi lại không chọn? Gia gia, người ta xấu hổ mà. Vậy sao lúc nãy lại không xấu hổ? Lữ lão gia tử mặt trầm như nước. Ai ngờ rằng vậy mà Địch Khoát Hải kia không chọn ta mà chọn muội muội, nhưng muội muội còn không nhường ta. Lữ Tử Đồng tỏ vẻ tức giận. Cho ngươi cơ hội, là chính ngươi từ bỏ. Gia gia cũng không làm khó ngươi, gia gia sẽ nói cho ngươi mấy chuyện. Đầu tiên, gia gia đã phải ra giá rất cao mới có được hai linh tử này, cho dù là lần sau, gia gia cũng không thể đấu giá được một linh tử chất lượng như vậy. Thứ hai, rất khó nói khi nào thì nhóm linh tử tiếp theo sẽ đến, nhưng nhanh nhất đoán chừng là 5-6 năm sau. Theo suy đoán của bên kia, nếu muốn mở rộng lãnh thổ rồi đưa nhóm linh tử tiếp theo tới, có thể phải mất đến 10 năm sau, nếu chiến sự không thuận lợi. Thậm chí còn không có nhóm link tử tiếp theo đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cho nên, hoặc là ngươi chọn Đinh Chỉ kia làm chồng, hoặc là cứ chờ đến 8 năm 10 năm, chờ đến lúc có nhóm link tử tiếp theo, Gia Gia sẽ tùy tiện mua một người cho ngươi. Đương nhiên, nếu không có nhóm link tử tiếp theo, Gia Gia này cũng chỉ có thể báo danh ngươi cho Hoàng Linh Cung, để Hoàng Linh Cung chỉ điểm kết hôn. Nghe thấy mấy chữ chỉ điểm kết hôn, sắc mặt Lữ Tử Đồng lập tức tái xanh. Kết quả của chỉ điểm kết hôn là không thể đoán trước. Điều quan trọng là nếu không cẩn thận sau này, sinh ra hài tử có thể bị dị tật bẩm sinh. Cả đời này của nàng coi như xong, nàng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ rồi hoàn toàn bị đẩy vào lãnh cung. Cuối cùng, sau lời đe dọa và thuyết phục của Lữ lão phu nhân và Lữ lão gia tử, Lữ Tử Đồng miễn cưỡng chấp nhận Đinh Trì. Ba ngày sau, một vài đám cưới đơn giản được tổ chức bên trong Lữ phủ, mọi người chủ yếu đều là người của Lữ phủ, không có người ngoài. Đầu tiên là nghi lễ cưới của Tôn thiếu gia Lữ phủ với hai người thiếp, bây giờ Diệp Chân và Đinh Trì đã là nửa người nhà họ Lữ rồi, vì vậy bọn hắn cũng đứng ngoài theo dõi buổi lễ này. Buổi lễ rất đơn giản, mời rượu phu phụ Lữ lão gia tử, bái thiên địa là coi như xong việc. Sau đó là Lữ Thanh Trúc và Diệp Chân đóng vai địch khoát hải, còn có Đinh Trì và Lữ Tử Đồng, nghi thức cũng không khác gì Lữ phủ cưới thiếp. Có thể là vì suy nghĩ đến tình cảm của hai cháu gái, nên có long trọng hơn một chút. Trang trọng hơn một chút, cả hai người đều được mặc giá y màu đỏ thẫm. Bái thiên địa, kính trà, phu thê đối bái là coi như hoàn thành nghi thức. Mới đầu, Diệp Chân không hề quan tâm đến chuyện này. Không phải chỉ là cưới giả thôi sao? Thế nhưng trong quá trình bái thiên địa, Diệp Chân lập tức không thể bình tĩnh nữa. Diệp Chân coi đây là kết hôn giả, nhưng đối diện đôi mắt sáng lấp lánh thẹn thùng của thiếu nữ Lữ Thanh Trúc, hắn biết đối với nàng không phải cưới giả mà chính là bái thiên địa thật sự. Điều này làm cho Diệp Chân lập tức cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Vừa mới tới Hoàng Linh giới, còn chưa tìm được chút tung tích nào của Thải Y, trước hết không thể dính vào một cuộc hôn nhân khó giải thích như vậy. Chưa nói đến việc sau này hắn phải giải thích thế nào cho Thải Y hiểu, trước hết phải nói về tiểu cô nương Lữ Thanh Trúc mà Diệp Chân định lợi dụng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc bái thiên địa này của nàng, bảo Diệp Chân phải xử lý như thế nào đây. Trong tiếng ồn ào của người nhà họ Lữ lần lượt đưa Đinh Trì và Lữ Tử Đồng, Diệp Chân và Thanh Trúc vào động phòng. Trong phòng tân hôn, Lữ Thanh Trúc thẹn thùng như say rượu, khóe mắt tràn ngập vẻ căng thẳng và vui sướng. Mà Diệp Chân ở một bên lại đầu lớn như cái đấu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, cái gọi linh tử là dùng để kết hôn, hiện tại còn muốn động phòng nữa, hắn phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Trong phòng tân hôn, Diệp Chân có chút bối rối. Trước khi đến Hoàng Linh giới, Diệp Chân nằm mơ cũng không ngờ còn sẽ có như thế một lần. Nếu đó là kẻ thù, Diệp Chân có thể chiến đấu hoặc chạy trốn, ngay lập tức hắn có thể đưa ra quyết định. Nhưng gây họa cho cô nương thuần khiết nhà người ta, Diệp Chân vẫn còn lương tâm này. Điều càng khiến Diệp Chân đau đầu hơn là trước đây, hắn bất đắc dĩ mới phải bái thiên địa. Nhưng hiện tại đã vào phòng tân hôn, dù Diệp Chân không có làm gì, thì cũng tương đương với việc đã gây nửa tai họa cho cô nương nhà người ta. Sau này phải xử lý chuyện này như thế nào cũng làm cho Diệp Chân có chút đau lòng. Trên giường, Lữ Thanh trong mặc giá y màu đỏ thẫm, đầu trùm khăn cô dâu. Bởi vì căng thẳng mà khóe mắt nàng nháy liên tục, chờ đợi thời khắc quan trọng đó đến. Diệp Chân thì cười khổ. Ngay lúc Diệp Chân cười khổ cho qua, ban đầu cô nương Lữ Thanh Trúc còn hồi hộp mong chờ, chờ tới bây giờ nàng đã trở nên có chút lo lắng và nghi ngờ. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cho phu lang đối diện không có bất cứ động tĩnh gì vậy? Là chướng mắt nàng hay là có ý khác? Chờ một lúc lâu, Lữ Thanh Trúc ngồi đến đau lưng nhức eo, lúc này nàng mới thấp giọng thúc giục, "Phu quân, đêm đã khuya rồi." Nghe vậy, Diệp Chân lại cười khổ lần nữa. Hắn biết cứ kéo dài như thế này cũng không được, trong lòng chợt lướt qua một ý, hắn đã có quyết định. Diệp Chân cũng là người cầm lên được thì cũng buông được. Ngay sau đó, Diệp Chân bế Lữ Thanh Trúc lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Thanh Trúc, ngươi ngủ trước đi, ta còn có chút chuyện phải làm. Nói xong, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Dưới sự thúc giục liên tục của Diệp Chân, linh lực dồi dào trong cơ thể lại liên tục gội rửa bên trong đạo cung của hắn và chấn linh tỏa ở tất cả các kinh mạch. Thực ra, Diệp Chân đã bắt đầu tu luyện từ khi tiến vào Hoàng Linh giới. Ngay khi có thời gian thích hợp, Diệp Chân sẽ bắt đầu hóa giải chấn linh tỏa để sớm ngày khôi phục tu vi. Sớm khôi phục tu vu mới là vương đạo, chỉ có mau chóng khôi phục lại tu vi, Diệp Chân mới có thể đối phó với nhiều lựa chọn bất ngờ. Không giống như hiện tại, dưới mí mắt của mấy vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ, Diệp Chân không thể chạy trốn được. Thực ra, tác dụng cơ bản nhất trong bí pháp khóa chấn linh của sư phụ là để trừng phạt những tính cách bất ổn đó. Phẩm hạnh của đệ tử không đứng đắn, đặc biệt là những đệ tử có tâm trạng không ổn định vì tu vi của tăng lên quá nhanh. Dưới chấn linh tỏa, để cho tu vi của hắn trở về 10 năm trước. Muốn khôi phục tu vi thì chỉ có thể tự mình xông phá chấn linh tỏa. Việc che giấu tu vi này thực ra cũng chỉ là tác dụng của chấn linh tỏa mà thôi. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà một khi thi triển chấn linh tỏa, cho dù Diệp Chân là thi thuật giả, hắn cũng chỉ có thể từ từ mài đi chấn linh tỏa, từ đó khôi phục lại tu vi. Diệp Chân tưởng rằng khi tiến vào Hoàng Linh giới, chỉ cần cố gắng tu luyện mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã mài mòn một phần nhỏ của chấn linh tỏa. Diệp Chân cảm thấy không đến mấy ngày nữa, tu vi của hắn có thể khôi phục lại huyền cung cảnh tam trọng. Điều đáng nói là mấy năm gần đây, tu vi của Diệp Chân tăng lên với tốc độ rất nhanh, có đôi khi còn nhảy lên tới mấy cảnh giới. Dựa vào sự khống chế mạnh mẽ của mình, Diệp Chân mới ổn định được tâm trạng, nhưng vẫn còn kẽ hở ẩn chứa tai họa ngầm bên trong. Nhưng lần tôi luyện chấn linh tỏa này đã cho Diệp Chân một cơ hội để bù đắp từng thiếu sót của kẽ hở tai họa ngầm đó và rèn luyện lại trạng thái tinh thần của mình. Đây cũng là một trong những chỗ tốt của lần đánh bậy đánh bạ này. Ở trên giường, Lữ Thanh Trúc đang căng thẳng đến mức không nhúc nhích một ngón tay. Nàng đột nhiên phát hiện phu quân nhà mình hình như đang thật sự tu luyện. Trong đêm động phòng hoa trúc, mỹ nhân ở bên mà hắn lại chuyên tâm tu luyện. Điều này khiến Lữ Thanh Trúc có một loại cảm giác không biết làm thế nào, hoàn toàn để đối phương áp đảo. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì nương đã dạy. Trong lúc miên man suy nghĩ, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Lữ Thanh Trúc, chính nàng cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh dậy một lần nữa, trời đã sáng rồi. Là mama trong phủ đang gõ cửa, đợi hầu hạ tân nương rời giường. Ngủ có ngon giấc không? Lữ Thanh Trúc vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Diệp Chân. Sau khi tu luyện một đêm, Diệp Chân vô cùng sung sức, nhưng hắn lại có chút chua xót cho vị cô nương này. Cũng được, thần thiếp sẽ đến hầu hạ phu quân rửa mặt. Lữ Thanh Trúc đứng dậy, yên lặng dọn dẹp, trong lòng lộ ra vẻ lạ lẫm. Không bao lâu, mama gõ cửa bước vào, thị nữ hầu hạ hai người thay quần áo, còn mama thì đang ở trên giường tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau, Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc sửa soạn xong thì được thị nữ đưa tới chính đường ở hậu viện. Theo tục lệ, tân lang tân nương sẽ kính chào mời các trưởng bối trong nhà vào ngày thứ hai. Lữ lão gia tử làm rất chu đáo việc này, không bởi vì linh tử mua được mà thiếu lễ nghĩa chút nào, ngược lại là đối đãi càng lịch sự. Theo như Lữ Thanh Trúc nói, phụ mẫu của nàng đã đến Hồng Hoang Đại Lục chinh chiến, cho nên Lữ gia bọn hắn mới có tư cách tham gia đấu giá linh tử linh nữ. Lần này, ở hậu viện chỉ có hai người trưởng bối là phu phụ Lữ lão gia tử. Theo quy củ, Diệp Chân không còn cách nào khác đành phải đổi cách xưng hô là gia gia nãi nãi. Sau đó, mama bước vào phòng rồi thấp giọng thì thầm vài câu bên tai Lữ lão phu nhân. Vài câu này đã khiến sắc mặt Lữ lão phu nhân đại biến. Ánh mắt có chút không tốt nhìn Diệp Chân, không ngừng đảo quanh người Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc. Cuối cùng, Lữ lão phu nhân hết sức kiềm chế không nổi giận ngay tại chỗ, trước tiên phải hỏi thăm Lữ Thanh Trúc đã. Thanh Trúc, các ngươi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật ra trưởng bối rất xấu hổ khi phải hỏi chuyện này trước mặt vãn bối. Chỉ là chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất, Lữ lão phu nhân không thể không hỏi đến. Nếu không, chi ra món tiền lớn 100.000 khối linh thạch thượng phẩm mua linh tử linh nữ, để làm cái gì? Lữ Thanh Trúc đan chặt hai tay vào nhau, nàng đang rất căng thẳng, dưới ánh mắt nghiêm khắc chất vấn của Lữ lão phu nhân, nàng thấp giọng nói, nãi nãi, là Thanh Trúc. Đến, cũng là nữ nhân, Lữ lão phu nhân tự nhiên biết đây là chuyện gì, lúc này sắc mặt mới tốt hơn, thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Lữ Tử Đồng và Đinh Trì cũng tới kính trà. Tử Đồng mặt đầy hoa đào, nhưng Đinh Trì lại có thêm một dấu bàn tay in trên mặt. Có lẽ tối hôm qua có chút không quá tốt xảy ra, cho nên cũng không có ai hỏi nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là người một nhà. Lão phu đối xử với các ngươi như thế nào, trong lòng các ngươi tự biết rõ. Nhưng mà, dù sao thời gian ở chúng có hơi ngắn, lão phu cũng không cấm các ngươi được tự do nên có thể ra ngoài. Chỉ có điều, trước khi ra ngoài nhất định phải báo cho quản gia trong phủ một tiếng, hoặc là đưa Thanh Trúc và Tử Đồng theo, hoặc là yêu cầu quản gia phái hộ vệ. Sau cùng, Lữ lão phu nhân bổ sung thêm một câu, dù sao các ngươi mới đến nên cũng không quen thuộc hoàng thành, vì vậy nếu không cần thiết thì đừng đi ra ngoài quá nhiều. Ý tứ đại khái là không hạn chế tự do của các ngươi, nhưng nếu không cần thiết thì cũng đừng có chạy lung tung. Bốn người cảm ơn rồi từng người lui ra. Sau đó, cuộc sống trôi qua có chút nhàm chán. Diệp Chân cũng không vội rời khỏi Lữ phủ, lợi dụng sự an ổn hiếm có này, trước tiên hắn vẫn nên phá vỡ trấn linh tỏa để khôi phục lại tu vi đã. Không biết là Lữ lão phu nhân giao phó chuyện gì, mỗi sáng sớm mama đều canh giữ ngoài cửa. Mà mỗi lúc trời tối, Lữ Thanh Trúc luôn ngủ một mình, còn Diệp Chân thì tu luyện ở bên cạnh giường. Ánh mắt tiểu cô nương rất u oán. Một buổi sáng ngày nào đó, có thể nàng thực sự không chịu nổi cảnh mama trông coi mỗi ngày nữa. Tiểu cô nương tàn nhẫn cắn nát ngón tay của mình, vết máu đỏ nhiễm lên tấm lụa trắng trên giường. Không bao lâu, mama này vui mừng hớn hở lấy đi, rốt cuộc không tới nữa. Diệp Chân lại càng xấu hổ. Ngày đêm ở chung, hắn lại càng thêm quen thuộc với Lữ Thanh Trúc. Tiểu cô nương đã thay đổi gọi Diệp Chân bằng ba chữ Diệp ca ca. Diệp ca ca, ngươi thích màu gì? À, ta thích màu trắng, màu vàng hơi đỏ, màu xanh. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày tiểu cô nương đều đổi một bộ quần áo, hoặc là váy trắng, hoặc là váy màu vàng hơi đỏ, nàng thường lướt qua trước mặt Diệp Chân. Nhưng thứ nhận được hàng đêm vẫn là ánh mắt u oán. Diệp Chân vẫn đang tu luyện. Diệp ca ca, ngươi thích mùi hương nào? Hương hoa, ta thích tất cả các loại hương hoa. Thế là, mỗi ngày, trong phòng ngủ đều được thay đổi các loại hương hoa nồng đậm khác nhau. Một buổi chiều nọ, bởi vì một mùi hương ngọt ngào nào đó đã thu hút đến một đàn ong mật. Nhưng ban, đêm, tiểu cô nương vẫn vô cùng u oán như cũ. Tiểu cô nương có chút không hiểu, dường như những ngày này nàng đã quen với việc đó. Lúc rảnh rỗi nàng sẽ kéo Diệp Chân buôn chuyện đông tây, Đặc biệt là khi Diệp Chân nhắc tới chuyện về Hồng Hoang Đại Lục, ánh mắt của hắn nhẹ nhõm hẳn đi. Nói Hoàng Linh giới quá hoang vắng, mặc dù rộng lớn nhưng chỗ nào cũng có là cây ngô đồng. Thậm chí khi Diệp Chân nói tới những đồ chơi làm bằng đường với nhiều màu sắc khác nhau, tiểu cô nương đều vô cùng mới lạ. Từ miệng tiểu cô nương, Diệp Chân cũng biết được vô số tin tức liên quan đến tình hình Hoàng Linh giới. Ví dụ như, tổng số nhân khẩu ở Hoàng Linh giới thực sự rất ít. Hoàng Linh giới rộng lớn có tổng dân số chưa đến ngàn vạn. Trong ngàn vạn người này, hầu hết là nô lệ hoặc con cái người hầu. Ở Hoàng Linh giới, tất cả những người không mang huyết mạch Hoàng Linh đều là nô lệ hoặc con người hầu. Hễ là những người có huyết mạch Hoàng Linh thì đều là quý tộc. Số lượng quý tộc ở Hoàng Linh giới còn chưa tới trăm vạn. Về cơ bản, chỉ cần các quý tộc ở Hoàng Linh giới không đoạn tự, thì đều có thể sống xung quanh Hoàng Thành. Lữ Thanh Trúc kể cho Diệp Chân nghe về những tin đồn và sự tích thú vị. Diệp Chân thì kể cho Lữ Thanh Trúc những điều hắn mắt thấy tai nghe ở Hồng Hoang Đại Lục. Trong mắt người ngoài, hai người biểu hiện như keo như sơn, hai vợ chồng già gật đầu thường xuyên. Mà Diệp Chân cũng bắt đầu có cách từ từ tìm hiểu tin tức. Thanh Trúc, có bao tạo hóa thần nhân trong Hoàng Linh giới của các nàng vậy? Tạo hóa thần nhân? Lữ Thanh Trúc chớp chớp mắt, trong số các lão tổ tông của tám họ quý tộc, họ Ứng có mấy vị, nhưng chắc là Khương Hoàng tộc có nhiều tạo hóa thần nhân nhất. Thanh Trúc, ta nghe nói từ nhỏ tộc nhân Hoàng Linh, các ngươi đã có được ngũ sắc nguyên linh đúng không? Không có nha. Hầu hết tộc nhân Hoàng Linh sinh ra đều là tứ sắc nguyên linh, nếu có cơ duyên, sau này có thể tu luyện tới ngũ sắc nguyên linh. Người sinh ra đã có ngũ sắc nguyên linh, cũng chỉ có một tiểu nhiếp nhân họ Khương trong Hoàng tộc. Đó cũng chính là họ Khương rất ít gặp trong Hoàng tộc. Lữ Thanh Trúc vô tư trả lời. Trong lúc một hỏi một đáp, Diệp Chân đã xác định được rất nhiều chuyện. Lúc trước, ngũ sắc thần nhân có thể chiếu một điểm duy nhất qua vô số thế giới chắc chắn là tạo hóa thần nhân. Diệp Chân rất chắc chắn về điều này. Cường giả đạo cảnh còn không làm được đến mức này. Mà Thải Y được sinh ra với ngũ sắc nguyên linh, thông qua điều này, Diệp Chân đại khái có thể xác định được thân phận của Thải Y, hoàng tộc họ Khương. 89/10 Thải Y là người họ Khương trong hoàng tộc. Như vậy mục tiêu hiện tại của Diệp Chân là bắt đầu thiên về thu thập thông tin về hoàng tộc họ Khương. Dù sao thì Lữ Thanh Trúc cũng là một tiểu cô nương, tuy nhiên nàng thuộc quý tộc ở Hoàng Linh giới, cho nên nàng có thể tiếp cận với một số tin tức cấp cao. Nhưng tin tức về hoàng tộc họ Khương mà Diệp Chân muốn biết, đặc biệt là tin về hoàng tộc đứng đầu lại có rất ít người biết. Điều này khiến Diệp Chân có chút lo nghĩ, nhưng hắn cũng không quá sốt ruột. Phải mất gần nửa năm nữa tu vi của Diệp Chân mới có thể khôi phục lại được, vì vậy Diệp Chân có nửa năm để thu thập thông tin. Một tháng sau khi đến Lữ Phủ, Lữ Tử Đồng và Đinh Trì bất ngờ cùng nhau đến tìm Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc. Nói là đã lâu như vậy rồi, muốn đi dạo một vòng Hoàng Thành, dẫn hắn đi xem con người và phong cảnh Hoàng Thành một chút, còn nhận được sự đồng ý của Lữ Lão Gia Tử. Cơ hội như này, tất nhiên Diệp Chân sẽ không bỏ qua. Thay quần áo xong, hắn đi ra ngoài với Lữ Thanh Trúc. Mặc dù toàn bộ Hoàng Linh giới có dân cư thưa thớt, nhưng Hoàng Thành vẫn rất phồn hoa. Đi thôi, hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn đại tiệc thất thải nổi tiếng nhất Hoàng Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Tử Đồng ăn mặc trang điểm lộng lẫy một đường bước đi, không biết là cố ý hay vô ý mà nàng hơi đi sát người Diệp Chân, Đinh Trì nhìn thấy rất khó chịu. Diệp Chân khẽ nhíu mày, hắn lấy cớ giúp Lữ Thanh Trúc, sau đó tự mình đi ra ngoài cùng, tách ra khỏi Lữ Tử Đồng. Diệp Chân cũng biết về mâu thuẫn giữa Lữ Tử Đồng và Đinh Trì. Dù sao thì Diệp Chân và Đinh Trì cũng là đồng hương. Những ngày gần đây, thi thoảng Đinh Trì sẽ tìm Diệp Chân để nói chuyện phiếm, trong một lần tình cờ, hắn hỏi Diệp Chân, hỏi Lữ Thanh Trúc chỗ đó có hay không. Sau khi Diệp Chân thuận miệng hỏi nguyên nhân, Đinh Trì mới ủ rủ trả lời, đêm hôm đó hắn và Lữ Tử Đồng động phòng hoa trúc cũng coi như là mỹ diệu. Nhưng sáng hôm sau lại phát hiện tấm lụa trắng dưới thân vẫn như cũ, hắn vô thức hỏi Lữ Tử Đồng một câu. Kết quả là Lữ Tử Đồng vung tay tát cho Đinh Trì một cái, đây chính là lý do buổi sáng hôm đó trên mặt Đinh Trì có in dấu bàn tay. Lữ Tử Đồng nói, nàng có thể coi trọng Đinh Trì là được rồi, nhưng Đinh Trì còn dám chọn ba lấy bốn. Không có cách nào khác, Đinh Trì chỉ có thể sống chịu đựng. Bữa tiệc thất thải, chỉ ở lối ra của thất thải lâu ở Hoàng Thành. Thất thải lâu là nơi xa hoa nhất trong toàn bộ Hoàng Thành. Cho dù là quý tộc Hoàng Linh cũng không dám đến mỗi ngày, đồng thời đây cũng là nơi xuất hiện nhiều đệ tử quý tộc nhất Hoàng Thành. Ngay khi bước lên lầu 3 và ngồi xuống, Diệp Chân đã đụng phải người quen. À, đây không phải là Thanh Trúc và Tử Đồng sao? Đã lâu không gặp, gần đây các ngươi có khỏe không? Một nam tử có vết bớt đen lớn trên mặt, có mắt xích dài đi tới. Khi thấy nam tử này đi lên, Lữ Tử Đồng còn tạm được, nhưng Lữ Thanh Trúc lại có chút hoảng sợ. Tử Đồng, Thanh Trúc, lão gia tử nhà các ngươi còn chưa báo danh bọn ngươi để chỉ cưới, nhóm huynh đệ chúng ta vẫn đang chờ đợi lấy đây. Nam tử mắt lé vừa nói nhìn thẳng về phía Lữ Thanh Trúc. Lữ Thanh Trúc hoảng sợ nên trực tiếp trốn sau lưng Diệp Chân. Trần Dương, ngươi còn muốn phụ thân ta đánh ngươi sao? Trần Dương mắt lé ngẩn người, hắn cười lớn, phụ thân ngươi muốn đánh ta cũng phải ở trong hoàng thành. Đến đây, Thanh Trúc muội muội, đã lâu không gặp muội, các đại gia đều rất nhớ muội. Chúng ta cùng ngồi một bàn chút. Trần Dương vừa cười vừa kéo Lữ Đồng Tử cũng cười, mặc cho Trần Dương nắm. Nhưng hắn lại vòng qua Diệp Chân, muốn mạnh mẽ kéo Lữ Thanh Trúc tới. Đột nhiên, một bóng người chặn tay của Trần Dương lại, đó là Diệp Chân. Trần Dương mỉm cười, ồ, Thanh Trúc, lần này ngươi dẫn đến một hộ vệ đủ kiên cường đấy. Lần trước có mấy người bị ta đánh cho tàn phế vẫn chưa đủ dạy dỗ à, dám cản ta. Tiếng sau cùng đã trở thành quát, một bàn tay của Trần Dương bắt đầu hướng về phía Diệp Chân. Trong ánh mắt của Lữ Tử Đồng đang ở bên cạnh hiện lên ý cười khác thường. Nhưng nụ cười còn chưa dứt thì thấy hoa cả mắt, Trần Dương đã hét thảm lên một tiếng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Hơn nữa, lúc trước Trần Dương đang lôi kéo Lữ Tử Đồng, khi hắn rơi xuống đất thì trực tiếp kéo theo Lữ Tử Đồng cùng ngã. Trùng hợp là Trần Dương và Lữ Tử Đồng rơi xuống đất còn xếp chồng lên nhau. Đinh Trì vừa nhìn thấy, hắn vội vàng bước tới đỡ Lữ Tử Đồng nhưng lại bị Trần Dương cho một cái bạt tay bay ngược ra ngoài, máu tươi trong miệng chảy ròng ròng, hai chiếc răng đã bị văng ra ngoài. Vậy mà Trần Dương này lại có tu vi giới vương cảnh nhị trọng. Mẹ, một tên hộ vệ nô lệ lại dám đánh lão tử. Trần Dương bưng qua má sưng đỏ đứng lên, hắn chỉ vào Diệp Chân hét ầm lên, được lắm, nếu ngươi đã muốn chết, hôm nay ông đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nhìn Trần Dương muốn ra tay đánh nhau vì hắn vừa chịu cái tát như sét đánh của Diệp Chân, hiện giờ trên mặt Trần Dương toàn ngôi sao nhỏ. Lục Thanh Trúc thấy thế tức giận nói, Trần Dương, ta cảnh cáo ngươi, hắn không phải là nô lệ gì cả, đây chính là tướng công của ta, là do gia gia ta đích thân tuyển chọn cháu rể. Nếu ngươi dám chạm vào hắn, vậy ngươi hãy đợi gia gia ta tìm ngươi tính sổ đi. Lời nói giống như sấm sét đánh xuống, thu hút ánh mắt của một đám đệ tử quý tộc trên toàn bộ lầu ba. Trần Dương càng là kinh ngạc đến ngây cả người. Ngươi nói cái gì? Tướng công của ngươi? Gia gia ngươi tuyển cháu rể? Chẳng lẽ đây là linh tử đưa tới lúc trước? À, tức chết ta mất. Chúng ta đợi Thanh Trúc nhiều năm như vậy, vậy mà lại để cho một tên ti tiện tạp chủng chiếm tiện nghi. Diệp Chân vẫn luôn giữ dáng vẻ cúi đầu phục tùng bỗng nhiên nhướng mày kiếm nhướng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Dương nói, ngươi mắng ai là tạp chủng? Mắng tạp chủng? Trần Dương còn chưa kịp nói hết ra khỏi miệng thì lại tức giận nói sang câu khác, còn dám chiếm tiện nghi của ta. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế nổi lên, Trần Dương vung một đấm về phía Diệp Chân. A, cẩn thận! Lữ Thanh Trúc hoảng sợ la lên, dù sao thì giữa Diệp Chân và Trần Dương có sự chênh lệch quá lớn. Diệp Chân hướng về phía Lữ Thanh Trúc nở ra một nụ cười yên tâm, thân hình di chuyển vô cùng huyền ảo, hắn chuyển tới bên cạnh người Trần Dương, tránh khỏi nắm đấm của Trần Dương. Bang! Một cái tát, Trần Dương lại ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho mấy đệ tử quý tộc đột ngột đứng lên, suy cho cùng tu vi của Diệp Chân cũng chỉ là huyền cung cảnh nhị trọng, vậy mà hắn lại có thể đánh bại Trần Dương, người thật sự là giới vương cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, bọn hắn không biết, bây giờ tu vi của Diệp Chân chỉ là huyền cung cảnh nhị trọng. Nhưng nhãn lực và phản ứng thân thể là đạo cảnh, điều này không bị che lấp. Vừa rồi, thật ra Diệp Chân chỉ dùng 3 phần lực mà thôi, hắn sợ là một cái tát này sẽ giết chết Trần Dương. Trần Dương đứng dậy thì ngây cả người, hắn lắc mạnh đầu, chỉ vào đám đệ tử quý tộc rồi mắng. Mẹ nó, các ngươi chỉ đứng nhìn lão tử bị đánh thôi sao? Cái tên tạp chủng này muốn chết, chúng ta cùng nhau lên đánh hắn. Có thể là, do ngày thường đám con cháu quý tộc này có thói quen lấy nhiều bắt nạt ít, vì thế Trần Dương hô lên một tiếng. Toàn bộ bọn hắn đã xông tới vây quanh. Diệp Chân toát mồ hôi. Đám con cháu quý tộc này đều là lũ vớ va vớ vẩn, tướng mạo rất xấu xí làm người ta sợ hãi, không có tên nào là bình thường cả. Đối phó với những người này, đặc biệt là ở cái nơi chật hẹp như Thất Thải Lâu, cho dù con cháu quý tộc, bọn hắn cũng đều phải thu lực lại, không dám phá hư quá mức. Diệp Chân thực sự rất điêu luyện. Thân hình giống như chuồn chuồn lướt nước, tiếng bốp bốp không ngừng vang lên, năm đệ tử quý tộc lập tức ngã cùng một chỗ. Lần này, Diệp Chân dùng 4 phần lực, những người này trực tiếp bị Diệp Chân tát cho nổi đom đóm mắt, nửa ngày sau mới đứng lên được. Đã lớn vậy rồi nhưng bọn hắn chưa bao giờ tức giận như thế. Một đám đệ tử quý tộc hung ác, trong ánh mắt bọn hắn hiện ra hung quang, bắt đầu điên cuồng thôi động tu vi giới vương cảnh của bọn hắn. Lữ Thanh Trúc lo lắng, lấy ra một khối ngọc giản, nếu như các ngươi không dừng lại, ta sẽ báo cho gia gia biết để tới đây cứu ta. Chuyện đánh nhau như này cũng không phải là chưa từng làm, ngươi cho là chúng ta không có gia gia sao? Trần Dương mắt lé cười lên một tiếng cực kỳ buồn nôn, hắn cũng lấy ra một khối ngọc giản rồi chỉ vào Diệp Chân giống to. Các huynh đệ, giết tên tạp chủng này, hắn chỉ là một linh tử tương đương mấy chục vạn khối linh thạch thượng phẩm mà thôi, chúng ta đền là được. Trong mắt Trần Dương tràn đầy sát ý, hỗn trướng, ngươi biết đây là đâu không? Ngươi lại dám làm loạn ở Thất Thải Lâu, phá Thất Thải Lâu, ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.